ngư nhân nhóm không có truy, vẫn là dựa theo vừa rồi tốc độ đẩy về phía trước tiến. Tại phía trước một cây số tả hữu địa phương, có một cái cự đại xà nhân oa nhân hỗn hợp bộ lạc. Đại quân cũng không có che giấu hành tung của mình, hỗn hợp trong bộ lạc vang lên cảnh báo, đại lượng xà nhân oa nhân võ trang đầy đủ tại bộ lạc cổng chờ. Nhưng mà, theo đại bộ đội thúc đẩy, càng ngày càng nhiều ngư nhân hiện thân, bao quát bộ lạc tả hữu đều vọt tới lượng lớn ngư nhân, xà nhân sĩ khí bắt đầu hạ xuống. Sau 10 phút, khổng lồ bộ lạc liền lâm vào ngư nhân đại dương mênh mông bên trong bị mười mấy vạn ngư nhân toàn bộ bao vây lại. Một cái vóc người so đồng bạn đều cường đại hơn Hắc Lân Nạ Gạ chống một cây dài mấy mét xương xiên bàn ở vào một cây mục nát gốc cây bên trên, cấp 4 Hắc Lân Nạ Gạ Liệp Sa Dũng sĩ thân cao khoảng 3 mét, tăng thêm đuôi có thể đạt tới 6 mét, nhưng cái này nạ gạ hình thể so đồng bạn còn muốn cao một mảng lớn, thân cao gần 3m5, tăng thêm đuôi vượt qua 7 mét. Lâm Tiêu trước đó liền đã có chú ý cái này phá lệ cường đại quý tộc, tại hắn thánh giả hóa thân trước khi vẫn lạc, cái này lớn nạ gạ liền là nạ gạ thứ 2 thủ lĩnh, gần với mình thánh giả hóa thân. Hiện tại thánh giả hóa thân vẫn lạc, cái này lớn nạ gạ dĩ nhiên chính là nạ gạ thủ lĩnh, cũng là chi này mười mấy vạn ngư nhân đại quân thủ lĩnh. Mấy cái đồng dạng bộ dáng giữ tận nạ gạ chen chúc tại bên cạnh hắn xa xa nhìn ra xa chiến trường, bọn hắn đều không có tham chiến, vẹn vẹn tọa chấn. Đột nhiên, ngay tại quan chiến lớn nạ gạ đột nhiên ngẩng đầu, thiên khung một vệt kim quang kéo lấy thật dài huyết diễm xẹt qua thiên khung, một cỗ làm người hít thở không thông thần uy phô thiên cái địa đánh tới, khổng lồ chiến trường lập tức trở nên hỗn loạn tương mừng. Nhưng xà nhân nhóm lại là cảm ứng được tín ngưỡng xà nhân chi thần khí tức từ đó sĩ khí phóng đại, thừa dịp ngư nhân lâm vào sợ hãi thời điểm khởi xướng phản kích. Lớn nạ gạ rất nhanh từ bị chấn nhiếp bên trong kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng nâng xiên cao giọng gào thét. Nạ gạ cùng ngư nhân chi thần chính nhìn chăm chú lên chúng ta, giết sạch bọn chúng. Tiếng gào thét trầm thấp hữu lực, một lần nữa tỉnh lại sợ hãi bộ hạ, tăng thêm xà nhân bán thần khí tức cấp tốc lướt qua biến mất, ngư nhân nhóm mất đi dũng khí rất mau trở lại đến, tiếp tục hướng xà nhân nhóm khởi xướng tiến công. Lúc này xà nhân bán thần trạng thái thật không tốt, hắn đương nhiên có thể phát hiện mình quyến tộc bị vây công, nhưng lúc này hắn căn bản đẳng không xuất thủ đến giúp đỡ, hắn cần lập tức trở về đến mình an toàn xào huyệt chấn áp thể nội buộc phát kịch độc. Cùng Lâm Tiêu đoán trước đồng dạng, một cỗ làm khí liên tục thiêu đốt 3 điểm thần tính buộc phát diện sát hải thần hóa thân, lúc này xà nhân bán thần trước nay chưa từng có suy yếu, hắn nhất định phải cấp tốc gáp chế thể nội kịch độc, cũng tiêu hao thần lực khôi phục thiêu đốt thần tính, bằng không đợi thời gian quá lâu thiêu đốt thần tính không cách nào khôi phục, hắn còn lại thần tính không đủ để chèo chống hai cái thần trước, nhất định phải bỏ qua một cái thần trước, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng tín đồ lại không thể mặc kệ, bằng không đợi tất cả tín đồ bị giết, mất đi tín ngưỡng nơi phát ra, hậu quả đồng dạng không thể thừa nhận. Cho nên tại trở lại ở vào Hắc thủy đầm lầy trung ương một chỗ ngồi tại trong đầm lầy sơn phong về sau, hắn lập tức hạ đạt liên quan đến toàn bộ Hắc thủy đầm lầy tất cả tín đồ thần dụ. Cuối cùng thánh chiến sắp xảy ra, bọn nhỏ, thánh sơn tập hợp, triệt để tiêu diệt dị giáo đồ. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ Hắc thủy đầm lầy đều sôi trào. Bất luận là phân bố tại đầm lầy các nơi xà nhân, hoa nhân, cùng với các thờ phụng xà nhân bán thần dị tộc, đặc biệt là ở vào đầm lầy chỗ sâu một chỗ to lớn vũng bùn. Xem ảnh một. Cái này vũng bùn có mấy cây số phương viên, bên trong không có nước, chỉ có nước bùn cùng nước hỗn hòa hình thành màu đen bùn nhão nước. Ngẫu nhiên nhìn thấy dính đầy bùn đen đầm lầy thực vật, to lớn vũng bùn yên tĩnh vô cùng, phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy bất luận cái gì sinh vật còn sống. Theo xà nhân bán thần thần dụ hạ đạt, yên tĩnh vũng bùn trung ương đột nhiên chắp lên một tòa núi nhỏ, ngay sau đó đột nhiên nổ tung, từ đó chui ra một con. Giống như núi nhỏ toàn thân mọc đầy u cục cự ngao, má bang nâng lên há mồm phát ra một tiếng nguyện như sấm rền con nít gọi, một vòng trong suốt khí lãng theo hết kêu nổ tung, thổi đến chung quanh thật dày bùn nhão tầng tầng hướng ra phía ngoài gạt ra. Đây là một con cao chừng 20m siêu cấp cự con nít, toàn thân hiện lên màu nâu đen. Bên ngoài thân giống như con cóc mọc ra ưu cục, nhưng không giống như con cóc gần chứa kích độc, mà là cứng rắn giống truy đồng dạng lớp biểu bì. Gia hỏa này từ ẩn thân vũng bùn bên trong ra, tráng kiện không có cách nào hình dung, hai chân dùng sức đạp một cái đột nhiên nhảy lên chính là phóng lên tận trời nhảy ra xa vài trăm thước, tựa như thiên thạch rơi thẳng xuống. Oeng. Nương theo lấy một trận đất rung núi chuyển, đầy trời nước bùn bay tứ tung vài trăm mét bên ngoài. Hơn trăm cây số bên ngoài, ngư nhân đại quân đối xả nhân bộ lạc vây công đã tiến vào hồi cuối, tuyệt đối số lượng nghiền ép phía dưới liền chạy trốn phá vây cũng không thể, không còn một ngống toàn bộ bị giết. Lớn nạ gạ mang theo bộ hạ đi vào hủy đi bộ lạc tế đàn trước, đem xà nhân tượng thần lấy lên dọn xong, rất nhiều quyến tộc bắt đầu cầu nguyện, hiến tế tượng thần trên tín ngưỡng. Làm xà nhân cùng nạ gạ hỗn hợp đại bộ lạc, cái này bộ lạc bên trong xà nhân oa nhân đối xà nhân bán thần tín ngưỡng trình độ phi thường cao, dù là xà nhân bán thần thường xuyên đem điểm tín ngưỡng lấy đi, tượng thần trên còn tồn tại điểm tín ngưỡng cũng là tương đương cao, tổng cộng có hơn 7 triệu, nhưng thông qua hiến tế phương thức truyền vào thần vực, hao tổn vượt qua một nửa, Lâm Tiêu chỉ lấy đến hơn 350 vạn điểm tín ngưỡng. Trực tiếp thu hoạch cùng hiến tế, vẫn là có khác biệt rất lớn. Tăng thêm trước đó thu hồi được, Lâm Tiêu hiện tại tổng cộng tích lũy có 29 triệu ngoài định mức điểm tín ngưỡng, toàn bộ là không cách nào tự hành luyện hóa điểm tín ngưỡng. Chương 71, tiến đánh Thánh Sơn trực đảo Hoàng Long. Hiến tế thời điểm, Lâm Tiêu thừa cơ đối nạ gạ thủ lĩnh mặt thụ tùy cơ hành động, để hắn không muốn đường vòng, công kích trực tiếp ở vào Hắc thủy đầm lầy trung ương xà nhân bộ lạc khu vực hạch tâm, trực đảo Hoàng Long. Đại nạ gạ hiểu ý, hơi chỉnh đốn một phen sau điều chỉnh hành quân phương hướng, thẳng đến Hắc thủy đầm lầy trung ương. Ở sau đó trên đường đi, đại quân ngoại trừ đụng phải trong đầm lầy những cái kia vô trí tuệ dạ thú bên ngoài không còn đụng phải bất cứ địch nhân nào, trong đó trải qua một cái cỡ nhỏ ngư nhân bộ lạc lúc này cũng toàn bộ di chuyển, bao quát tế đàn trên tượng thần cũng bị dọn đi. Một đường hướng tây, vượt qua trên 100 cây số, đuổi kịp tiêu diệt một cái ngay tại đi đường hoa nhân bộ lạc, rốt cục tại ngày thứ tư chạy tới xả nhân thánh sơn bên ngoài. Cái gọi là thánh sơn là một tòa cao chừng khoảng 2000 mét sơn hắc sơn phong, tại bằng phẳng trong đầm lầy ngọn núi này phá lệ dễ thấy, xa xa nhìn ra xa, đỉnh núi mơ hồ có nhìn thấy một đạo nhàn nhạt huyết sắc của sáng, nhìn con máu, mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt uy áp. Dưới thánh sơn, lúc đầu chỉ có một cái xả nhân bán thần lớn nhất quyến tộc xả nhân bộ lạc, nhưng lúc này xả nhân bán thần triệu tập tất cả tín đồ, trải rộng đầm lầy tứ phương xả nhân, hoa nhân, chính là đến ngư nhân, người thằn lằn các loại chỉ cần là tín đồ tất cả đều chạy tới. Lúc này dưới thánh sơn hội tụ vượt qua 4 vạn xả nhân bán thần tín đồ, cũng là may mắn trước đó liên tục tiêu diệt mấy cái bộ lạc, không phải hiện tại còn muốn gia tăng hơn 1 vạn xả nhân bán thần tín đồ, đem càng khó đánh. Không có cái gì nói nhảm, liên quan đến tín ngưỡng chi tranh không có cái gì thỏa hiệp có thể nói. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, theo đại nạ gạ ra lệnh một tiếng, hơn 10 vạn ngư nhân đại quân thẳng hướng dưới thánh sơn xả nhân bán thần tín đồ, trong nháy mắt hôn chiến thành một đoàn. Luận số lượng ngư nhân số lượng càng nhiều, nhưng luận bình quân thực lực xả nhân bán thần mạnh hơn, mỗi một cái xả nhân thực lực vẹn vẹn kém nạ gạ nửa bậc, mà xả nhân tổng số qua vạn, nạ gạ chỉ còn 700 ra mặt. Nhưng lúc này nạ gạ trên cơ bản đều đã tấn thăng làm cấp 4 liệp xa dũng sĩ, đơn thể thực lực mạnh hơn xa xả nhân, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Mà trọng yếu nhất chính là, Lâm Thiêu mục tiêu căn bản không phải bảo hoàn toàn đem tất cả xả nhân bán thần tín đồ giết sạch, hắn mục đích là tận tối đại hóa sát thương xả nhân bán thần tín đồ, chỉ cần giết tới mức nhất định, cũng đủ để lệnh xả nhân bán thần không cách nào ổn định thương thế. Duy trì một cái bán thần thường ngày thần chức cung cấp nuôi dưỡng cần tín đồ cũng không ít, bất kỳ cái gì thần tính sinh vật ngưng tụ thần chức trở thành một tôn bán thần, hắn ngưng tụ thần chức đều cần nhất định tín đồ để duy trì. Hoặc là nói tín ngưỡng cũng được, tích lũy đầy đủ điểm tín ngưỡng không tín đồ cũng có thể duy trì một đoạn thời gian. Một khi điểm tín ngưỡng không đủ, thần chức đem không cách nào duy trì, nửa thần lực lượng liền sẽ bắt đầu suy yếu, nếu như một mực tiếp tục kéo dài đến mức nhất định, thần chức liền sẽ bởi vì không có thần lực duy trì mà sụp đổ, từ bán thần thoái hóa đến thần tính sinh vật. Cho nên nói, một cái thần tính sinh vật có thể không có bất kỳ cái gì tín đồ, nhưng bán thần không được, nhất định phải phát triển tín đồ của mình, bảo hộ tín đồ của mình. Đổi thành bình thường đều đánh tới đây, xà nhân bán thần khẳng định sẽ thức tỉnh tự mình xuất thủ, nhưng lần này vừa vặn xà nhân bán thần trọng thương, ngay cả đưa ra tay công phu đều không có. Dựa theo Lâm Tiêu thần dụ, đại nạ gạ chỉ huy ngư nhân đại quân hướng xà nhân bán thần tín đồ phát khởi là quyết tử tiến công, dù là lẫn nhau hao tổn cũng sẽ không tiếc. Từng đội nạ gạ đội chấp pháp tọa trấn đằng sau, một khi có ngư nhân đảo bình tại chỗ chém giết, bức bách bọn hắn tiếp tục tiến công. Đồng thời vượt qua 500 cấp 4 nạ gạ lẫn vào trong đại quân, chuyên môn chém giết địch nhân thủ lĩnh. Chủng tộc: Hắc Lân Naga. Thuộc loại: Á nhân chủng. Cấp bậc: Trung đẳng chủng tộc. Đẳng cấp: cấp 4. Nghề nghiệp: không. Thiên phú: dưới nước hô hấp, cao cấp quái lực, trung cấp tái sinh, lấp lánh lân tiến. Kỹ năng: khát máu, thuận thế trạng, cơ sở bộ pháp Lv3, hàng ngư lộ thứ. Sở trường: cao cấp bơi lội, trung cấp bước đi như bay, tay vừa. Thể chất: 75, ngươi có được voi thể chất. Lực lượng: 83, ngươi là trời sinh thần lực, dù là giống người lực lượng cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Xem ảnh 1. Nhanh nhẹn: 521, ngươi có được tốc độ cực nhanh cùng năng lực phản ứng. Tinh thần: 25, ngươi tinh thần so với thường nhân mạnh hơn, trải qua huấn luyện, trở thành thi pháp nghề nghiệp. Đánh giá: đây là một loại chưa hề xuất hiện qua sống lượng cư loại nhân giống loài, có được viễn siêu thường nhân quái lực. Cấp 4 nạ gạ liệp xa dũng sĩ thực lực mạnh hơn xa cấp 3 nạ gạ dũng sĩ, bất luận là thể chất vẫn là lực lượng, hoặc là nhanh nhẹn, đều là toàn diện nghiền ép. Ngẫm lại một chút, một cái có được thường nhân gần 8 lần thể chất, 11 lần lực lượng, vượt qua gấp 6 lần nhanh nhẹn chiến sĩ, đối mặt xa yếu tại đối thủ của mình, nghiền ép đều không đủ lấy hình dung. 500 cấp 4 nạ gạ liệp xa dũng sĩ tạo thành 10 chi đội quân mũi nhọn, tựa như là nóng lưỡi dao cắm vào mỡ bò bên trong, ngay cả hàm ngư đột thứ đều vô dụng, liền không có chút nào trở lực giết mặc vào xà nhân bán thần tín đồ trận địa, lại giết một cái vừa đi vừa về. Bằng vào cái này viễn siêu lập tức bình quân chiến lược tinh nhuệ đội quân mũi nhọn, cứ thế mà đem xà nhân bán thần tín đồ chia cắt ra đến, một bộ phận từng bước xâm chiếm. Ngư nhân đại quân tổn thất vô cùng lớn, rốt cuộc cá thể thực lực quá yếu, toàn diện khai chiến không đến nửa giờ tử thương qua vạn, nhưng ngư nhân số lượng nhiều, hơn gấp 2 số lượng ưu thế, dù là tử thương lại lớn, nhất thời bán hội còn sẽ không sụp đổ, tăng thêm rất nhiều nạ gạ vừa đi vừa về đục xuyên địch nhân trận địa cho ngư nhân nhóm to lớn sĩ khí tăng lên, nhất thời bán hội còn không có sụp đổ dấu hiệu, ngược lại là xả nhân bán thần các tín đồ tại thủ lĩnh không ngừng bị giết tình huống. Dưới có xu thế sụp đổ. Chém đầu chiến thuật bản thân đối sĩ khí đả kích phi thường lớn, lại tinh nhuệ quân đội, đứng trước quân đội quan chỉ huy liên tiếp tại trước trận chém giết cũng không kiên trì nổi, huống chi xả nhân bán thần tín đồ loại này đã mối hợp hỗn hòa bộ đội, toàn bằng thủ lĩnh bộ tộc chỉ huy, thủ lĩnh vừa chết, trực tiếp liền là không có chỉ huy, chỉ có thể bị mang bọc lấy chết lặng giết chóc cùng bị giết. Có chỉ huy quân đội, cùng không chỉ huy quân đội hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bang vào quyến tộc nhóm ưu tú phát huy, cùng Lâm Tiêu nửa đường lần nữa tuyên bố thần dụ cổ vũ sĩ khí, ngư nhân các đại quân quả thực là tại chiến tử tiếp cận 3 vạn kinh khủng chiến tổn xuất trạng thái giới kiên trì được, so xả nhân bán thần tín đồ kiên trì đến càng lâu. Lúc này ngư nhân đại quân đã đạt đến điểm tới hạn, rốt cuộc đại bộ phận ngư nhân không phải quyến tộc mà là phổ thông tín đồ, phần lớn là hiện tín đồ, tăng thêm nạ gạ cao áp mới miễn cưỡng kiên trì nổi, lúc này đã có càng ngày càng nhiều ngư nhân bắt đầu chạy trốn, đại quân có toàn diện sụp đổ dấu hiệu. Nhưng may mắn là, xà nhân ban thần các tín đồ so với bọn hắn sớm hơn sụp đổ, sớm liền có một ít biên giới tín đồ, tỉ như ngư nhân, người thằn lằn oa nhân bắt đầu chạy trốn, theo chiến tổn càng ngày càng cao, mà xà nhân bán thần lại thật lâu không có đáp lại, càng ngày càng nhiều tín đồ sụp đổ đào tẩu. Thánh sơn dưới chân, con kia cự hình quốc bạo khô hấp khí bật hơi, mỗi một lần nó nhịn không được nghĩ nhảy ra ngoài giết chóc, bên tai đều sẽ truyền đến xà nhân bán thần thanh âm uy nghiêm. Giữ vững thánh sở xuất khẩu, không cho phép rời đi. Tại cái nào đó thời đoạn, theo cái thứ nhất xà nhân bắt đầu đào tẩu, làm xà nhân bán thần hạch tâm quyến tộc đều sụp đổ, cái khác bằng vào thành kính tín ngưỡng nỗ lực trèo chống tín đồ trong nháy mắt giống như là mất đi trong lòng trèo chống đồng dạng, bắt đầu thành kiến chế chạy trốn. Từ đầu đến cuối, con kia nằm ở thánh sơn dưới chân cự hình quốc đều không có tham chiến, liền canh giữ ở thánh sơn dưới chân ngao ngoe muốn động, nhưng quả thực là không có tham chiến, quả thực là không để ý sụp đổ xà nhân bán thần tín đồ. Mà địch nhân vừa trốn, thắng lợi ánh dạng đông giáng lâm, sắp sụp đổ ngư nhân sĩ khí lại lần nữa trở về, hưng phấn hoa hoa quái khiếu truy sát chạy trốn xà nhân bán thần tín đồ. Đại cục đã định. Trong thần vực một mực chú ý một trận chiến này, Lâm Tiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chương 72, kinh khủng cự hình quốc. Đánh tan về sau, chính là truy sát. Chỉ huy nạ gạ thủ lĩnh tuân theo Lâm Tiêu thật sớm căn dặn, nhìn chằm chằm xà nhân bán thần trung kiên nhất xà nhân tín đồ truy sát, hoa nhân hội quân mặc kệ. Mặc dù bây giờ đánh tan, nhưng xà nhân làm xà nhân bán thần bản tộc, hắn tín ngưỡng trình độ thành tín nhất, hiện tại chỉ là tạm thời đánh tan, nếu như không đuổi tận giết tuyệt, sau đó lấy lại tinh thần sẽ còn trở lại. Ngược lại hoa nhân không có cái này lo lắng, chỉ là xà nhân tôi tớ chủng tộc, cùng xà nhân chỉ là nô dịch quan hệ, một khi bị đánh tan, không có xà nhân tụ tập trên cơ bản sẽ không lại trở về. Bất luận là trước kia quyết chiến, vẫn là đằng sau truy sát chạy tán loạn xà nhân, ở vào thánh sơn dưới chân con kia cự hình quốc động cũng không có động một chút, tử thủ xà nhân bán thần thánh sở. Tuân theo Lâm Tiêu căn dặn, đại quân một chút cũng không có tới gần thánh sơn chỗ, dù là có chạy trốn xà nhân trốn vào thánh sơn cũng không hề đuổi theo, chỉ là truy sát trốn hướng địa phương khác xà nhân oa nhân các loại dị tộc. Thẳng đến sau 2 giờ, cuối cùng một đợt truy binh trở về, đại quân một lần nữa chỉnh biên, nghỉ ngơi, ăn non nê, chậm rãi vây quanh xà nhân thánh sơn. Vị diện bên ngoài, thần khí bình đài nương tựa vị diện tinh bích, 10 vị chủ nhiệm lớp thêm từ phó hiệu trưởng tất cả đều chen tại một mặt thủy kính trước mặt, có chút hăng hái quan sát thủy kính trên biểu hiện xà nhân thánh sơn phụ cận hình tượng. Lâm Tiêu gan to bằng trời dám đánh một tôn bán thần chủ ý, cái này rất là hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, 10 vị chủ nhiệm lớp này lại đều không hứng thú quan sát mình học sinh, tất cả đều tụ ở chỗ này, bọn hắn đều muốn biết hắn mưu đồ này có thể thành công hay không. Bao quát từ phó hiệu trưởng cũng là có chút hăng hái chú ý, hắn cười ha hả nói: "Nếu như không có nhớ lầm, vị bạn học này là bạn trường học xây trường mấy ngàn năm nay người thứ 14 tại lớp 10 giai đoạn liền có lá gan hướng một tôn bán thần hạ thủ học sinh, 13 vị tiền bối tổng cộng có 2 vị thành công, không biết vị bạn học này có thể hay không trở thành vị thứ 3." Chúng lao sư xoa cằm không có trả lời, nửa ngày từ phó hiệu trưởng nói với Võ Hải: "Ngươi là hắn chủ nhiệm lớp, đối vị này Lâm Tiêu đồng học hiểu rõ nhất, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công hay không?" Võ Hải dừng một chút, nói: "Nhìn không cho phép, ta cái này học sinh gần nhất 2 tháng mới khai khiếu, tích lũy không đủ, nếu như sớm mấy tháng nhiều tích lũy mấy ngàn quyến tộc, chưa thường không thể." Đằng sau không nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng, không thế nào xem trọng. Võ Hải trong lòng cũng cực kỳ đáng tiếc, nếu như cái này học sinh có thể sớm mấy tháng khai khiếu sáng tạo ra cái này trung cấp chủng tộc, hiện thực mấy tháng thần vực trên 100 năm, tích lũy cái hơn ngàn nạ gạ vậy liền lợi hại. Đáng nhắc tới chính là, Võ Hải cũng không có đem Lâm Tiêu quyến tộc là tự sáng tạo chủng tộc nói đến khắp nơi đều là, ngoại trừ hiệu trưởng cùng lao hiệu trưởng bên ngoài, ngay cả từ phó hiệu trưởng cũng không biết. Lại càng không cần phải nói khác mấy vị chủ nhiệm lớp, trước đó bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu quyến tộc lúc cũng kinh ngạc một chút, nhưng hắn dùng nạ gạ tộc một cái biến dị chi nhánh che giấu đi. Ngoại vực hệ tinh bích rất nhiều, mỗi cái hệ tinh bích lại có vô số vị diện, chủng tộc mênh mông như vực sâu ai cũng không biết có bao nhiêu, xuất hiện một cái cùng nạ gạ cực kỳ tương tự biến dị chi nhánh chủng tộc hoàn toàn bình thường, chỉ cần không nói, ai cũng sẽ không hoài nghi. Làm như vậy cũng là vì bảo hộ Lâm Tiêu, cây cao chịu gió lớn, tại chưa trưởng thành bắt đầu trước đó, tốt nhất điệu thấp một điểm. Chủ nhiệm lớp Võ Hải cách nhìn cùng các lớp khác chủ nhiệm cái nhìn đồng dạng. Bọn hắn đều không cảm thấy Lâm Tiêu có thể thành công, cho dù là một cái trọng thương bán thần. Phải biết trường học mấy ngàn năm trong lịch sử kia 14 vị có lá gan tại lớp 10 thi cuối kỳ bên trong hướng một tôn bán thần động thủ học sinh, kia đều là chân chính thiên tiêu, kém nhất một cái tại lớp 10 thi cuối kỳ lúc liền đã ngưng tụ 5 điểm thần tính, sơ bộ đạt đến ngưng tụ thần chức trở thành bán thần thấp nhất điều kiện, chỉ cần nguyện ý lập tức trở thành bán thần. Thực lực bản thân cường đại, tăng thêm đồng dạng cường đại thần vực cùng quyến tộc, lúc này mới có lá gan đối một cái bán thần động thủ. Nhưng dù là như thế, 14 vị thiên chi kiêu tử cũng mới 2 vị thành công. Hắn toàn bộ thất bại. Lâm Tiêu thực lực bây giờ thua xa tiền bối, khó trách bọn hắn cũng không coi trọng. Tại các lao sư nhiều hứng thú quan chiến thời điểm, vị diện bên trong ngư nhân đại quân tại chỉnh đốn về sau đã bắt đầu đối xả nhân thánh sơn phát khởi tiến công. Phô thiên cái địa ngư nhân thẳng hướng màu đen sơn phong, canh dự ở thánh sơn dưới chân kia giống như núi nhỏ cự hình cốc miệng nâng lên phát ra một tiếng nguyện như sấm rền tiếng kêu, tráng kiện đến không tưởng nổi bốn chân dùng sức khẽ trống dưới chân nổ tung bốn cái hố to phóng lên tận trời, như thiên thạch đánh tới hướng công kích ngư nhân đại quân. Một tiếng vang thật lớn nhập vào ngư nhân trong đại quân tại đầm lầy đống bùn nhau bên trong cày ra một đầu rộng hơn 20 thước hơn 100 mét dáng dấp khe rãnh, trong chốc lát mấy trăm ngư nhân bị ép thành thịt nát, huyết nhục lẫn vào bùn bên trong đều thấy không rõ huyết sắc. Vừa đứng vững cự miệng cóc lại trống, đột nhiên hô lên, phía trước mấy chục mét hình quạt mặt đất ngay cả ngư nhân mang thật dày một tầng nước bùn bị phun ra 100 mét có hơn, rơi xuống lúc toàn thân xương cốt lân phiến vỡ nát như một đám bùn nhão đồng dạng. Xem ảnh một, vẹn vẹn nhảy lên vừa hô, hơn bách ngư người cứ như vậy không có, cái này cự hình cóc so đầu kia cự hình rắn biển còn kinh khủng hơn. Nhưng nạ gạ nhóm không chút nào sợ, ngư nhân tiếp tục tiến công, rất nhiều nạ gạ từ bốn phương tám hướng vào tới, nào đó một giây cùng nhau bạo khởi, tựa như tia chớp vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Trong chốc lát mấy trăm tên hắc lân nạ gạ đồng thời hung hăng đụng trúng cự hình cóc, lực lượng kinh khủng sinh sinh xé mở cự hình cóc cứng cỏi vô cùng làn da, lưu lại trên trăm đạo thô to lô máu. Cùng đối phó cự hình rắn biển không giống, khi đó nạ gạ nhóm thực lực lớn đều tại cấp 1 cấp 2 tả hưu, cấp 3 đều chỉ có 10 cái, mà bây giờ tất cả nạ gạ tất cả đều thăng đến cấp 4, bất luận cá thể thực lực vẫn là thực lực tổng hợp đều viễn siêu lúc trước. Cái này cự hình cóc thực lực khả năng so rắn biển mạnh hơn, da dày thịt thô sinh mệnh lực mạnh hơn, nhưng cái đồ chơi này thể nội không có độc tố, đối nạ gạ nhóm uy hiếp xa không có rắn biển lớn. Đương nhiên, đây là so sánh cự hình rắn biển mà nói, trên thực tế, đối nạ gạ uy hiếp vẫn là tương đối lớn. Thống khổ cự ngao đột nhiên bắn ra mấy trăm mét lại đè chết một đống ngư nhân, xoay người hé miệng một đầu thô to đầu lưỡi bắn ra cuốn lấy một cái nạ gạ lùi về trong miệng một trận mãnh ai, thảm liệt xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên liên miên, một cái cấp 4 nạ gạ liệp xa dũng sĩ liền trực tiếp như vậy liền không có. Nạ gạ nhóm cấp tốc tản ra lẫn vào ngư nhân trong đám, đồng thời một bộ phận hôi vụ ngư nhân nhóm cũng bị điều tới, trên ngàn cấp 2 ngư nhân dũng sĩ tản ra vờn quanh lấy cự ngao liền là một vòng công kích. Gấp 2 thường nhân lực lượng thừa lấy gấp 5 lần bạo kích, tương đương với thường nhân gấp 10 lực lượng miễn cưỡng phá vỡ cự hình cóc cứng cỏi vô cùng ra chọc lấy cái lỗ. Lệnh cá lung túng là, ngư nhân nhóm không có tại tổn thương cự cóc về sau, lại không có đầy đủ lực lượng đem đâm vào cự cóc thể nội bị cơ bắp kẹp lấy vũ khí rút ra. Theo cự cóc đột nhiên nhảy lên xa vài trăm thước hung hăng nện xuống, vừa động thủ mấy trăm ngư nhân dũng sĩ đều bị quăng bay đi, vũ khí treo ở cự cóc trên thân, giống như một cái mọc đầy gai con nhím đồng dạng. Một bên khác, ngư nhân đại quân đã công thánh sơn trước, cùng lúc trước chạy tán loạn xà nhân. Cùng xa nhân bán thần thánh sở thủ vệ hôn chiến thành một đoàn. Chương 73, hợp tác. Hái quả đào. Cái gọi là thánh sở, liền là chưa phong thần bán thần sao huyệt, mọi người đều biết thần linh phong thần sau sẽ dơ cao thần quốc rời đi vật chất vị diện, nhưng ở chưa phong thần trước đó không có thần quốc, hoặc là nói thần quốc còn chưa xây xong, mà loại này không xây tốt thần quốc, liền là thánh sở, là một tôn bán thần sau cùng hang ổ, cũng là chỗ an toàn nhất. Mặc dù còn không phải thần quốc, nhưng đã có được một bộ phận thần quốc uy năng. Tại thánh sở bên trong, bán thần có thể thu được sân nhà ưu thế, cùng đối với địch nhân suy yếu. Thánh sở bên trong cũng có kỳ tịnh giả, bất quá bởi vì còn không phải thần vực, quy tắc không hoàn thiện, có thể gánh chịu kỳ tịnh giả có hạn. Xà nhân bán thần đem bao năm qua đến chết đi tín đồ bên trong tinh anh nhất một nhóm chuyển hóa làm kỳ tịnh giả, toàn bộ thiết trí là thánh sở thủ vệ. Nói cách khác, Lâm Tiêu nếu như muốn đánh vào thánh sở bên trong, trước hết giết chết tất cả thánh sở thủ vệ. Đương nhiên, lúc này ngay cả thánh sơn cũng không đánh vào, lại càng không cần phải nói còn không biết giấu ở thánh sơn nơi nào thánh sở, ngay cả cái này cự cóc nhất thời bán hội đều không làm gì được. Cái này cái đại gia hỏa ra dày thịt thô sinh mệnh lực siêu cường. So trước đó giết đầu kia cự hình rắn biển sinh mệnh lực còn kinh khủng hơn, lại sinh mệnh năng lực tái sinh đồng dạng kinh khủng, hôi vụ ngư nhân chọc thủng cứng cỏi làn da tạo thành vết thương chỉ dùng mười mấy giây liền có thể khép lại, dù là nạ gạ sẽ rách đại thương miệng, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại. Gia hỏa này tử thủ tại thánh sơn miệng phụ cận vừa đi vừa về nhảy lên lên xuống, há miệng lưỡi dài phun một cái liền có thể dính trụ một mục tiêu thôn phệ. Bất kể như thế nào chiến đấu, một khi có ngư nhân giết tới thánh sơn miệng, cái này cự cóc liền sẽ giống như bị điên đột nhiên nhảy đi qua đập chết một mảnh. Bằng vào cái này cường hãn đến không nói lý hình thể, quả thực là tại 7-8 vạn ngư nhân thêm nạ gạ vây công hạ tử thủ lại thánh sơn miệng. Nạ gạ nhóm dù là đòn công kích bình thường cũng có thể phá vỡ cự cóc phòng ngự, nhưng tổn thương không đủ để đối cự cóc tạo thành quá lớn ảnh hưởng, mới mười mấy giây trên cơ bản liền khép lại. Mà hàm ngư đột thứ mặc dù uy lực lớn, nhưng 10 phút đồng hồ làm lạnh quá dài, một đợt lại không cách nào miểu sát, các loại 10 phút trôi qua trên một đợt tổn thương không sai biệt lắm nhanh tốt. Mà trong lúc này, không ngừng có nạ gạ bị cự cóc giết chết, tổn thất chi lớn làm Lâm Tiêu đau lòng không thôi. Tình huống hiện tại là cứng đờ. Ngư nhân đại quân khuyết thiếu đầy đủ đối cự cóc tạo thành trí mạng thương hại năng lực, chỉ có thể như thế rông dài. Cũng may sinh mệnh tái sinh cũng cần tiêu hao thể lực cùng dinh dưỡng, cái này cự cóc sinh mệnh lực mạnh hơn cũng là có hạn, không có khả năng một mực như thế nhảy nhót tương bừng xuống dưới, chắc chắn sẽ có hao hết thời điểm. Nhưng Lâm Tiêu cảm thấy mình không thể nào chờ lâu như vậy, mà lại hắn cũng không có khả năng thật như vậy rông dài. Ấn hắn dự tính, nghĩ mài chết đầu này cự bốn rơi hơn vạn ngư nhân nạ gã đều không thể nào xử lý, đến lúc đó hắn lấy cái gì lại đi tiến công thánh sở? Cho nên hắn chuẩn bị chân thân giáng lâm. Đúng, hắn phải mạo hiểm chân thân giáng lâm xử lý đầu này cự cóc, mở ra thông hướng xà nhân bán thần thánh sở con đường, tại xà nhân bán thần chậm quá khí trước đó nhất cử công phá thánh sở. Đây là cơ hội tốt nhất, lại mang xuống xà nhân bán thần một khi chậm tới, khi đó mình lại giáng lâm liền là đưa đồ ăn. Mà thời gian kéo quá lâu, hắn sợ hải thần sẽ chạy đến, mà lại thế giới này còn có cái khác bán thần, hắn sợ chiến đấu động tĩnh quá đại hội hấp dẫn cái khác bán thần tới, đó chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, toàn vì người khác làm áo cưới. Tại Lâm Tiêu cân nhắc công phu, vị diện tinh bích bên ngoài thần khí trên bình đài, một mực tại chú ý một trận chiến này, 10 vị chủ nhiệm lớp, ban hai chủ nhiệm lớp Trịnh Dật Phàm khi nhìn đến ngư nhân đại quân đã đang vây công thánh sơn, mà xà nhân bán thần một mực chưa hiện thân, hắn đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, đối phó hiệu trưởng nói: "Từ phó hiệu trưởng các hạ, ta đột nhiên có một ý tưởng." Phó hiệu trưởng liếc hắn một cái, nói: "Ngươi nói?" Trịnh Dật Phàm lại nhìn mấy vị khác lao sư, đặc biệt là nhìn Võ Hải một chút, nói: "Từ hiện tại xem ra, Lâm Tiêu đồng học muốn công phá cái này xả nhân bán thần thánh sở thật là có chút gian nan, nhưng hắn có thể làm được hiện tại tình trạng này đã phi thường khó được, đây cũng là một cái cơ hội tuyệt vời, nếu như vậy thất bại thật sự là đáng tiếc, cho nên ta có một ý tưởng, phải chăng có thể gọi đến ta ban hai Nghiêm Nhân Kiệt cùng lớp 1 và anh, ba người bọn hắn là năm nay ưu tú nhất ba cái học sinh, cùng những bạn học khác ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng, ta để nghị để ba người bọn họ hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ này, cộng đồng gánh chịu áp lực." Tất cả chủ nhiệm lớp đồng thời quăng tới ánh mắt kinh ngạc, Trịnh Dật Phàm hướng Võ Hải mỉm cười, tiếp tục nói: "Lấy Lâm Tiêu đồng học thực lực bây giờ, đại khái suất sẽ thất bại, ta cảm thấy đi đến một bước này thất bại nữa quá đáng tiếc, cùng nó cái gì cũng không có, không bằng ba người cùng một chỗ hợp tác cộng đồng cầm xuống cái này trọng thương xả nhân bản thân, cộng đồng chia cắt phần này lợi ích." Đám người trầm tư một chút, từ phó hiệu trưởng nói với Võ Hải: "Lâm Tiêu đồng học là học sinh của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Xem ảnh một. Phó hiệu trưởng nói như vậy, hiển nhiên là đồng ý đề nghị này, nhưng rốt cuộc đây là ban ba học sinh, đến hỏi thăm một chút ban ba chủ nhiệm lớp ý kiến. Võ Hải nhéo nhéo mi tâm, ngẩng đầu nói: "Trên nguyên tắc ta là đồng ý, nhưng ta không cách nào thay hắn làm chủ, ta cần trước liên hệ Lâm Tiêu đồng học hỏi một chút ý kiến của hắn." "Nên như thế." Từ phó hiệu trưởng nhẹ gật đầu, các lớp khác chủ nhiệm đều là đồng ý. Trong thần vực, đã cân nhắc tốt, chuẩn bị chân thân giáng lâm Lâm Tiêu đột nhiên thu được chủ nhiệm lớp Võ Hải đưa tin, rồi ngón một điểm Võ Hải hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, nói: "Vừa rồi ban hai chủ nhiệm lớp hướng phó hiệu trưởng đề nghị, để ban hai Nghiêm Nhân Kiệt cùng lớp 1 Vạn Anh tới giúp ngươi cộng đồng tiến đánh xà nhân bán thần thánh sở, ý của ngươi như nào?" "Cái này..." Lâm Tiêu sửng sốt một chút, đầu óc cấp tốc chuyển động suy nghĩ lao sư mang tới tin tức này, nếu như kết hợp Nghiêm Nhân Kiệt quyến tộc cùng Vạn Anh quyến tộc sẽ đối với cái này hành động mang đến ảnh hưởng gì. Hắn không có cự tuyệt, có người đến chia sẻ áp lực đây là chuyện tốt ta, tại sao muốn cự tuyệt? Mình lực lượng một người quá miễn cưỡng, liền đối giao một cái thủ vệ đều khó như vậy, chờ tiến vào thánh sở trực diện một tôn bán thần, cho dù là trọng thương bán thần, áp lực của hắn đều là tương đối lớn, nói thật hắn căn bản không có niềm tin quá lớn. Hắn đều đã nghĩ kỹ, chờ chân thân giáng lâm, chỉ xử lý con kia cự cóc, tiến công thánh sở liền dựa vào bộ hạ. Chân thân sẽ không dễ dàng tiến vào xà nhân bán thần thánh sở, trừ phi tình hình chiến đấu thuận lợi, bằng không hắn là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bất quá mặc dù sẽ không cự tuyệt, nhưng ở đồng ý trước đó, có một số việc trước tiên cần phải hỏi rõ ràng. Lâm Tiêu không chút khách khí hỏi lão sư: "Nếu như hợp tác, nếu như cuối cùng có thể thành công, chiến lợi phẩm nên phân chia như thế nào?" "Cái này mấu chốt nhất, nhất định phải sớm nói xong, không phải đến cuối cùng xong các loại cãi cọ liền đáng ghét." Võ Hải dừng một chút, quay đầu đem Lâm Tiêu ý tứ truyền đạt cho ban 1 ban 2 chủ nhiệm lớp, hai tay một nắm nói: "Lần này hợp tác phía trước tất cả đều là học trò ta hoàn thành, làm xà nhân bán thần trọng thương cũng là học trò ta thu bút, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, cho nên tại chiến lợi phẩm phân phối bên trên, học sinh của ta nhất định phải chiếm đầu to." "Đây là nhất định." Từ phó hiệu trưởng lúc này khẳng định, để chuẩn bị nói chuyện ban 1 chủ nhiệm lớp Tiểu Lương cùng ban 2 chủ nhiệm lớp Trịnh Dật Phàm há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Chương 74, chân thân giáng lâm 1. Cuối cùng vẫn là đưa ra đề nghị này, ban 2 chủ nhiệm lớp Trịnh Dật Phàm nói: "Dạng này, nếu như có thể thành công, Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh đồng học một người được chia một điểm thần tính, một phần nhỏ bán thần thân thể, các một phần tư thánh sở, các một phần tư xà nhân bán thần bảo khố, cùng nhiệm vụ ban thưởng trừ kia một chương thần thoại phẩm chất tấm thẻ cùng kia chương truyền thuyết phẩm chất tấm thẻ bên ngoài, ngoài định mức 10 cái ngẫu nhiên 5 sao thẻ để bọn hắn 2 điểm." Đằng sau ngữ khí của hắn có chút xấu hổ, bởi vì Võ Hải nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt để hắn có chút chột dạ. Chờ hắn nói xong, Võ Hải trực tiếp bác bỏ nói: "Ngươi đây là nói đùa sao?" Trịnh Dật Phàm ha ha che giấu xấu hổ, nói: "Vậy ngươi nói làm sao phân?" Võ Hải không trả lời ngay, chỉ là đem Trịnh Dật Phàm chuyển cho Lâm Tiêu, nói: "Ngươi muốn làm sao điểm, lão sư ủng hộ ngươi." Lâm Tiêu cũng không nghe thấy lời này mà tức giận, có kẻ mặc cả nhà, tựa như mình chủ nhiệm lớp bảo vệ mình đồng dạng, người ta chủ nhiệm lớp khẳng định phải vì chính mình học sinh tranh thủ lợi ích, rất bình thường. Hắn suy tư một chút, không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi một cái không vấn đề tương quan: "Lão sư, ngươi có thể hay không tại một cái thụ thương bán thần trong tay cứu ta? Chính là ta nếu như chân thân giáng lâm cùng xà nhân bán thần giao thủ, ngươi có thể hay không tại ta sau khi thất bại bị xà nhân bán thần bắt lấy thời điểm cứu ta?" Võ Hải trong mắt lập tức trừng lên lão đại. Hắn kinh ngạc hỏi: "Ngươi nghĩ chân thân giáng lâm, mình làm một mình?" Lâm Tiêu một mặt kiên nghị gật đầu: "Đúng, ta nghĩ bằng thực lực của mình thử một chút." "Nói đùa cái gì, hai người vừa đến đã công phu sư tử ngoạm điểm đi một nửa, hắn cái nào nguyện ý?" "Cái này..." Võ Hải chần chờ một chút, trên mặt kinh sợ chưa định, là chính mình cái này học sinh lớn mật mà kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là thưởng thức, không nghĩ đến cái này một mực vô thanh vô tức điệu thấp hội học sinh có phách lực như thế. Từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì có đại thành tựu người, nhất định phải có vượt qua người ta một bậc quyết đoán. Bất luận cái gì cơ duyên cũng sẽ không chống rông từ trên trời giáng xuống, đều là cần nhờ mình đi tranh thủ, tựa như trường học xây trường mấy ngàn năm nay kia 13 vị có lá gan tại lớp 10 thi cuối kỳ bên trong dám đối một tôn bán thần động thủ học sinh, bất luận thành bại, chỉ cần chưa chúng đồ vẫn lạc, mỗi một cái đều là trường học sử thượng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì bọn hắn có ưu tú thiên phú đồng thời còn có lớn lao quyết đoán, có can đảm nắm lấy cơ hội, sáng tạo cơ hội, từ đó cấp tốc vượt khởi. Trên người Lâm Tiêu, hắn thấy được cái này đáng quý đặc chất. Lại tổng hợp trước đó nhìn thấy thiên phú, cùng tuổi còn trẻ như thế liền có thể sáng tạo một cái chủng tộc mới, đủ loại tổng hợp cùng một chỗ, hắn phi thường xem trọng cái này học sinh tương lai tiền đồ. Hắn nặng nề gật đầu, nói: "Ngươi có cái này quyết đoán cùng ý nghĩ, lão sư phi thường thưởng thức, lão sư có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi có thể yên tâm lớn mật đi áp dụng kế hoạch của mình, dựa theo quy tắc lão sư không cách nào giúp ngươi, nhưng có thể cam đoan với ngươi có thể tại thời điểm mấu chốt nhất bảo vệ ngươi, ngươi có thể yên tâm." "Vậy rất tốt." Xem ảnh một. Một tôn cao đẳng bán thần hứa hẹn Lâm Tiêu vẫn tin tưởng. "Kia mời lão sư hồi phục hai vị chủ nhiệm lớp, ta quyết định tự mình động thủ, không làm phiền hai vị bạn học." Thần khí trên bình đài, Võ Hải trên mặt ý cười nhìn xem hai vị đồng liêu buồn bực thêm không thể tin biểu lộ, trong lòng cực kỳ thoải mái, nói tiếp: "Học sinh của ta chuyển cáo ta, ta ơn hai vị hảo ý." Vừa mới nói xong, hai người bọn họ còn chưa lên tiếng, chúng chủ nhiệm lớp liền nghị luận ầm ĩ bắt đầu, từ phó hiệu trưởng càng là nhãn tình sáng lên vô an tán thán nói: "Tốt, có đảm lượng." Lúc này hắn đối cái này trước kia không chút nghe qua học sinh lập tức hảo cảm tăng gấp bội, nói: "Hắn có cái này quyết đoán đáng giá khẳng định, trường học cũng không thể không có biểu thị, ngươi chuyển cáo Lâm Tiêu đồng học, bản hiệu trưởng sẽ giúp hắn ngăn trở hải thần tới, để hắn an tâm hoàn thành nhiệm vụ này, mặt khác, nếu như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhiệm vụ ban thưởng một trường kim sắc thần thoại thẻ cùng một trường màu cam truyền thuyết thẻ, cùng 10 cái ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ, toàn bộ từ hắn chỉ định thẻ loại, mà không phải ngẫu nhiên." Phó hiệu trưởng tiểu nói này, đến phiên 1-2 ban hai vị chủ nhiệm lớp lúng túng, hai người liếc nhau một cái, Trịnh Dật Phàm nói với Võ Hải: "Cái kia, ta mới vừa nói sai, ý của ta là nếu như nhiệm vụ có thể thành công, lớp của ta Nghiêm Nhân Kiệt cùng lớp 1 vạn anh đồng học các chỉ dùng chia một ít thần tính, cùng..." Hắn dừng một chút đột nhiên nuốt về câu nói kế tiếp, cười hắc hắc nói: "Hai người bọn hắn không thiếu khác, liền thiếu thần tính, nếu như có thể thành công cũng chỉ dùng chia một ít thần tính là được, lão ca ngươi cùng Lâm Tiêu đồng học thương lượng một chút, ba người hợp tác độ khó dù sao cũng so một người tiểu, xác suất thành công tổn thất lớn hơn cũng càng tiểu, Lâm Tiêu đồng học tổng không muốn mình quyến tộc chết hết đi, trở thành công chỉ dùng điểm hai người bọn họ một người một điểm thần tính là được, cái khác hết thảy toàn về Lâm Tiêu đồng học." Lâm Tiêu nghe xong lão sư lời truyền đạt, nghiêm túc trầm tư một chút, chỉ trả lời một câu: "Hai người bọn hắn có dám hay không chân thân giáng lâm cùng ta cùng một chỗ tiến vào thánh sở?" Chân thân hàng lâm vào nhập bán thần thánh sở. Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh đồng thời thu được nhà mình chủ nhiệm lớp đưa tin lúc sừng sốt hồi lâu, một hồi lâu mới từ chủ nhiệm lớp trong miệng biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, hai người tức chấn kinh lại tâm động, lúc này gật đầu đáp ứng: "Chúng ta nguyện ý. Hành động bằng vào ta cầm đầu, có thể hay không nghe theo chỉ huy của ta?" "Có thể." "Vậy thì tốt, để bọn hắn lập tức tới." Để Lâm Tiêu thay đổi chủ ý chính là câu nói kia, hắn thật sợ sau trận chiến này quyến tộc chết sạch. Việc này xem như thỏa đàm. Tại phó hiệu trưởng chứng kiến dưới, Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh hợp tác với hắn cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ này, phó hiệu trưởng đặc biệt cho phép ba người hợp tác cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, không phải bình thường tới nói một cái nhiệm vụ chỉ hạn một mình người chơi, không thể hợp tác hoàn thành. Tuy nói muốn phân ra hai điểm thần tính, nhưng so sánh có hai cái người hợp tác chia sẻ áp lực cùng phong hiểm, điểm ấy nỗ lực vẫn là đáng giá. Lâm Tiêu không phải cố chấp nhất định phải tự mình hoàn thành độc chiếm tất cả chỗ tốt, trước đó nghĩ một thân một mình hoàn thành, cùng bọn hắn hai muốn lấy đi gần một nửa chiến lợi phẩm không phải không có quan hệ. Hai người phân đi một nửa chiến lợi phẩm hắn khẳng định không nỡ, nhưng nếu như chỉ chia một ít thần tính, cái này lại không giống. Xa nhân nửa thần thi thân, thánh sở, bán thần mấy ngàn năm chân tàng, cùng một chương chỉ định loại hình kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, một chương chỉ định loại hình màu cam truyền thuyết phẩm chất 5 sao thẻ, 10 cái chỉ định loại hình ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ, những thu hoạch này cực kỳ khoa trương. Chuyện cũ kể ăn một mình dễ dàng cho ăn bể bụng, cũng dễ dàng để cho người đỏ mắt, hơi phân đi ra một điểm, đây cũng là đạo lý làm người. Cho nên hắn đặc biệt đưa ra, để cho hai người cũng chân thân giáng lâm, cùng hắn chân thân cùng một chỗ, tăng thêm tam phương quyến tộc đồng loạt động thủ. Nếu như nói một thân một mình động thủ đánh hạ thánh sở chu sát xạ nhân bán thần sát suất thành công chỉ có 4 thành đến 5 thành ở giữa, không đủ một nửa sát suất thành công, như vậy ba người hợp tác sát suất thành công sẽ tăng lên đến 8 thành trở lên, chỉ cần ổn thỏa một điểm, cơ hội ván đã đóng thuyền. Từ ba vị chủ nhiệm lớp câu thông, tại cái khác chủ nhiệm lớp ánh mắt hâm mộ bên trong hợp tác chính thức đạt thành. Không có cách, khác 7 vị chủ nhiệm lớp trong tay đều không thể cùng bọn hắn ba sánh vai thiên tài học sinh, không tư cách tham dự trận này thao thiết thịnh yến. Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh quyến tộc sẽ từ hai vị chủ nhiệm lớp truyền thông tới, Lâm Tiêu cũng tại chuẩn bị chân thân giáng lâm, hắn để quyến tộc nhóm tại chiến trường hậu phương thành lập một cái đơn sơ tế đàn, một đám thành kính tín đồ quay chung quanh tế đàn bắt đầu cầu nguyện. Chương 75, chân thân giáng lâm 2. Theo tín đồ không ngừng cầu nguyện, Lâm Tiêu cảm giác mình cùng tín đồ chỗ không gian ở giữa dần dần hiện hiện một tia liên hệ, theo tín đồ không ngừng cầu nguyện, cái này liên hệ càng ngày càng rõ ràng, hắn cảm giác chỉ cần mình nguyện ý, lập tức liền có thể thông qua đạo này liên hệ xuyên qua không gian đi vào tín đồ chỗ tế đàn. Nhưng hắn không có lập tức trả lời tín đồ cầu nguyện, mà là trước phơi một chút, để tín đồ càng thêm thành kính cầu nguyện. Trừ phi phi thường khẩn cấp quan đầu, nếu không không thể lập tức giáng lâm, thần linh cần thiết bức cách đến bảo trì, quá tam ba bận, làm gì đến lại cầu nguyện một lần hoặc là hai lần mới có thể hưởng ứng giáng lâm. Đây là một cái thần linh trọng yếu nhất phẩm đức nghề nghiệp, thật giống như ra mắt hẹn hò, nữ hài tử dù sao cũng phải thận trọng một chút, một ước chừng liền đi, liền sẽ bị xem thường, đến thận trọng cự tuyệt một hai cái, lại không thể liên tục cự tuyệt, phải đem nắm tốt cái này độ. Tại điểm ấy Lâm Tiêu rất có thiên phú, rất quen, tại các tín đồ lần thứ 2 cầu nguyện phần cuối, bọn hắn coi là lại muốn kết thúc chuẩn bị lần thứ 3 cầu nguyện thời điểm, hắn đáp lại. Đơn sơ chính giữa tế đàn một điểm gợn sóng đẩy ra, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. "Ta chính là tạo vật chi chủ, đại hải chi chủ, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần. Thanh âm tràn đầy lẫm liệt thần uy, tựa như sấm rền tại tất cả tín đồ trong thai quanh quẩn, tựa như là tại thế nhân tuyên cáo mình tồn tại đồng dạng. Rất nhiều tín đồ sau khi nghe xong, lập tức một mặt cuồng nhiệt quỳ sát tại trên mặt đất bên trong lớn tiếng cầu nguyện, từng tiếng ca ngợi chi từ ngữ tụ, tại một loại nào đó lực lượng kỳ lạ hạ tụ hợp, hình thành một cỗ thánh ca ca, chuyển khắp tứ phương. Chính giữa tế đàn, có một đoàn không gian đang vặn vẹo, điểm điểm màu lam tinh quang từ vặn vẹo bên trong thẩm thấu ra. Lâm Tiêu tiêu hao 10 vạn điểm tính ngưỡng thi triển thần thuật, nước biển tinh hoa, vô số lam quang từ không gian thông đạo bên trong bay ra khuyết tán ra đến, chung quanh thành kính tín đồ cảm nhận được nước biển tinh hoa tới nhuận, coi là đây là thần ân, trong lòng tín ngưỡng càng thêm thành kính cùng cung nhiệt. Thần vực, thần quốc bên trong, Lâm Tiêu chính tiêu hao nhất định điểm tính ngưỡng, đem tự thân chân thân hình thái cải biến làm một cái cao tới 10 mét loại cực lớn kim lân nạ gạ. Làm thần linh, có thể tùy thời hóa thân thành mình tín đồ bộ dáng, từ khi sáng tạo ra hắc lân nạ gạ cái này giống loài, hắn chẳng những thần danh sửa lại, liền ngay cả giáo phái cũng đều có chỗ biến hóa. Giáo phái tên từ lúc đầu ngư nhân tổ thần biến thành hiện tại nạ gạ cùng ngư nhân tổ thần. Thánh trưng cũng từ trước đó nước biển vờn quanh ngâng xin cá người biến thành nước biển vờn quanh ngâng xin nạ gạ. Trừ cái đó ra, lúc đầu tín ngưỡng là thuần túy tổ tiên sùng bái loại này nguyên thủy tông giáo, nhưng ở sáng tạo nạ gạ cái này giống loài về sau, tại tổ tiên sùng bái cơ sở bên trên, hắn bắt đầu có ý thức dẫn đạo mới tín đồ hướng chính quy thần linh tín ngưỡng phương hướng chuyển biến, đặc biệt là chinh phục rất nhiều ngư nhân thành lập đại bộ lạc sau. Tại hắn cố ý dẫn đạo dưới, đại bộ lạc ngư nhân cầu nguyện lúc cầu nguyện đối tượng không còn là trước kia ngư nhân tổ thần, mà là xưng hô hắn là tạo vật chi chủ, đại hải chi chủ. Hắn cần cải biến tín đồ quan niệm, không còn là chỉ là một cái tổ thần, mà là càng đa nguyên hóa tín ngưỡng, vì tương lai có được càng nhiều tín đồ, càng nhiều loại hơn tộc tín đồ đánh xuống cơ sở. Tại thành kính lại cùng nhiệt tín đồ liên tục cầu nguyện kêu gọi tới, Lâm Tiêu chân thân hóa thành một cái cao tới 10 mét toàn thân kim lân cực kỳ cơ bản hình nạ gạ hưởng ứng tín đồ kêu gọi, bắt đầu giáng lâm. Theo vặn vẹo không gian trung tầng tầng lam quang tuôn ra, một cái tràn đầy làm cho tín đồ không dám nhìn thẳng thần uy tồn tại chậm rãi hiện, xuất hiện tại thế gian này. Ta chính là tạo vật chi chủ, đại hải chi chủ, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần. Cái này tồn tại cường đại hiện thế trong nháy mắt, chính là dùng ẩn chứa hạo nhiên thần uy thanh âm lớn tiếng tuyên bố mình tồn tại. Thanh âm tại tín ngưỡng chi lực ra chỉ hạ cấp tốc truyền khắp hơn phân nửa đầm lầy, tất cả nghe được thanh âm này tín đồ tất cả đều mừng rỡ, sĩ khí tăng vọt. Mà địch nhân thì là sĩ khí cấp tốc rơi xuống, đặc biệt là trước đó bị đánh tan oa nhân nhóm, lúc này càng là cũng không quay đầu lại, vùi đầu trốn được nhanh chóng. Trừ phi lúc này xà nhân bán thần cũng chân thân giáng lâm, có lẽ có thể một lần nữa triệu tập chạy tán loạn tín đồ, nhưng mà cái này là không thể nào, tại không có khôi phục trước đó, xà nhân bán thần tuyệt không có khả năng từ thánh sở bên trong ra, Lâm Tiêu liền là nhắm ngay điểm ấy mới dám chân thân giáng lâm. Tại hắn giáng lâm trong nháy mắt, đầu kia canh giữ ở thánh sơn miệng cự cóc cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, thay đổi trước đó nhảy tới nhảy lui cùng dã phương thức chiến đấu, liền ghé vào thánh sơn miệng phụ cận phòng thủ. Lâm Tiêu chậm rãi mở rộng thân thể, cẩn thận trải nghiệm chân thân ẩn chứa lực lượng, rời đi thần vực đi vào cái này ngoại vực vị diện, không có thần vực gia trì, hắn cảm thấy có nho nhỏ hư, cũng không an toàn cảm giác. Cũng may trên người có gần 3000 vạn điểm tính ngưỡng cho hắn nhất định cảm giác an toàn, những này thu hoạch tới tín đồ giá trị không cách nào tăng lên thần lực ngưng tụ thần tính, nhưng có thể đem ra làm thần lực sử dụng. Nói đến chỉ có hắn loại này tân sinh học sinh mới có lá gan chân thân giáng lâm, bất kỳ cái gì một cái có nhất định nội tình học sinh, tỉ như lớp 11 lớp 12 giai đoạn học sinh đều sẽ không tùy ý chân thân giáng lâm mạo hiểm. Xem ảnh một. Chân thân một khi thụ thương, kia tổn thương thế nhưng là tương đương khó tốt. Nhưng không có cách, cầu phú quý trong nguy hiểm, vì cái này một tôn bán thần có thể mang tới đầy trời lợi ích chỉ có thể liều mạng. Tại rất nhiều cùng nhiệt tín đồ chen chúc xuống tới đến thánh sơn trước đó, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn ra xa cái này màu đen thánh sơn, hắn có thể cảm ứng được tại cái này lẻ loi trơ trọi đứng sững ở hát thủy đầm lầy sơn phong nội bộ có một cố làm hắn ẩn ẩn cảm thấy tim đập nhanh thần lực ba động, xà nhân bán thần sao huyệt, cũng chính là thánh sở liền giấu ở trong này nơi nào đó trong không gian. Đúng, thánh sở liền là thần quốc hình thức ban đầu, là một chỗ độc lập không gian, cũng không phải là thật trong núi đào cái động loại kia sao huyệt. Thần lực ở giữa cảm ứng, Lâm Tiêu đại khái khóa chặt thánh sở vị trí, nhưng ở trước đó, trước được giết đầu này cản đường cự quốc. Đưa tay khẽ vồ, dòng giá 100 vạn điểm tính ngưỡng tiêu đốt, hóa thành đầy trời kim vụ hội tụ, ngưng tụ thành một cây điều ước dài hạn 10 mét, toàn thân thuần kim cự thương, nhắm ngay thánh sơn miệng cự quốc đột nhiên ném xuống. Tín ngưỡng chi thương, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ đả kích chí mạng, bổ sung tất chúng, phá giáp, xuyên đấu, xé rách, đổ máu các loại mặt trái đặc hiệu. Kia cự quốc cảm nhận được uy hiếp chí mạng phát ra một tiếng to lớn oa gọi, tráng kiện không tưởng nổi tứ chi chống đất đột nhiên bắn ra vọt lên mấy trăm mét cao hướng Lâm Tiêu rơi tới. Nhưng ở giữa không trung kim quang lóe lên, ném ra tín ngưỡng chi thương chống rống xuất hiện ở giữa không trung cự quốc đỉnh đầu. Theo một tiếng oanh minh tiếng vang, dài đến 10 mét thuần kim cự thương tồi khô lạp hủ xé mở cự quốc cứng rắn vô cùng xương đầu xuyên vào trong đó. Cự quốc ở giữa không trung phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể cao lớn ở giữa không trung mất khống chế một đầu rơi xuống tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đầy trời bùn nhau huyết tương bay tứ tung, mười mấy cái ngư nhân bị cự quốc nện thành thịt nát. Nhưng cái này cự quốc sinh mệnh lực đích thật là cường hãn không tưởng nổi, chúng như thế một thương đều không có chết, ngược lại hung tính đại phát, nhắm ngay Lâm Tiêu phương hướng, kia là một tiếng nít kêu gào thét, kinh khủng sóng chấn động đem phía trước số lớn ngư nhân chấn vỡ. Mặt đất bùn nhão chấn đi thật dày một tầng, đột nhiên bắn ra lần nữa lao đến. Lâm Tiêu mặt không biểu tình đưa tay khẽ vồ, cắm ở cự quốc đỉnh đầu kim sắt tín ngưỡng chi thương đột nhiên vỡ nát thành đầy trời kim vụ bay vào trong tay hắn, một lần nữa ngưng tụ ra một cây so vừa rồi hơi nhỏ kim sắc tín ngưỡng chi thương. Chương 76, Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh đến. Tâm niệm vừa động, lại là trăm vạn điểm tín ngưỡng thiêu đốt hóa thành kim vụ tuân ra dung nhập tín ngưỡng chi thương bên trong, kim sắc thân thương cấp tốc biến lớn dài ra, rất nhanh hóa thành một cây dài đến 20 mét thô to thuần kim cự thương đột nhiên ném xuống. Kim quang lóe lên, giữa không trung vang lên một tiếng thê thảm tiêu thảm, cái này cự cóc bị hắn lăng không một phát súng trực tiếp từ giữa không trung bắn xuống, thô to thân thương trực tiếp sâu thể mà qua. 3. Lâm Tiêu nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, thuần kim thân thương đột ngột nổ tung, hóa thành kim sắc hỏa diễm thiêu đốt cự cóc huyết nục, cấp tốc thiêu đốt ra một cái đường kính vượt qua 1 mét chỗ trống. Cự cóc sinh mệnh lực mạnh hơn, cũng không thể thừa nhận loại này tổn thương, lập tức liền là thụ trọng thương, chìm chìm một hơi ghé vào trong nước bùn mấy giây giật mạnh. Cái này cự cóc mặc dù cường đại, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là thuộc thú loại phạm chủ bên trong, ở đâu là hắn loại này đến từ chủ thế giới thần tính người chơi đối thủ. Huống hồ, hắn còn nạp tiền. Phải biết giống Lâm Tiêu loại học viên này mặc dù chỉ là thần tính sinh vật, nhưng bọn hắn loại này thần tính sinh vật thế nhưng là cùng dị vực vị diện bên trong thần tính sinh vật không giống, mở thần vực về sau, theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn đã có được một bộ phận thuộc về dị vực vị diện chân thần mới có thể có uy năng, chân thực chiến lược xa so với dị vực vị diện thần tính sinh vật mạnh hơn. Bình thường dị vực vị diện thần tính sinh vật căn bản là không có cách lợi dụng điểm tín ngưỡng, lại càng không cần phải nói thần lực, bọn hắn chỉ có thể bị động hấp thu tín ngưỡng, lại hấp thu tín ngưỡng chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ. Tỷ như một vạn tín ngưỡng, Lâm Tiêu loại này đến từ chủ thế giới thần tính sinh vật năng 100% hấp thu, nhưng vị diện khác thổ dân thần tính sinh vật khả năng chỉ có thể hữu hiệu hấp thu không đến 1 phần 10, cho dù là bản thần, cũng chỉ có thể hấp thu lợi dụng 20% đến 50% ở giữa, tuyệt không có khả năng vượt qua 50%. Chỉ có chân thần mới có thể dựa theo đối quy tắc lý giải cùng nắm giữ tăng lên trên diện rộng đối tín ngưỡng hấp thu. Không nói quá nhiều, vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được chủ thế giới thần linh cùng dị vực thổ dân thần linh chênh lệch, sẽ lợi dụng tín ngưỡng cùng không cách nào lợi dụng tín ngưỡng, bất luận tăng thực lực lên vẫn là chiến lực, đều là chất chênh lệch. Đây cũng là Lâm Tiêu dám chân thân dáng lâm đối mặt xà nhân bán thần nguyên nhân chủ yếu một trong, theo một ý nghĩa nào đó hắn cùng thổ dân bán thần ở giữa cũng không có cấp độ chênh lệch, chỉ có thần tính cùng phương diện thần lực chênh lệch, mà cái này, theo hắn một loạt bố cục đã tại rút ngắn khoảng cách, lại thêm lập tức đến ngay Nghiêm Nhân Kiệt cùng bạn anh, cái chênh lệch này còn tại giảm nhỏ. Không đến một phút đồng hồ, cái này giống như núi nhỏ đồng dạng cự cóc thân thể bị kim sắc hỏa diễm sinh sinh đốt xuyên một cái 2-3 mét chỗ trống, bên trong huyết nhục toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, cự cóc bị sinh sinh tiêu chết. Cự cóc vừa mới chết, hắn liền thấy trên thi thể có một cái cự đại cự cóc hư ảnh thoát ly thi thể dâng lên, đầu nhập phía trên thi thể một cái vòng xoáy bên trong. Làm xà nhân bán thần tín đồ, chết sẽ tiến vào thánh sở bên trong, nói cách khác đến lúc đó bọn hắn còn phải lại giết một lần. Mà lại tại thánh sở bên trong có thánh sở quy tắc gia trì cùng xà nhân bán thần thần lực gia trì, càng thêm khó có thể đối phó. Còn tốt thánh sở không phải chân chính thần quốc, quy tắc gia trì có hạn, nếu như chân chính thần quốc liền khó làm. Thi thể, trên cơ bản không có cái gì có thể giá trị lợi dụng. Gia hỏa này mặc dù đã lớn như vậy, khí huyết hùng hậu một tấc, nhưng rốt cuộc chỉ là phàm thú, không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực, không có cái gì có thể phân giải rút ra giá trị. Huống hồ đã chết, duy nhất phải nói có khả năng có giá trị kia hùng hậu sinh mệnh lực cũng tản. Hai kích nhẹ nhõm đánh giết cự cóc, cái này đối thánh sơn thủ hộ giả sĩ khí đả kích là chí mạng, mà đối Lâm Tiêu tín đồ tới nói thì là sĩ khí tăng vọt, phổ thông ngư nhân càng là tín ngưỡng khác biệt trình độ gia tăng. Từ nhiều ngư nhân sĩ khí tăng vọt, hoa hoa kêu to thẳng hướng thánh sơn miệng. Cứ thế mà làm cho những này bình quân thực lực tại cấp 2 cùng cấp 3 xà nhân thủ vệ liên tục lùi về phía sau. Lâm Tiêu xa xa nhìn qua cao lớn thánh sơn, nửa ngày quay đầu nhìn về phía một phương nào, chân trời một vệt kim quang như lưu tinh rơi tới, tại cách hắn có mấy cây số bên ngoài một mảnh đầm lầy rơi xuống hóa thành một mảnh bao trùm lên ngàn mét màn ánh sáng màu vàng, thiếu nghiêng màn sáng biến mất, rơi ra một đoàn dung nham tích dịch nhân vây quanh một cái toàn thân lân phiến hiện lên kim hồng sắc cao lớn người thản lạn. Nghiêm Nhân Kiệt đến. Hắn cũng là chân thân giáng lâm. Chân thân hóa hình thành một cái hình thể so Lâm Tiêu cái này 10 mét nạ gạ còn muốn cao một cái đầu dung nham tích dịch nhân, trên lưng có một thanh vượt qua 10 mét cự cung, dung nham chất liệu, dây cung liền là một đầu hỏa tuyến đang thiêu đốt hừng hực, cây cung này, đại khái suất là một kiện bán thần khí số phôi. Không thể không nói ra thân tốt liền là thoải mái, Nghiêm Nhân Kiệt xuất thân mạnh hơn Lâm Tiêu nhiều, sớm như vậy liền chuẩn bị một kiện bán thần khí phôi thô, một đường trưởng thành, chỉ chờ tấn thăng bán thần, lập tức liền sẽ tấn thăng làm một kiện bản mệnh bán thần khí, uy lực xa so với phổ thông bán thần khí càng mạnh. Dung nham tích dịch nhân thích lửa nóng hoàn cảnh, chán ghét nước, rõ ràng nhìn ra được đột nhiên truyền tống đến trong đầm lầy những cái kia người thằn lằn cực kỳ chán ghét dưới mắt hoàn cảnh, Nghiêm Nhân Kiệt cũng không thích, loại hoàn cảnh này sẽ ảnh hưởng quyến tộc sức chiến đấu, đổi thành bình thường hắn tuyệt sẽ không chạy đến loại hoàn cảnh này bên trong tới. Nhưng lần này khác biệt, nhà mình chủ nhiệm lớp gửi tới tin tức để hắn không có lựa chọn. Xem ảnh một. Giang đạo lý, nếu như không phải nhà mình chủ nhiệm lớp tuyệt không có khả năng lắc lư mình, hắn thật không thể tin được lần này có học sinh có thể làm được điểm này, lại dám đánh một cái bán thần chủ ý. Nghiêm Nhân Kiệt tự nhận là thiên phú của mình cùng thực lực tại bản trường học trong lịch sử xếp hạng cũng là top 100 bên trong, nhưng hắn ngay từ đầu liền chưa bao giờ từng nghĩ đi đánh một đầu bán thần chủ ý. Hắn căn bản không nghĩ tới, vậy mà thật có tên điên sẽ làm như vậy, mà lại mẹ nó còn nhanh muốn thành công. Nói thật vừa nghe được tin tức lúc hắn phản ứng đầu tiên là không thể tin được, thứ hai phản ứng là ước ao ghen tị. Một đầu bán thần a, cái này muốn thành công, đây chẳng phải là trực tiếp nhất phi trùng thiên rồi. Không dám nói có thể thu được một đầu bán thần tất cả thần tính, khả năng này không lớn, nhưng chỉ cần thu hoạch được một nửa, vậy cũng là ít nhất 3 điểm trở lên, có nhiều 4-5 điểm cũng có thể, dung hợp 5 điểm thần tính, lập tức liền đạt đến trở thành bán thần thấp nhất điều kiện. Lúc này mới lớp 10, lấy cái này làm cơ sở tiến vào lớp 11, lớp 12, chỉ là điểm xuất phát liền nghiền ép tuyệt đại bộ phận người. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được đồng dạng chân thân dáng Lâm Lâm Tiêu, nói thật hắn chua, nhưng lại lập tức đem trong lòng tính toán áp xuống tới, cười bay đi, xa xa lên tiếng chào. Đầu to khẳng định không liên quan đến mình, nhưng có thể cầm tới một điểm thần tính cũng là tốt, mình đã có 2 điểm thần tính, tăng thêm điểm ấy 3 điểm, điểm xuất phát đã tương đương cao. Lâm Tiêu ngoắc trở về cái bắt chuyện, chờ Nghiêm Nhân Kiệt bay tới hắn nói: "Đầu kia xà nhân bán thần chúng ta kịch độc, lại thiêu đốt ít nhất 3 điểm thần tính đánh giết hải thần hóa thân, hiện tại trạng thái vô cùng kém, chờ Vạn Anh đồng học vừa đến, chúng ta lập tức động thủ." Nghiêm Nhân Kiệt liên tục gật đầu. "Đây là nhất định." Nói xong hắn nhìn nơi xa Thánh Sơn một chút, căn cứ biểu hiện ra mình tồn tại cảm đề nghị: "Ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể đem Thánh Sơn chung quanh dọn dẹp một chút, gạt bỏ xà nhân bán thần tất cả cánh chim, chờ Vạn Anh đồng học vừa đến, có thể lập tức tiến công Thánh Sở." Chương 77: Đánh vào Thánh Sở. Có lý. Lâm Tiêu quay người đưa tay phải ra khẽ vồ, lại là một cây kim sắc tiêu thương ngưng tụ mà thành, bất quá lần này không có giết cự cóc lớn như vậy, ước chừng chỉ có một nửa lớn nhỏ, đột nhiên ném một cái kim quang lóe lên liền biến mất. Một giây sau ngăn ở Thánh Sơn miệng còn sót lại xà nhân hậu phương một cái hình thể cao lớn lạ thường xà nhân thủ lĩnh bị một thương bắn cái xuyên thấu, chết trận giữa trường. Lại sau đó một đoàn lam quang phóng lên tận trời tại Thánh Sơn trên miệng mới nổ tung hóa thành đầy trời nước biển tinh hoa tinh quang rơi vào ngư nhân trong đám, một cái thật lớn thanh âm trên chiến trường vang lên. Giết. Mất đi thủ lĩnh chỉ huy, xà nhân nhất thời đại loạn. Rất nhiều lặng lẽ sờ qua tới nạ gạ thừa cơ bạo khởi, một đợt đẩy ngã một mảnh, ngư nhân thừa cơ dọc theo lỗ hổng cùng nhau tiến lên đem Thánh Sơn thủ vệ bao phủ. Điểm ấy hắn không để Nghiêm Nhân Kiệt động thủ, tức cất biểu hiện ra mình quyến tộc thực lực ý tứ, đồng thời cũng là cất điểm tiểu tiểu tâm tư. Thánh Sơn thủ vệ căn bản không có gì độ khó, khó khăn nhất địa phương ở chỗ Thánh Sở. Thánh Sở tương đương với thần linh thần quốc, bên trong có đại lượng xà nhân tín đồ kỳ tịnh giả, mấy ngàn năm nay tích lũy khẳng định không ít, lấy Lâm Tiêu quyến tộc lực lượng bây giờ muốn giết sạch có chút miễn cưỡng, chớ nói chi là còn có một đầu bán thần ở nơi đó. Hắn nghĩ tại Thánh Sở nội sát rơi một đầu bán thần, cho dù là bị thương nặng bán thần, vậy cũng là tương đương gian nan, hoặc là nói xác suất thành công tương đương thấp, còn chưa đủ một nửa. Đây cũng là hắn đồng ý phân ra 2 điểm thần tính để Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh gia nhập nguyên nhân chủ yếu, liền là nắm chắc không lớn. Phàm là có nhiều hơn một nửa nắm chắc, hắn cũng sẽ không cùng người khác điểm. Đúng lúc này, thiên ngoại lại là một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, lộ ra một đoàn bay ở giữa không trung ương thân nữ yêu, vây quanh một lớn một nhỏ hai cái ương thân nữ yêu. Tiểu nhân cái kia là Vạn Anh một cái ương thân nữ yêu anh hùng. Hình thể so đồng bạn hơi cao một chút, ước chừng 2 mét, cánh cũng là màu vàng sáng, trên tay có một cái đại hào cung, mi tâm có một nói lăng hình tinh thể, thỉnh thoảng có nhỏ bé thiểm điện hiện lên. Lớn liền là Vạn Anh bản nhân, ước chừng khoảng 3 mét, toàn thân lông vũ hiện lên kim hoàng sắc, tựa như từng mảnh hoàng kim lông vũ lóa mắt lóe sáng, trên thân không có phổ thông ứng thân nữ yêu nhiều như vậy lông tóc, dáng người linh lung, cái mông vểnh lên, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy uy nghiêm, nhưng chính là kim sắc áo giáp nửa bao lấy ngực nhỏ một chút, liên thủ hạ ứng thân nữ yêu anh hùng đều so với nàng sóng cả mấy liệt. Nàng vũ khí không phải cùng mà là một cây quyền trượng màu vàng nóng, đỉnh một viên to lớn bảo thạch chiếu lấp lánh, thỉnh thoảng có nhỏ bé thiểm điện nổ tung. Bay đến hai người bọn hắn trước, nàng nhiều hứng thú quan sát tỉ mỉ Lâm Tiêu, đột nhiên nói: "Không nghĩ tới, năm nay học sinh bên trong ngoại trừ Nghiêm Nhân Kiệt còn có ngươi." Lâm Tiêu mặt không biểu tình trả lời: "Ngươi về sau sẽ thói quen." Nhìn nàng còn muốn nói điều gì, hắn trực tiếp tiếp tục nói: "Trễ dễ sinh biến, chậm một chút hắn liền sẽ khôi phục một chút lực lượng, chúng ta lập tức động thủ đi." Nghiêm Nhân Kiệt biểu lộ nghiêm một chút nhẹ gật đầu. "Không sai, việc này không nên chậm trễ. Sớm một chút động thủ càng tốt hơn." Vạn Anh chuẩn bị nói lời không thể không nuốt trở về, đồng dạng gật đầu nói: "Vậy liền động thủ đi." Theo mỗi người bọn họ hạ lệnh, rất nhiều quyến tộc bộ hạ tại Thánh Sơn ngoại hối tụ, số lớn ngư nhân từ bốn phương tám hướng tràn vào trên Thánh Sơn, rất mau tìm đến Thánh Sở địa điểm lối ra, một đầu xuôi theo núi xoay quanh thềm đá bậc thang cho đến chỗ giữa sườn núi một chỗ bình đài cuối cùng có một cái cự đại xà nhân bán thần pho tượng, Thánh Sở cửa vào ngay tại pho tượng dưới chân. Hoặc là nói, cái này xà nhân bán thần pho tượng liền là Thánh Sở cửa lớn, cửa ra vào. Sau đó rất đơn giản, lấy ngư nhân pháo hôi cầm đầu cùng nhau chen vào Thánh Sở bên trong. Ưng thân nữ yêu, dung nham tích dịch nhân, nạ gạ chờ ở đằng sau, chờ ngư nhân pháo hôi đi vào không sai biệt lắm mới tiến vào. Xem ảnh một. Bọn hắn cũng không biết Thánh Sở bên trong đến cùng là thế nào cái tình huống, nhóm đầu tiên tiến vào khẳng định là pháo hôi chết được thảm, chờ tiêu hao đến không sai biệt lắm mới nhất cổ tác khí giết đi vào. Ước chừng hơn 10 phút về sau, sợ là có 2-3 vạn ngư nhân dùng chen phương thức chen chúc tiến vào, trong ngoài không cách nào câu thông, phía ngoài ngư nhân cũng không biết đi vào ngư nhân có nhiều thảm. Tăng thêm Lâm Tiêu tự mình toa chấn, sĩ khí coi như duy trì ổn định. Theo lại một sóng lớn ngư nhân vào, Lâm Tiêu không muốn đợi thêm nữa, đối Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh nói: "Chuẩn bị động thủ đi." Hai người tự nhiên không ý kiến, Vạn Anh phất tay, giữa không trung ưng thân nữ yêu tại bình đài tụ tập, đi theo cái này một sóng lớn ngư nhân đằng sau tiến vào. Nghiêm Nhân Kiệt cũng phất phất tay, gần 2000 dung nham tích dịch nhân xếp hàng theo sát phía sau. Lâm Tiêu hạ đạt thần dụ, còn lại không đủ 600 nạ gạ tập hợp, cũng theo sát phía sau giết đi vào. Cuối cùng ba người liếc mắt nhìn nhau, Nghiêm Nhân Kiệt mặc không ra. Vạn Anh nhiều hứng thú dò xét Lâm Tiêu, hắn biểu tình gì cũng không có, chỉ là vứt xuống một câu: "Đuổi theo." dẫn đầu cất bước đi hướng cao lớn xà nhân pho tượng, đi hướng xà nhân quấn lên đuôi rắn, nơi đó có một tầng mấy không thể gặp trong suốt màng ánh sáng, xuyên qua màng ánh sáng, liền là xà nhân bán thần thánh sở. Đưa thay sở sở có giãn 10 phần màng ánh sáng, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, thành bại như vậy giơ lên, không chút do dự bước vào trong đó. Xuyên qua màng ánh sáng cảm giác giống như là xuyên qua một tầng thực chất màng mỏng thổi qua thân thể, chính là cảm giác toàn thân trầm xuống, một cỗ to lớn trọng lực đánh tới, cảm giác giống như là lưng đeo cái gì vô hình vật nặng đồng dạng. Đồng thời thụ xà nhân bán thần máu tươi thần chức ảnh hưởng, hắn cảm thấy toàn thân huyết dịch phá lệ nặng nề, tại thể nội lưu thông không khoái, thể hiện trên thân thể, liền là tốc độ máu chảy trở nên chậm, dinh dưỡng không cách nào cung ứng toàn thân, đối thân thể tạo thành ngoài định mức gánh vác, từ đó làm cho toàn thân bất lực. Đương nhiên, lấy Lâm Tiêu thần tính thân thể kháng tính điểm ấy ảnh hưởng gần như tại không, rốt cuộc chỉ là cái thánh sở không phải thật sự thần quốc. Nhưng đối phổ thông ngư nhân tới nói, cái này thánh sở quy tắc đối bọn hắn ảnh hưởng phi thường lớn, tại thánh sở bên trong, ngư nhân nhóm nhất cử nhất động cần tốn hao so bình thường càng nhiều lực lượng, tăng thêm máu tươi quy tắc đối tự thân huyết dịch ảnh hưởng, cả hai kết hợp, dẫn đến ngư nhân tại cái này thánh sở nội chiến đấu lực ít nhất suy yếu 3 thành trở lên. Lâm Tiêu vừa bước vào thần nhãn, đập vào mắt chính là tia chớp màu đỏ ngòm không ngừng nổ tung đầy trời huyết vân, đây là xà nhân bán thần nắm giữ máu tươi quy tắc tại thánh sở bên trong thể hiện. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác mái vòm huyết vân bên trong tựa hồ có cái gì, làm hắn cảm thấy tim đập nhanh. Nhìn lần thứ 2 nhìn thấy, liền là đầy đất thi thể người cá, trước đó tiến vào 3-4 vạn ngư nhân pháo hôi đã chết 7 thành trở lên, hiện tại chỉ còn không đủ 1 vạn ngư nhân đang bị 2-3 vạn xà nhân oa nhân vây giết. Những này xà nhân cùng oa nhân tất cả đều là kỳ tích giả, là xà nhân bán thần bao năm qua để tích lũy tinh anh tín đồ. Đây là thánh sở gánh chịu có hạn, không cách nào gánh chịu tất cả tín đồ, chỉ có thể từ đó chọn lựa tín ngưỡng thành tín nhất xà nhân hoặc oa nhân tín đồ tiếp dẫn nhập thánh chỗ. Nếu như là cái chân chính thần quốc, một cái sống mấy ngàn năm chân thần tích lũy tinh anh kỳ tịnh giả sợ là có trăm vạn ngàn vạn mà tính, kia tiến đánh độ khó mới là khoa trương một tớt. Cho nên chân thần cùng bán thần chi ở giữa chênh lệch mới có thể lớn như vậy, kia hoàn toàn là hai cái khác biệt cấp độ. Có lẽ một ít như yêu nghiệt trí cường bán thần tại thỏa mãn một ít điều kiện tình huống dưới có thể làm được độ thần, trong lịch sử không hiện dạng này thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng từ chưa từng nghe qua có bán thần có thể chính diện đánh hạ một cái chân chính thần linh thần quốc, dù là vừa phong thần không lâu thần cách đẳng cấp mới linh cấp yêu đất thần lực. Chương 78, phô trương thanh thế. Theo ba vị học sinh tinh anh chủ lực mang theo số lớn ngư nhân ra trận, cấp tốc ổn định tan tác thế cục. Nghiêm Nhân Kiệt dung nham tích dịch nhân cũng là trung vị chủng tộc, tổng số ước chừng 1900 ra mặt số lượng, trong đó vượt qua 1200 là dung nham tích dịch nhân xạ thủ, đây là nghiêm túc chủng tộc thêm cung tiễn thủ nghề nghiệp, còn lại tất cả đều là cận chiến chiến sĩ. Tương đương với pha giáp dung nham thiên phú cho xạ thủ nghề nghiệp đem kết hợp, lệnh những này dung nham tích dịch nhân xạ thủ mũi tên rất có tính uy hiếp, có thể lại càng dễ bắn thủng xạ nhân kỳ tịnh giả hộ giáp cùng lần thiến. Đầy trời mũi tên đỏ bừng mũi tên tung xuống, mạng lớn oa nhân hoặc xà nhân kỳ tịnh giả ngã xuống. Ưng thân nữ yêu nhóm treo ở 450 mét giữa không trung ở trên cao nhìn xuống tung xuống mưa tên, vạn anh hùng ưng thân nữ yêu vương tên bắn ra mũi tên tự mang thiểm điện, ngẫu nhiên chỉ một ngón tay, một đạo thô to thiểm điện bay ra tại kỳ tịnh giả trong đám nổ tung, một trận đôm đốt bạo hưởng miểu sát một mảnh. Không thể không nói anh hùng thật thật mạnh, thấy Lâm Tiêu trông mà thèm không thôi. Nạ gà nhóm ở trận về sau, không có xuất chiến, Nghiêm Nhân Kiệt cùng vạn anh cũng không có ý kiến. Rất đơn giản, làm tam phương bên trong duy nhất cường lực cận chiến. Cần tại sau đó tiến công thánh sở hạch tâm đối mặt xà nhân bán thần lúc làm bia đỡ đạn, cũng chỉ có cấp 4 nạ gạ liệp sa dung sĩ mới có tư cách làm phá hôi, ngư nhân vào lúc đó ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Thánh sở bên trong kỳ tịnh giả cùng thần quốc bên trong kỳ tịnh giả có nho nhỏ khác nhau. Nghiêm túc thần quốc bên trong kỳ tịnh giả một khi tử vong, sẽ lập tức phục sinh, nhưng sinh mệnh lạc ấn cùng lực lượng đều sẽ suy yếu một chút, một lần lại một lần phục sinh về sau, cuối cùng sinh mệnh lạc ấn sẽ suy yếu tới cực điểm không cách nào phục sinh, cuối cùng dung nhập thần quốc bên trong trở thành thần quốc một bộ phận, dùng cái này lớn mạnh thần quốc. Mà thánh sở khác biệt, làm không hoàn chỉnh thần quốc, không có không ngừng phục sinh công năng, hoặc là nói xả nhận bán thần cái này thánh sở quy tắc không đủ hoàn thiện, kỳ tịnh giả một khi chiến tử, liền là trực tiếp dung nhập thánh sở bên trong, không có phục sinh thời cơ. Đây cũng là hắn có lá gan tiến đánh thánh sở nguyên nhân, nếu như thật có thể vô hạn phục sinh, dù là hao tổn đều có thể đem hắn cái này mấy vạn ngư nhân thêm quyến tộc toàn mãi chết. Không thể không nói có hai người trợ giúp hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm rất nhiều, nếu như không có Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh, Lâm Tiêu đoán chừng muốn tiêu tốn 8-9 thành ngư nhân pháo hôi mới có thể đánh bại thánh sở bên trong kỳ tịnh giả. Còn lại lực lượng, rất khó đánh bại canh giữ ở thánh sở trung ương đầu kia cự cóc, chính là đến cường đại hơn xà nhân bán thần. Đầu kia cự cóc chiến tử tiến vào thánh sở, tại thánh sở ra chỉ hạ càng thêm cường đại, dù là tự mình xuất thủ, cũng không cách nào giống vừa rồi đồng dạng tùy tiện đánh giết. Chớ nói chi là còn có ở vào thánh sở hạch tâm xà nhân bán thần, Lâm Tiêu trong lòng yên lặng ước định, nếu như không có giúp đỡ, mình nghĩ tại thánh sở bên trong đánh giết xà nhân bán thần, chỉ có thể gửi hy vọng kia phần áp xúc kịch độc hiệu quả đủ mạnh, hoặc là xà nhân bán thần thực lực chân thật so trong dự đoán thấp hơn. Nhưng đây đều là ẩn số. Xà nhân bán thần một mực chưa hiện thân, hắn cũng không biết xà nhân bán thần hiện tại trạng thái như thế nào. Cho nên nói vì cầu ổn, hắn mới nguyện ý phân ra một chút lợi ích nhiều kéo hai cái đồng học đến chia sẻ áp lực. Thiếu hai điểm thần tính, dù sao cũng so tổn thất nặng nề, nhưng cái gì cũng không có muốn tốt đi. Nên bỏ đến thời điểm vẫn là phải bỏ được. Lấy ngư nhân là phá hôi, Nghiêm Nhân Kiệt thêm vạn anh gần 3000 viễn trình hỏa lực bao trùm, một đường quét ngang thẳng hướng thánh sở trung ương. Làm xa xa nhìn thấy đầu kia toàn thân có nhàn nhạt kim quang bao phủ cự cốc thời điểm, thánh sở bên trong kỳ tịnh giả đã chết rơi 8-9 thành, chỉ còn 3-4 ngàn kỳ tịnh giả còn tại ngoan cố chống lại, mà lại sĩ khí còn cực kỳ cao, một chút cũng không khiếp đảm sợ hai ý tứ. Đây là bởi vì trở thành kỳ tịnh giả về sau, trên cơ bản không có sĩ khí vật này, từng cái đều là cuồng tín đồ, vì tín ngưỡng thần linh có thể phấn đấu quên mình hiến thân. Nhưng chỉ là tinh thần cuồng tín đồ, kỳ tịnh giả cung cấp điểm tín ngưỡng chỉ có còn sống thời điểm 1/10, mà theo lấy phục sinh số lần gia tăng, có thể cung cấp điểm tín ngưỡng sẽ càng ngày càng ít. Cùng trước đó đồng dạng, kia cự cốc cũng là bị nghiêm lệnh canh giữ ở thần cung cửa chính không được tham chiến, bạo khô tại to lớn thần cung môn miệng vừa đi vừa về nhảy tới nhảy lui. Rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy xà nhân bán thần ngu xuẩn, vì cái gì không rất sớm hạ lệnh để cự cốc tham chiến một cố làm khí đánh bại đối thủ, tại sao muốn để cho địch nhân giống vượt quan đồng dạng từng bước một đánh tới hang ổ tới. Mà trên thực tế thật làm như thế mới gọi ngu xuẩn. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như mình bản thân bị trọng thương, địch nhân đánh tới cửa rồi, ngươi có thể hay không được ăn cả ngã về không đem đầu tay tất cả lực lượng toàn để lên đi, ngay cả tên hộ vệ đều không có. Đối một cái sống mấy ngàn năm bán thần mà nói, mệnh cách của mình bên ngoài quý giá, mặc kệ tình huống như thế nào, an toàn của mình đều là hàng đầu cân nhắc, nếu như đem cự cốc phái đi ra, Lâm Tiêu tuyệt đối dám gọi trên Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh chân thân thẳng hướng thần cung chém đầu. Xem ảnh một. Đương nhiên, đây cũng là cái này xà nhân bán thần lẫn vào không ra sao, trên tay không có cường đại thủ hạ có quan hệ. Vị diện này không có cái gì văn minh, cũng không có cái gì hệ thống nghề nghiệp hệ thống, mạnh không mạnh trên cơ bản xem tiên phú, xà nhân chủng tộc hạn mức cao nhất cùng Lâm Tiêu Hắc Lân Nạ Gà đồng dạng. Trừ phi giống xà nhân bán thần đồng dạng phong thần, bình thường xà nhân hạn mức cao nhất cũng liền cấp 4. Mà xà nhân bán thần lại không thể giống chủ thế giới thần linh có thể dùng điểm tính ngưỡng tăng lên quyến tộc đẳng cấp, toàn bộ hát thủy đầm lầy 1-2 vạn xà nhân, đạt tới cấp 4 xà nhân không đủ 10 cái, thánh sở bên trong kỳ tịnh giả bên trong cũng không có bao nhiêu cái. Ước chừng sắp đến 1 giờ về sau, cái này đường kính ước chừng 13 cây số tả hữu thánh sở bên trong tất cả kỳ tịnh giả toàn bộ bị giết sạch, chỉ còn trung ương kim sắc thần cung trước đó nằm sấp kia giống như núi nhỏ cự cốc, cùng thần cung nội bộ không nhiều thần vệ. Thần vệ cũng là kỳ tịnh giả, nhưng bị xà nhân bán thần dùng thần lực cải biến hắn sinh mệnh bản chất, thực lực đạt đến giống loài hạn mức cao nhất, đồng thời có thể xuất nhập thần quốc cùng vật chất vị diện, bình thường kỳ tịnh giả là không cách nào cách mở thần quốc. Giống Lâm Tiêu thần quốc bên trong những ngư nhân kia thần vệ chỉ là cái xưng hô, cũng không phải thật sự là thần vệ, bản chất vẫn là kỳ tịnh giả, hắn nhưng không có thần lực chuyển hóa ngư nhân vì thần vệ, kia quá xa xỉ. Khi bọn hắn tiêu diệt toàn bộ song thánh sở bên trong tất cả kỳ tịnh giả, binh vây thần cung, một mực không có động tĩnh xà nhân bán thần rốt cục nhịn không được hiện thân, tràn ngập dị vực phong cách thần cung trên không một cột máu phóng lên tận trời. Thô to cột máu bên trong huyết quang một trận vặn mèo, huyễn hóa ra xà nhân bán thần khuôn mặt anh tuấn, một đôi kim hồng lưu ly mắt dọc gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, phẫn nộ gầm thét lên. Gờ giặt nhẫn mại là có cực hạn, hiện tại rời khỏi ta quốc gia, gờ giặt có thể thả các ngươi rời đi, nếu không chỉ có một con đường chết. Tựa hồ vì lớn mạnh khí thế, phóng lên tận trời huyết quang tại thiên khung phía trên cấp tốc huyết tán, cùng thiên khung lăn lộn huyết vân cấu kết, cả hai cộng minh, bao trùm toàn bộ thánh sở mái vòm huyết vân bắt đầu sôi trào, chậm rãi vặn vẹo biến thành một cái đường kính lấy cây số kế khổng lồ gương mặt, một cỗ khiếp người uy áp từ trên trời giáng xuống. Không biết bao nhiêu ngư nhân không chịu nổi cỗ uy áp này mà mặt lộ vẻ sợ hãi. Phô trương thanh thế. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, vượt qua 50 vạn điểm tính ngưỡng dung nhập cái này hừ lạnh một tiếng bên trong, cưỡng ép đem lâm vào trong sự sợ hãi ngư nhân tỉnh lại. Chương 79, bán thần chi chiến một. Đồng thời lần nữa tiêu hao dòng giá 2 triệu điểm tính ngưỡng, vì tất cả nạ gạ ra chỉ một cái tăng thêm bờ UFF, để bọn hắn có thể miễn dịch thánh sở trọng lực quy tắc ảnh hưởng, cũng tăng lên rất nhiều đối sợ hãi, thôi miên các loại đến từ phương diện tinh thần mặt trái trạng thái kháng tính. Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh đồng dạng giữ im lặng là bộ hạ gia trì, bọn hắn căn bản cùng xà nhân bán thần nói nhảm hứng thú đều không có, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị động thủ. Trước đó còn không dám xác định, nhưng xà nhân bán thần phen này phô trương thanh thế gào thét để hắn kết luận, cái này xà nhân bán thần hiện tại trạng thái tuyệt đối là tương đương kém. Đối một cái bán thần tới nói, bị địch nhân giết chết tất cả tín đồ, đánh vào thánh sở giết chết tất cả kỳ tịnh giả, đây đã là không thể điều hòa không chết không thôi huyết ỉu. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là Lâm Tiêu là xà nhân bán thần, phàm là có thừa lực có niềm tin chắc chắn, đều sẽ quả quyết xuất thủ đem những này xâm lấn mình thánh sở địch nhân giết sạch. Xà nhân bán thần biểu hiện để hắn khẳng định là thời điểm động thủ. Không chút nào dây dưa dài dòng, một phen bờ UFF ra chỉ hoàn tất, rất nhiều ngư nhân pháo hôi cùng nhau tiến lên vây hướng thần cung, canh giữ ở thần cung môn miệng cự cốc đã sớm các loại không vội má bang phòng đến trướng trướng gầm lên giận dữ, mạnh mẽ khí kình tựa như một môn to lớn pháo không khí hoanh ra, cự cốc phía trước trên trong phạm vi trăm thước mặt đất bị sinh sinh băng rơi gần 2m một tầng, ở vào trong đó ngư nhân tại chỗ nổ thành huyết vụ. Tại thánh sở quy tắc cùng thần lực ra chỉ dưới, cái này cự cốc so khi còn sống càng thêm đáng sợ. Nhưng là lúc này địch nhân của nó không chỉ có riêng là ngư nhân, còn có gần 2000 xạ thủ, đặc biệt là dung nham tích dịch nhân dung nham phá giáp thiên phú, trên ngàn mũi tên nhọn đỏ bừng mũi tên lóe lên liền tới tinh chuẩn bắn trúng cự cốc, lập tức toàn thân treo đầy mũi tên giống con nhím đồng dạng. Bọn hắn ba vị đều không có xuất thủ, chỉ là hư lập giữa không trung lạnh lùng nhìn chăm chú lên một đợt lại một đợt mưa tên từ trên trời giáng xuống, cùng thần cung bên trong chậm rãi dâng lên khí tức cường đại. Tại trong thần cung ngủ say chữa thương xà nhân bán thần, muốn tỉnh lại. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn thánh sở mái vòm huyết vân càng phát nồng đậm, tựa như đốt lên chảo dầu đồng dạng sôi trào, điều này đại biểu xà nhân bán thần tâm tình lúc này là cực đoan phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi, đối Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh thấp giọng nói: đối mặt một đầu bán thần không thể có bất kỳ chủ quan, bắt đầu ta liền sẽ ra đại chiêu, các ngươi cũng muốn chuẩn bị. Hai người một mặt ngưng trọng gật đầu. Hai người bọn hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt một đầu phẫn nộ bán thần, kia càng ngày càng cường đại khí tức cùng uy áp làm bọn hắn không dám chút nào chủ quan. Và anh, ngay tại thần cung trung khí hơi thở cùng uy áp đạt tới cái nào đó điểm tới hạn lúc, toàn thân cắm đầy mũi tên giống con nhím đồng dạng cự quốc đột nhiên luồn lên mấy trăm mét dương cao mở miệng rộng hung hăng cắn về phía giữa không trung ba người. Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh theo bản năng tả hữu lưng ngang, nhưng lúc này Lâm Tiêu lại là con ngươi đột nhiên co rụt lại, quá to. Cho ta ngăn trở nó. Tâm niệm vừa động, dòng dã 1000 vạn điểm tính ngưỡng tiêu đốt hóa thành một tầng màu vàng kim nhạt quang diễm bao phủ toàn thân, xa xa nhìn lại giống như toàn thân lửa cháy đồng dạng. Hắn đưa tay khẽ vồ, toàn thân quang diễm cấp tốc hướng tay phải hắn hội tụ, ngưng tụ thành một cây dài đến 10 mét thực chất hóa còn tản ra nồng đậm kim quang thuần kim tiêu thương, nhắm ngay phương xa thần cung đột nhiên ném xuống. Dòng dã 1000 vạn điểm tính ngưỡng thiêu đốt cực độ ngưng tụ hoàng kim thần thương ẩn chứa uy năng cực kỳ kinh khủng, liền ngay cả mở ra miệng rộng trùng thiên cắn tới cự cốc đều vô ý thức dừng một chút, phương xa thần cung bên trong huyết diễm càng là đột nhiên bùng lên đem toàn bộ thần cung bao phủ, theo một tiếng gầm thét, một cây dài 2 mét thuần kim thủ chỉ chậm rãi từ huyết diễm bên trong rũ ra. Đinh. Nương theo lấy một tiếng xé rách màng nhĩ trái tim rung động kim thiết giòn mình, thuần kim thủ chỉ đỉnh chẳng biết lúc nào trống rỗng xuất hiện một cây thuần kim tiêu thương, cả hai vẹn vẹn rằng có 0.01 giây, theo một tiếng chấn động linh hồn thống khổ gào thét, kia thuần kim thủ chỉ liền bắt đầu từng khúc vỡ nát, theo thuần kim đại thương chậm rãi thúc đẩy mà từng khúc vỡ nát thành vô số mảnh vỡ vẩy xuống. Lại sau đó, chẳng biết lúc nào co lại nhỏ một vòng thuần kim đại thương nghiền ép hoàng kim thủ chỉ sau hung hăng đâm vào đầy trời huyết diễm bên trong thần cung bên trong. Ầm ầm. Tựa như ước vạn tấn thuốc nổ bạo tạc, vô tận huyết diễm giống như là thủy triều khuấy động, hóa thành một vòng huyết diễm chi hoàn ầm vang nổ tung, tựa như tia chớp phóng tới bốn phương tám hướng bao trùm hơn phân nửa thánh sở. Ở vào huyết diễm phạm vi bao trùm bên trong ngư nhân, chỉ cần nhận qua tổn thương, tại huyết diễm bên trong huyết dịch khắp người không tự chủ được từ miệng vết thương chảy ra, vết thương càng lớn đổ máu càng hung, vẹn vẹn mấy giây liền có trọng thương ngư nhân không chịu nổi mà chết. Xem ảnh một. Nhưng lúc này Lâm Tiêu căn bản không có chú ý nơi này, mà là gắt gao nhìn chằm chằm huyết diễm bao phủ thần cung, một cỗ tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận khí tức cường đại đứng sững ở thần cung bên trong. Theo huyết diễm chậm rãi tàn đi, kia khí tức cường đại cũng chậm rãi hiển lộ ra chân hình. Đem so với nhìn đằng trước đến càng cường đại hơn xà nhân bán thần chậm rãi từ trong thần cung dâng lên, vượt qua 30 mét hình thể, từng mảnh ám vảy màu vàng kim trên lạc ấn lấy thần bí đường vân, gương mặt anh tuấn nhưng tản ra mãnh liệt tà dị cảm giác, dựng thẳng con ngươi tản ra nồng đậm kim sắc hỏa diễm, đỉnh đầu không có tóc, chỉ có một đỉnh kim sắc bảo. Bộ dáng cùng lúc trước thánh sở bên ngoài nhìn thấy chân thân có nho nhỏ khác nhau, càng thêm tà ác cùng nguy hiểm. Hắn dùng như muốn phệ nhân ánh mắt đảo qua ba tôn thần tính sinh vật, cuối cùng rơi trên người Lâm Tiêu, chậm rãi duỗi ra thiếu ngón trỏ ngón tay hướng hắn, dùng khàn giọng thanh âm trầm thấp nói: "Dám can đảm tiến vào gở giật lĩnh vực, ngươi đây là tự tìm đường chết." Vừa rồi hắn 1000 vạn điểm tính ngưỡng hóa thành một thương băng diệt không chỉ có riêng là xà nhân bán thần một đầu ngón tay, tiêu hao như thế lớn làm sao có thể liền băng diệt một đầu ngón tay, còn có đại đại tiêu hao xà nhân bán thần còn thừa không nhiều thần lực. Không phải sao? Xà nhân bán thần gở giật còn chưa có nói xong, Lâm Tiêu liền đã nhận ra cái gì, đột nhiên chỉ một ngón tay điểm xuống, kim sắc đầu ngón tay điểm trúng hư không một đoàn kim quang nổ tung, chiếu ra hư không một đầu trong suốt hình rắn hư ảnh. Hắn xuề năm ngón tay đột nhiên nằm dưới, trong suốt hình rắn hư ảnh bị hắn sinh sinh bóp nát. Liền cái này, hắn một mặt khinh thường nhìn về phía phương xa xà nhân bán thần, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Không chỉ có là hắn phát giác đến cái gì, mà là tại đối phương đưa tay chỉ hướng mình thời điểm, một mực bảo trì cực độ cảnh giác Lâm Tiêu theo bản năng phản ứng. Bán thần tuy nói không là chân thần, vậy cũng mang theo thần chữ, dù là trạng thái lại kém cũng là thần, với hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm, hắn bất luận cái gì nhất cử nhất động hắn đều muốn nhỏ tâm ứng đối. Cái này một đơn giản giao thủ, Lâm Tiêu có thể khẳng định cái này xà nhân bán thần trạng thái thật đã rơi xuống đến cực hạn, tuy nói từ mặt ngoài nhìn không ra chúng độc dấu hiệu, nhưng một cái bán thần đối mặt mấy cái thần tính sinh vật lại còn sẽ đánh lén, điều này nói rõ cái này xà nhân bán thần hiện tại đã không nắm chắc chính diện xử lý bọn hắn ba. Tất nhiên như thế, hắn cùng Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh liếc nhau, quát: "Động thủ." Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, tổng cộng 600 vạn điểm tính ngưỡng tiêu hao, tay phải kim vụ dâng trào ngưng tụ thành một cây thần lực trường thương, tay trái kim vụ phun trào hóa thành một mặt thần lực tâm chắn, một bên khác Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh đều không tiếc tiêu hao đại lượng điểm tính ngưỡng riêng phần mình ngưng tụ ra thần lực binh khí, ba người đồng thời bạo khởi thẳng hướng thần cung phía trên xà nhân bán thần. Chương 80, bán thần chi chiến 2. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Xà nhân bán thần gở giật miệng phun lưỡi rắn, dùng thanh âm trầm thấp gào thét, vẫy tay một chảo, phía dưới thần cung bên trong huyết diễm tách ra, chậm rãi thăng ra một thanh dài hơn 40 mét thuần kim trường thương. Cao lớn xà nhân bán thần một phát bắt được trường thương nhắm ngay trong đó một đạo kim sắc sao băng một chỉ, một đạo thô to kim quang đánh ra. Kim sắc sao băng cấp tốc nhất chuyển lách qua, nhưng kim quang kia lại là đồng dạng nhất chuyển, tinh chuẩn đánh trúng kim sắc sao băng. Vang một tiếng tựa như lộng lây pháo hoa nổ tung, sao băng bị sinh sinh đánh cho rút lui, lộ ra đầy bụi đất Nghiêm Nhân Kiệt. Một bên khác Vạn Anh thân hình đột ngột dừng lại, trong tay hơn 10 mét cự cung vừa nhấc, ngón tay ngọc khẽ bóp kim sắc dây cung cấp tốc kéo ra, liên tục không ngừng điểm tính ngưỡng quán chú trong đó, một đạo chướng mắt kim quang mũi tên cấp tốc thành hình, lập tức hấp dẫn xà nhân bán thần chú ý. Hừ lạnh một tiếng thân hình đột ngột biến mất, nàng lập tức đã mất đi mục tiêu. Đằng sau, như là thần linh tại mình thần quốc bên trong có được vô hạn thuấn gian di động quyền hành, xà nhân bán thần tại mình thánh sở bên trong đồng dạng có được thuấn gian di động quyền hành, không nhất định có thể vô hạn trong nháy mắt, nhưng chỉ cần có như vậy mấy lần liền là đủ. Cũng may Vạn Anh phản ứng được nhanh, nàng xuất thân gia tộc có chân thần, đương nhiên biết chuyện này, ngay cả vừa ngưng tụ thần lực mũi tên cũng không kịp tán đi, vung lên cự cùng trở tay về sau bổ xuống. Keng! Một cây mấy chục mét đại thương từ nàng sau đầu nện xuống, vừa vặn đập chúng phản đánh cho cự cùng, lập tức kim quang nổ tung, kinh khủng cự lực đè xuống, nàng lập tức như lưu tinh từ trên trời giáng xuống tại mặt đất ném ra một cái hố to. Gờ giật anh tuấn đến tà dị khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, thân hình thoát một cái nâng thương thẳng rơi đâm về Vạn Anh, nghiêm người thường không nói hai lời giơ lên trong tay trường thương đột nhiên ném một cái, nhưng gờ giật thân hình ở giữa không trung đột ngột lóe lên biến mất, xuất hiện lần nữa đã là cách Vạn Anh không đủ 50 mét địa phương, cự thương mũi nhọn đã trực chỉ vừa đứng dậy Vạn Anh. Ngay lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên từ một phương khác kề sát đất lao đến ngăn tại Vạn Anh trước mặt, một mặt kim sắc đại thuẫn nâng lên ngăn trở từ trên trời giáng xuống mũi thương, ken một tiếng bạo hưởng, cả người hắn chìm xuống mấy chục mét, như lưu tinh rớt xuống đặt mông ngồi tại hơi có chút cảm động Vạn Anh trên mặt. Mặt nàng lập tức liền đen. Đổi bình thường đụng phải loại sự tình này, nàng khẳng định phải báo nổi, nhưng lúc này không phải báo nổi thời điểm. Hai người cấp tốc tách ra một trái một phải phóng lên tận trời, Lâm Tiêu nâng thuẫn phóng tới gờ giạt, một bên khác Nghiêm Nhân Kiệt cũng lao đến, Vạn Anh một lần nữa mở cung nhắm chuẩn cấp tốc lui lại xà nhân bắn thần. Làm nàng cái này một chi tiêu hao dòng dã 2 triệu điểm tính ngưỡng ngưng tụ thần lực quang tiễn thành hình, gờ giạt mắt dọc nhất chuyển, khóe miệng hơi vện, cố ý cấp tốc dừng một chút đâm trúng một thương Lâm Tiêu thần lực tâm chắn, tay trái nắm quyền một tầng kim quang bao trùm nắm đấm chính diện oanh trúng Nghiêm Nhân Kiệt đâm ra trường thương. Vạn Anh coi là nhìn thấy thời cơ lập tức khóa chặt mục tiêu một tiện bắn ra. Nhưng mà gờ giật sớm có đoán trước, đột nhiên lại là nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã là xông tới Nghiêm Nhân Kiệt đằng sau, đại thương hất lên trực tiếp đập trúng Nghiêm Nhân Kiệt đem hắn đánh tới hướng mặt đất, nâng thương đột nhiên ném một cái 40 mét đại thương đâm về rất xuống Nghiêm Nhân Kiệt. Trong chớp mắt ai cũng không kịp cứu hắn, cũng may Nghiêm Nhân Kiệt có một cái thông dụng tuyệt chiêu, đó chính là thần lực bộc phát. Hắn lúc này tiêu hao đại lượng điểm tính ngưỡng trước người ngưng tụ thành một mặt thật dày thần lực quan thuần, đồng thời điều chỉnh thân hình, chuẩn bị đón lấy một kích này sau phản kích. Đồng thời, rời cái này không xa đúng là hắn quý tộc, tại một cái cao lớn dung nham tích dịch nhân thủ lĩnh chỉ huy dưới, hơn 1000 dung nham tích dịch nhân xạ thủ đồng thời điều chỉnh phương hướng, tại cách đó không xa có một cỗ cắm đầy mũi tên đang từ từ trở thành nhạt cự quốc thi thể. Kỳ tịnh giả vừa chết, liền là trực tiếp dung nhập thần quốc bên trong sẽ không lưu lại thi thể. Dung nham tích dịch nhân thủ lĩnh dùng sức phất tay, trên ngàn mũi tên phô thiên cái địa bao trùm cái này một khoảng trời. Nhưng phàm nhân công kích gở giật căn bản không để ở trong mắt, ngược lại nổi giận hắn, trong con mắt hung quang lóe lên xuất hiện tại cách đó không xa dung nham tích dịch nhân trận trên không. Không. Nghiêm Nhân Kiệt sắc mặt đột ngột đại biến, liền nhìn thấy một vòng kim sắc thiên thạch từ trên trời giáng xuống đánh vào dung nham tích dịch nhân trong đám, vang một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một vòng huyết diễm theo rơi xuống sao băng nổ tung, ở khắp mọi nơi huyết diễm triều tịch tuôn hướng bốn phía, ở vào trong đó dung nham tích dịch nhân tại huyết diễm bên trong thống khổ rã rủa, trơ mắt nhìn xem huyết diễm tuôn ra tại hắn trong miệng mùi thiêu đốt, rất mau đem từng cái dung nham tích dịch nhân hóa thành huyết diễm ngọn đuốc, cuối cùng hòa tan. Một kích này bao trùm lên 100 mét phạm vi, vượt qua 3-400 dung nham tích dịch nhân hòa tan tại huyết diễm bên trong. Thảo. Nghiêm Nhân Kiệt này lại trái tim đều đang chảy máu, từ khi tiến vào vị diện này, lần thứ nhất gặp như thế tổn thất lớn, quả thực làm hắn đau lòng đến không thể thở nổi. Mắt thấy xà nhân bán thần phóng lên tận trời chuẩn bị lao xuống cách đó không xa cái khác quý tộc, hắn không còn dám tàng tư, xanh biết trong con mắt một sợi kim mang hiện lên, dòng dã 1000 vạn điểm tính ngưỡng tiêu đốt, xanh biết con ngươi đột ngột bốc cháy lên nồng đậm xanh biết quang diễm, mi tâm xanh biết tinh thể sáng lên, huyền hóa ra một cái mơ hồ khuôn mặt hư ảnh bao trùm Nghiêm Nhân Kiệt khuôn mặt, xà nhân bán thần trong lòng đột ngột đến dâng lên một cỗ làm cho hắn cảm giác bất an. Động thủ. Hai đạo xanh biếc quang diễm hội tụ, hóa thành một đạo càng to lớn hơn cổ sáng oanh ra trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Xem ảnh một. Xà nhân ban thần lóe lên một cái biến mất ở bên ngoài mấy km, xuất hiện lần nữa lúc lục quang chợt lách người hình nghiêng một cái trực tiếp rơi xuống. Các ngươi có 3 giây. Đã sớm chuẩn bị Lâm Tiêu cấp tốc bay đi, Vạn Anh càng là hít sâu một hơi, mảnh khảnh tay nhỏ khẽ vồ, dòng giá 1700 vạn điểm tính ngưỡng tiêu đốt hóa thành một chi chướng mắt kim sắc mũi tên, cấp tốc mở cung một tiễn bắn ra ngoài. Kim sắc sao băng lóe lên liền biến mất, bắn chúng mắt lộ vẻ hoảng sợ nhưng không cách nào động đậy xà nhân bán thần gỡ ra, trực tiếp tại bộ ngực hắn nổ tung một cái có thể chứa đựng thường nhân thân eo chống rỗng lỗ thủng, xuyên thấu qua vết thương có thể nhìn thấy bán thần thể nội tạng cùng huyết đủ. Cũng không biết Nghiêm Nhân Kiệt một chiêu này là cái gì, dù là trọng thương như thế hắn ngay cả con mắt đều không thể nháy một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự thân thụ trọng thương, cùng như sao băng bay tới Lâm Tiêu hai tay hợp lại, thương cùng thuẫn hợp lại làm một hóa thành một thương càng to lớn hơn trường thương, đồng thời còn lại mấy trăm vạn điểm tính ngưỡng toàn bộ tiêu đốt. Như Vạn Anh đồng dạng được ăn cả ngã về không hung hăng quanh chúng xà nhân bán thần gờ giật đầu. So sánh mũi tên xuyên qua thương thế, hắn một thương này tại chỗ đập mất gờ giật nửa bên đầu, đầy trời kim sắc xương vỡ huyết nhục bay tán loạn. Nhưng một kích này sau 3 giây đã đến, khôi phục hành động xà nhân bán thần còn sót lại mắt dọc bên trong lộ ra không có gì sánh kịp thống khổ cùng điên cuồng, hai tay nắm hung hăng hung ác đập chúng đến không kịp né tránh Lâm Tiêu, một tiếng răng rắc tiếng vang, hắn nửa bên bả vai cứ như vậy không có, người cũng như lưu tinh truy đập xuống nhập đầm lầy vũng bùn bên trong. Đang chuẩn bị đuổi kịp bù một kích xà nhân bán thần đột nhiên động tác cứng lại, một ngụm kim sắc huyết diễm phun ra, toàn thân khí tức rất xuống ngàn trượng. Lần trì hoãn này, Lâm Tiêu đã bay đi, giữa không trung không trọn vẹn nửa bên bả vai huyết nhục cấp tốc sinh sôi tái sinh. Tại cái vị diện này thu hoạch không cách nào hấp thu điểm tính ngưỡng đã dùng hết, nhưng Lâm Tiêu mình còn cất mấy trăm vạn mình tín đồ điểm tính ngưỡng, tiêu hao điểm tính ngưỡng, có thể cấp tốc khôi phục trạng thái. Chương 81, sơn cùng thủy tận. Mà xà nhân bán thần thụ trọng thương nhưng không có làm như thế, cái này chỉ có thể nói rõ vị này bán thần lúc này trên thân không có thần lực hàng tích trữ. Hiển nhiên mất đi tất cả tín đồ không có điểm tính ngưỡng nơi phát ra, trước đó tích lũy thần lực lại cầm đi chữa thương cùng áp chế độc tính, lúc này xà nhân bán thần đã là sơn cùng thủy tận. Một tôn bán thần không có thần lực hoặc là tín ngưỡng chi lực thì tương đương với súng hết đạn, pháp sư không có lam, sức chiến đấu giảm mạnh. Dù là Lâm Tiêu hiện tại cũng là dựa vào trước đó thu hoạch nhanh 3000 vạn điểm tính ngưỡng mới có thể lợi hại như vậy, nếu như không có nhiều như vậy điểm tính ngưỡng lật tẩy, hắn nào dám gan to bằng trời đến đánh một cái bán thần chủ ý. Giết. Lúc này, chính là pháo hôi phát huy được tác dụng thời điểm, tản mát tại thánh sở bốn phía ngư nhân từ bốn phương tám hướng tuôn hướng. Thần cung. Dù là bản thân bị trọng thương sơn cùng thủy tận bán thần cũng không phải phổ thông ngư nhân có thể làm gì được, đoán chừng đụng đều không đụng tới, nhưng thần cung khác biệt, cái đồ chơi này là thánh sở hạch tâm cùng nền tảng, một khi cái đồ chơi này bị phá hư, thánh sở liền sẽ sụp đổ. Thánh sở sụp đổ, đại biểu xà nhân bán thần tốn hao mấy ngàn năm thời gian hết thảy vốn liếng toàn bộ biến mất, mất đi đây hết thảy, xà nhân bán thần có thể 100% khẳng định sẽ từ bán thần rơi xuống đến phổ thông thần tính sinh vật, đây cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận kết quả. Cho nên, làm đợt thứ nhất ngư nhân vọt tới thần cung trước đó, xà nhân bán thần một mặt phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì, đành phải trở về thần cung. Lúc này hắn đã mất vừa rồi hăng hái, toàn thân khí tức rất xuống ngàn trượng sau liền không có khôi phục lại, trở lại thần cung cũng không có biến hóa khác, liền ngay cả hình thể đều rút nhỏ một mảng lớn, canh giữ ở thần cung xuất khẩu ngăn cản liên tục không ngừng vọt tới ngư nhân. Đến tận đây, tối giai đoạn mấu chốt đã qua, tiếp xuống liền là hao tổn, dùng liên tục không ngừng pháo hôi tiếp tục tiêu hao xà nhân nửa thần lực lượng, thẳng đến cực hạn lại đến thu hoạch. Từng lớp ngư nhân tiến lên, từng lớp bị giết sạch. Sau 2 giờ còn thừa ngư nhân đã bỏ mình năm thành không thể kiên trì được nữa, Lâm Tiêu để thánh sở bên trong còn thừa không đến 2 vạn ngư nhân rút lui, phất tay để nạ gạ cùng dung nham tích dịch nhân cùng ưng thân nữ yêu tạo thành chủ lực độc thủ, đồng thời bọn hắn ba cũng theo sát phía sau. Ngư nhân pháo hôi chết nhiều ít đều không đau lòng, những tinh anh này quyến tộc chết nhiều không thể được. Lúc này bọn hắn ba tâm tình đều cực kỳ tốt, Nghiêm Nhân Kiệt có chút trông mà thèm nhìn xem vết thương chồng chất xà nhân bản thần, lặng lẽ hạ giọng tại Lâm Tiêu bên tai nói: "Lâm Tiêu đồng học, đợi chút nữa có thể hay không bán ta một phần bán thần huyết đủ?" Một bên khác Vạn Anh đôi mắt to xinh đẹp liếc mắt tới, nghiêng tai lắng nghe. Hắn biết Nghiêm Nhân Kiệt muốn làm cái gì, hắn muốn dùng nửa huyết nhục của thần bồi dưỡng ra một cái anh hùng ra. Người muốn nhiều ít? Nghiêm Nhân Kiệt nghe xong có hy vọng, tranh thủ thời gian trả lời. Không muốn bao nhiêu, một cánh tay là được. Người lấy cái gì đến đổi? Ta lần này thi cuối kỳ tổng cộng thu được một chương sử thi phẩm chất 5 sao thẻ, 3 tấm hiếm thấy phẩm chất 5 sao thẻ, 6 tấm ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ, toàn bộ cho ngươi như thế nào? Ngô. Lâm Tiêu trầm tư một chút, nhẹ gật đầu. Có thể. Cái này trao đổi nghiêm chỉnh mà nói Nghiêm Nhân Kiệt chiếm một điểm tiện nghi, bất quá lần này hành động bọn hắn tốt xấu bỏ bao nhiêu công sức, điểm ấy liền không cần so đo. Nói đến xà nhân bán thần còn lại thực lực hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn, từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, nếu như không có hai người bọn hắn, chỉ riêng chính Lâm Tiêu một người muốn giết chết xà nhân bán thần khả năng thật rất thấp, dù là hắn sử dụng kéo dài chiến thuật tiêu hao xuống dưới xác suất thành công cũng không phải cao bao nhiêu. Dù sao cũng phải tới nói, hai điểm thần tính xài đáng giá, không thua thiệt. Xem ảnh một. Hai người bọn hắn vừa thỏa đàm, bên hai truyền đến một tiếng thanh thúy ho nhẹ. Hắn quay đầu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Vạn Anh, nàng tiểu xảo trắng tích nắm đấm đỉnh lấy cái cằm ho nhẹ một chút, có chút ngượng ngùng nói: "Lâm Tiêu đồng học, ta có thể cũng là một cánh tay, điều kiện cùng Nghiêm Nhân Kiệt đồng học đồng dạng như thế nào?" Nàng đôi mắt to xinh đẹp nháy mắt, một tia ý mừng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện hiện, liên tục gật đầu. "Cứ quyết định như vậy đi." Giam ba câu ở giữa, bọn hắn liền quyết định một tôn bán thần chia cắt, nghiễm nhiên cái này xả nhân bán thần đã là bọn hắn vật trong bàn tay đồng dạng. Bất quá sự thật thật là dạng này, trừ phi kỳ tích xuất hiện, nếu không Lâm vào sơn cùng thủy tận xà nhân bán thần hoàn toàn không lật bàn khả năng. Lúc này hắn cũng không thể giống trước đó đồng dạng còn có thể thiêu đốt thần tính liều mạng, liền hắn hiện tại cái này trạng thái dám thiêu đốt thần tính, lập tức liền sẽ vỡ lạc, hắn lúc này trạng thái không đủ để chèo chống hắn lần nữa bộc phát. Làm ba người bọn họ chủ lực quyến tộc gia nhập chiến trường, mấy trăm cấp 4 nạ gạ liệp xa dũng sĩ canh giữ ở phía trước, ương thân nữ yêu nhóm treo ở phía trên, nạ gạ về sau 8-900 dung nham tích dịch nhân kéo cung cải tên nhắm ngay thần cung phương hướng bắn ra từng lớp mưa tên. Bọn hắn cũng không cần tiến công, liền là xa xa ném bắn, vượt qua 700-800 mét siêu viễn cự ly ném bắn đến thần cung, phàm là xà nhân bán thần còn muốn còn sống liền phải dùng thân thể ngăn lại bắn về phía thần cung mũi tên. Đương nhiên, cứng rắn chống đỡ cũng là muốn mà chết, tả hữu đều là cái chết. Đại cục đã định. Thật khiến cho người ta kinh ngạc, thật làm cho bọn hắn thành công. Chúc mừng chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Thánh sở bên ngoài, ba vị chủ nhiệm lớp ẩn vào thánh sở bên dưới, một hai ban chủ nhiệm lớp một mặt phức tạp hướng Võ Hải chắp tay chúc mừng, trên mặt hắn nụ cười sán lạn làm sao cũng ngăn không được. Cái này một nước không chỉ có riêng là học sinh của mình thu hoạch được lợi ích to lớn, chính hắn đồng dạng có chỗ tốt. Không nói các loại tiền thưởng cùng phúc lợi, vẹn vẹn bằng vào cái này một trường học mấy ngàn năm trong lịch sử không đi ra mấy lần công trạng, hắn liền có thể trực tiếp tăng lên chức danh, đồng thời thu hoạch được tiếp tục chấp giáo lớp 11 thời cơ. Phải biết bình thường tới nói lấy hắn chức danh cùng tư lịch là chỉ có thể dạy học sinh lớp 10, học sinh lên cao nhị sau hắn sẽ trở về tiếp tục dạy mới một giới lớp 10 lớp, mà bây giờ tăng lên chức danh cùng tư lịch, hắn liền có thể thuận thế trở thành lớp 11 niên cấp chủ nhiệm lớp. Nhìn chỉ cao hơn một cấp, trên thực tế điều này đại biểu lấy thân phận cùng địa vị tăng lên, nói cách khác đến lúc đó luận thân phận địa vị hắn đã so 1-2 ban chủ nhiệm lớp cũng cao hơn cấp 1, đãi ngộ cùng phúc lợi càng tốt hơn. Nghĩ đến đây hết thảy đều là mình học sinh mang tới, Võ Hải nhìn Lâm Tiêu ánh mắt càng thêm yêu thích, hắn có chút đáng tiếc mình không có nữ nhi, không phải có thể thử. A, kia là. Đến từ ban 2 chủ nhiệm lớp Trịnh Dật Phàm đột nhiên xuất hiện kinh ngạc đánh gậy hắn mơ màng, ánh mắt của hắn cấp tốc đầu nhập thánh sở bên trong, liếc nhìn Trịnh Dật Phong kinh ngạc chỗ. Thánh sở trung ương thần cung phía trên, đã phá toé nửa cái đầu toàn thân thần quang cơ hồ không nhìn thấy, khí tức đã suy sụp tới cực điểm xả nhân bán thần lúc này vậy mà mình quay người đem thần cung đập ra lộ ra một tôn tản ra huyền ảo khí tức thần tọa, mặc cho đầy trời mưa tên tung xuống quay người đi hướng đại biểu thánh sở quyền hành thần tọa. Hưu. Vạn Anh một tiện bắn trúng xả nhân bán thần sau lưng, hắn thân thể cao lớn đột nhiên nhoáng một cái, eo rắn uốn éo kém chút ngã sấp xuống, lại là ngay cả quay đầu đều không, từng bước một đi trên bậc thang đến thần tọa trước mặt, chậm rãi quay người nửa bên gương mặt lộ ra một cái dữ tợn mà thê thảm, làm bọn hắn có chút dùng mình nhẹ răng cười. Hắn đây là. Lâm Tiêu mày nhăn lại, đầu óc cấp tốc chuyển động hồi ức bách khoa toàn thư bên trong ghi lại liên quan tới thánh sở phương diện tư liệu, phía trên cũng không có liên quan tới thánh sở tự bạo các loại liều mạng thủ đoạn. Trên thực tế không chỉ thánh sở, bao quát thần quốc, chính là đến thần linh các loại đều không có cái gọi là tự bạo loại thuyết pháp này. Đương nhiên, không bao gồm một ít đặc thù giống loài, hoặc là đặc thù thần chức, tỉ như bạo tạc thần chức, trừ cái đó ra bất luận thần quốc vẫn là thần linh đều không thể tự bạo đồng quy vu tận, nhiều nhất phóng thích tất cả thần lực đối với địch nhân tạo thành to lớn xung kích, nhưng đây không phải tự bạo, cái này lại không phải tiểu thuyết động một chút lại tự bạo. Chương 82, Di chân, tổn hại vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng. Tất nhiên không cách nào tự bạo, hắn vẻ mặt này là có ý gì? Chẳng lẽ có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn có thể lập bàn? Lâm Tiêu chính nghi hoặc, liền nhìn thấy xả nhân bán thần gờ giặt ngồi tại trên thần tọa đưa tay phải ra, trong chốc lát toàn bộ thánh sở đột ngột sáng lên, thánh sở mái vòm đầy trời huyết vân cấp tốc tăng dã, lộ ra huyết vân về sau một cái khổng lồ. Nhìn rách mướp cán cân nghiêng hư ảnh. Theo gờ giặt đưa tay chộp một cái, khổng lồ cán cân nghiêng hư ảnh cấp tốc co vào đến hắn trong tay, ngưng tụ thành một cái toàn thân ám kim tính chất. Phía trên che kín vết dạn nho nhỏ cán cân nghiêng. Gờ giặt dùng 3 phần kích động, 3 phần chờ mong, lại 3 phần sợ hãi, cùng một tia không hiểu ý vị ánh mắt nhìn trong tay cái này nho nhỏ cán cân nghiêng, dùng mang theo thanh âm run rẩy nói: "Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng? Vọng tưởng, gờ giặt để các ngươi biết tại vận mệnh trước mặt các ngươi hết thể cố gắng là cỡ nào buồn cười." Điên rồi. Lâm Tiêu cùng Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, ba người cẩn thận tới gần đang chuẩn bị hỏi thăm đối phương, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến chủ nhiệm lớp dồn dập cảnh cáo âm thanh. Nguy hiểm, lập tức rời đi. Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh trong thai đồng dạng truyền đến mình chủ nhiệm lớp cảnh cáo, ba người mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, vẫn là không chút do dự nghe theo lão sư đề nghị, cấp tốc quay đầu liền chạy, đồng thời hạ lệnh quyến tộc tiếp tục tiến công thần cung, nhìn phải chăng có thể kéo dài một chút. Thánh sở bên ngoài, ba vị chủ nhiệm lớp dùng biểu tình khiếp sợ nhìn xem thánh sở trung ương xà nhân bán thần gỡ giác, nói đúng ra là hắn trong tay cái kia che kín vết dạn ám kim cán cân nghiêng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vị diện này lại có di chân xuất hiện, cái này là từ đâu tới? Khác hai vị chủ nhiệm lớp cùng nhau lắc đầu. Ban một chủ nhiệm lớp Kiều Lương có chút lo lắng nhìn xem mình học sinh, thấp giọng nói: "Cán cân nghiêng bộ dáng di chân đồng dạng cùng thẩm phán hoặc là phán quyết có quan hệ, cũng không biết đây là loại nào. Hy vọng là thẩm phán." Trên thần tọa, Gơ Giác dùng chế rêu ánh mắt nhìn xem cấp tốc chạy trốn ba đạo thân ảnh vàng nóng, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, túi đầu nhìn xem trong tay ám kim cán cân nghiêng, trong mắt do dự cùng sợ hãi vừa đi vừa về xen lẫn, cuối cùng hóa thành một vòng chờ mong, cùng thật sâu hy vọng, hít sâu một hơi trầm giọng nói: "Thế gian vạn vật vận mệnh thẩm phán giả, ta lấy chấp trưởng giả chi danh nghĩa chỉ định." Hắn mí mắt vừa nhấc mắt dọc nhìn về phía đào tẩu ba người, chậm rãi đè xuống trong mắt do dự cùng sợ hãi hóa thành kiên định, quát lớn: "Giúp cho mục tiêu vận mệnh chi thẩm phán." Hắn do dự một chút, chậm rãi phun ra hai chữ: "Vận mệnh." Vừa mới nói xong, bản hiện đầy vết dạn ám kim cán cân nghiêng lần nữa tăng thêm mấy đạo vết dạn, đồng thời một cỗ huyền ảo đến cực điểm pháp tắc ba động từ cái này thẩm phán cán cân nghiêng bên trong tuôn ra biến mất, một giây sau đã chạy ra vài dặm bên ngoài. Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng giáng lâm, trực tiếp đem mình ngưng kết trong hư không không cách nào động đậy. Đồng thời hắn nhìn thấy trước mắt mình trống rông xuất hiện một cái to lớn cán cân nghiêng. Hư ảnh, mình đang đứng tại cán cân nghiêng hư ảnh trong đó một đầu, bên kia thì là một đoàn không cách nào thấy rõ hình thái không ngừng vặn vẹo biến hình hư ảnh. Tại thời khắc này, Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ lớn lao kinh khủng bao phủ chính mình. Nhưng hắn lại lạ thường tỉnh táo, ở vào trong đó, trong đầu hắn trong cõi u minh xuất hiện một đoạn tin tức để hắn rõ ràng mình bây giờ trạng thái. Hắn hiện tại đang đứng ở một kiện cao đẳng di chân, không chọn vẹn vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng bên trong, đang tiếp thụ vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng đối với mình. Vận mệnh thẩm phán. Không chỉ là hắn, toàn bộ thánh sở bên trong hết thảy tồn tại, bất luận là bọn hắn ba vị thần tính sinh vật, còn có bọn hắn quyến tộc, mỗi một cái nạ gà, dung nham tích dịch nhân, ương thân nữ yêu, dù là mỗi một cái ngư nhân đều muốn tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Mà lại bởi vì cái này cao đẳng di chân đã tổn hại, liền ngay cả di chân hiện tại chủ nhân xà nhân bán thần gờ giặt cũng không ngoại lệ, đồng dạng phải tiếp nhận vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng vận mệnh thẩm phán. Thẩm phán ý tứ tất cả mọi người hiểu, vận mệnh ý tứ cũng rất dễ lý giải, nhưng cả hai hợp cùng một chỗ liền không dễ lý giải. Vận mệnh thẩm phán. Xem ảnh một. Thẩm phán vận mệnh. Lâm Tiêu cũng không rõ ràng, nhưng hắn hiểu rất rõ lúc này mình đã lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm bên trong. Dù là tàn tạ vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng đó cũng là một kiện cao đẳng di chân, lực lượng dù là nhỏ yếu chân thần đều không thể chống cự, huống chi hắn loại này ngay cả bán thần đều không phải thần tính sinh vật, cho nên lúc này hắn không lựa chọn khác, chỉ có tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Nho nhỏ thẩm phán cán cân nghiêng nhìn như vô hại, nhìn một bước liền có thể bước ra đi, trên thực tế hoàn toàn chính xác có thể làm như thế, nhưng nếu như làm như thế hậu quả liền là kháng cự thẩm phán, hậu quả khá là nghiêm trọng. Lâm Tiêu ngoan ngoãn đứng tại cán cân nghiêng một đầu trong mâm, bảo trì ổn định hô hấp nhìn lên trời cái cân bên kia trong mâm đoàn kia không cách nào thấy rõ không thể nào hiểu được vận mẹo hư ảnh, kia là vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng đối diện vận mệnh của hắn tại phân tích thẩm phán. Hắn cũng không biết cái này thẩm phán nguyên lý cùng quy tắc, vận mệnh thật sự là quá huyền ảo, dù là cường đại thần lực chân thần đều không thể nào hiểu được, giống hắn loại này còn tôm nhỏ chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả. Cách đó không xa Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh lúc này giống như hắn đều đứng tại một cái cán cân nghiêng hư ảnh một mặt, giống như hắn đều đang tiếp thụ vận mệnh cán cân nghiêng thẩm phán. Xa xôi thần cung trung ương, làm vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng người sở hữu xà nhân bán thần gờ giặt đồng dạng đang tiếp thụ vận mệnh cán cân nghiêng thẩm phán. Bình thường tới nói di chân chủ nhân không cần tiếp nhận thẩm phán, mà là thẩm phán người khác, đáng tiếc cái này vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng hư hao quá nghiêm trọng, không chỉ có người sở hữu không có cái này ưu đãi, còn muốn đồng dạng tiếp nhận thẩm phán. Vận mệnh thẩm phán kết quả có nhanh có chậm, thực lực càng yếu thẩm phán tốc độ càng nhanh, Lâm Tiêu rất nhanh liền thấy phía dưới trong đầm lầy đại lượng cá vận mệnh con người thẩm phán ra kết quả. Một cái ở vào nho nhỏ cán cân nghiêng bên trong ngư nhân đĩa một mặt đột nhiên chậm rãi hạ xuống, trên mâm ngư nhân lộ ra vẻ mặt sợ hãi, theo ngư nhân một mặt đĩa xuống tới đáy, ngư nhân phanh nổ thành một đoàn huyết đục. Lại có một cái khác cán cân nghiêng bên trong ngư nhân một mặt không có hạ xuống, ngược lại tại từ từ đi lên, làm trên mâm thăng đến đỉnh chót, một đoàn chói mắt kim quang tuôn ra bao khỏa ngư nhân, sau đó không lâu kim quang biến mất, lộ ra một cái xa so với đồng bạn càng cường tráng hơn ngư nhân, người cá này từ cấp 2 ngư nhân dũng sĩ đột phá giống loài cực hạn, tấn cấp làm cấp 3 ngư nhân thủ lĩnh. Không ngừng có ngư nhân vận mệnh thẩm phán phân ra kết quả. Từng cái cán cân nghiêng cao có thấp có, hạ xuống đi hoặc là chết không toàn thây, hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, thăng lên tới trên cơ bản đều thu hoạch được ngoài định mức chỗ tốt, không nhất định từng cái đều có thể trực tiếp tăng lên một cái vị cấp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều thu hoạch được nhất định chỗ tốt. Tại càng ngày càng nhiều ngư nhân tiếp nhận vận mệnh thẩm phán về sau, ngay sau đó Vạn Anh nhưng thân nữ yêu nhóm bắt đầu có biến hóa, từng cái cán cân nghiêng hư ảnh hạ xuống hoặc là. Lâm Tiêu nhướng mày, hắn phát hiện ưng thân nữ yêu nhóm cán cân nghiêng tựa hồ tất cả đều là đang giảm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Vạn Anh một chút, nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp tràn đầy khẩn trương, cùng sợ hãi. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Bất quá hắn rất nhanh không công phu quan sát người khác, bởi vì hắn nạ gạ quyến tộc cùng Nghiêm Nhân Kiệt dung nham tích dịch nhân bắt đầu chịu ảnh hưởng, từng cái cán cân nghiêng không ngừng lên cao hoặc là hạ xuống, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu không phải toàn diện. Chương 83, kinh khủng vận mệnh thẩm phán cùng Vạn Anh vẫn lạc. Theo tất cả quyến tộc đều chịu ảnh hưởng, từng cái tiếp nhận thẩm phán, ba người bọn họ tâm tình cũng càng ngày càng khẩn trương, trong cõi u minh có chỗ dự cảm, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn hắn tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Thánh sở bên ngoài, 10 vị chủ nhiệm lớp cùng từ phó hiệu trưởng tất cả đều đã đến, nhưng bọn hắn không ai dám tiến vào thánh sở bên trong, dù là từ phó hiệu trưởng cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ là một thần cách đẳng cấp 3 yếu ớt thần lực, đồng dạng không cách nào miễn trừ một kiện cao đẳng di chân ảnh hưởng, hắn như tiến vào thánh sở bên trong, đồng dạng phải tiếp nhận vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng thẩm phán. Nhìn xem từng cái ngư nhân hoặc là nạ gạ bởi vì vận mệnh thẩm phán mà đạt được lợi ích hoặc là chỗ xấu, trong lòng của hắn cũng gấp. Ba cái học sinh quyến tộc chết sạch cũng không đáng kể, chủ yếu là cái này ba cái học sinh xảy ra chuyện liền cực kỳ phiền phức. Mặc dù thi cuối kỳ tiến vào ngoại vực có tử vong chỉ tiêu, nhưng chết học sinh bình thường cùng chết loại này học sinh tinh anh là hai chuyện khác nhau. Nhưng lúc này hắn cái gì cũng không làm được, này lại công phu dù là thông chi hiệu trưởng hoặc là lao hiệu trưởng cũng không kịp, chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn vận khí tốt một điểm. Nên tới cuối cùng sẽ đến, tại Vạn Anh dưới trướng anh hùng ưng thân nữ yêu vương cũng bắt đầu tiếp nhận vận mệnh thẩm phán, trực tiếp thoái hóa thành một con đầu ưng thân người tạp mao người thân ưng về sau, vận mệnh thẩm phán rốt cục đến phiên ba người bọn họ. Lâm Tiêu cuối cùng cho Vạn Anh một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, thu hồi nhìn về phía thân ưng nữ yêu vương ánh mắt. Một vòng vận mệnh thẩm phán, nàng quyến tộc toán quân che không, không có một cái có kết cục tốt. Đó là cái phi thường xấu điểm báo, Vạn Anh gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc, một mặt tái nhợt, chính nàng cũng có thể cảm giác được không ổn, nhưng nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Theo cán cân nghiêng một chỗ khác trên mâm đoàn kia huyền ảo vô cùng hư ảo quang đoàn tuân ra một cỗ không thể nào hiểu được huyền ảo ba động, Lâm Tiêu cảm giác cán cân nghiêng khẽ run lên, hắn tâm một lộ bộ, nhìn thấy chính mình vị trí cán cân nghiêng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, hắn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ta dựa vào, không thể nào. Lâm Tiêu tại chỗ nhanh sợ tè ra quần, làm sao lại hạ xuống? Nhưng sự thật chính là như vậy, mặc dù hạ xuống tốc độ rất chậm, nhưng hoàn toàn chính xác đang giảm xuống. Làm sao bây giờ? Hắn lòng nóng như lửa đốt, trái lo phải nghĩ, nhưng cái này vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng cấp độ quá cao, hoàn toàn vượt qua hắn lý giải cùng tiếp xúc phạm chủ, hắn căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Cái này rất giống tiểu học thăng trung học cơ sở thi cuối kỳ bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo chỉ có đại học mới có thể dạy cao số đề, hoàn toàn vượt ra khỏi tri thức một chút ra, liền canh giải cũng không biết lý giải ra sao, chớ nói chi là hạ bút bài thi. Mà mẹ nó. Mắt thấy cán cân nghiêng chậm chạp mà kiên định hạ xuống, một cỗ đại nạn lâm đầu kinh khủng hắc ám chậm rãi đánh tới, Lâm Tiêu ngồi không yên, có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chắp tay trước ngực hướng bốn phía cúi đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Tam thanh Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Thượng Đế Thánh A Lan Sật, tứ phương thần tiên Ngũ Phương Ngũ Lão, A Xé Nắm Tư Khắc Tô Lô Tại. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, ý thức cấp tốc chìm vào thần hải trông được đến tạo hóa khối du bịch chính treo ở thần hải trung ương vừa đi vừa về chuyển động, từng vòng không hiểu ba động lấy tạo hóa khối du bịch làm trung tâm chậm rãi khuyết tán ra tới. Lâm Tiêu con mắt lập tức sáng lên, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng đem mình ý niệm truyền đi qua. Không quy tắc chuyển động tạo hóa khối du bịch có chút dừng lại, phát ra một tiếng ken két giòn vang, cấp tốc hướng vừa rồi tương phản phương hướng chuyển động, một cỗ không hiểu tin tức hiện. Cần càng nhiều năng lượng ngăn cản vận mệnh cán cân nghiêng lực lượng sao? Lâm Tiêu minh bạch, không nói hai lời móc ra mấy trương tấm thẻ nhét vào tạo hóa khối du bịch bên trong, theo khối du bịch chậm rãi chuyển động mà ma diệt hóa thành tạo hóa năng lượng chậm rãi khuyết tán ra tới. Từ bên ngoài nhìn đến, chính là thân thể của hắn đột nhiên chậm rãi tiêu tán ra từng vòng vô hình ba động, vị trí cán cân nghiêng đĩa cũng theo đó chậm lại hạ xuống. Hữu hiệu. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức không chút do dự cầm ra một nắm lớn tấm thẻ, bao quát cái khác cùng lúc trước chiến lợi phẩm, trừ kia mấy trương hiếm thấy phẩm chất cùng sử thi phẩm chất tấm thẻ bên ngoài còn lại một cỗ buồn bực toàn móc ra nhét vào trong đó chuyển hóa làm tạo hóa năng lượng. Lúc này tính mệnh lo quan, cái nào lo lắng những tấm thẻ này chiến lợi phẩm có đáng tiền hay không, có hữu dụng hay không, lấy trước đến bảo mệnh lại nói. Xem ảnh một. Hai nhiệm vụ bên trong 6 tấm ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ, cùng từ Vạn Anh cùng Nghiêm Nhân Kiệt kia lấy được 12 tấm ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ, toàn để hắn một cỗ buồn bực nhét vào trong đó. Dòng giá 18 tấm hiếm thấy phẩm chất trở xuống 5 sao tấm thẻ toàn bộ phân giải, liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng tuôn ra, lập tức chính là lập can gặp ảnh biến hóa, vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng hạ xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Lâm Tiêu lập tức trong lòng minh ngộ, ý niệm tại còn lại 2 tấm sử thi cùng 11 tấm hiếm thấy phẩm chất 5 sao trong thẻ đảo qua, từ đó lấy ra 6 tấm màu lam hiếm thấy phẩm chất 5 sao thẻ dung nhập tạo hóa khối rủ bịch bên trong. So trước đó càng cường đại hơn tạo hóa năng lượng tuôn ra, hắn đứng thẳng cán cân nghiêng đĩa lúc này ngừng lại hạ xuống, bắt đầu lên cao, cũng không lâu lắm hắn đứng thẳng đĩa lên tới cán cân nghiêng đỉnh. Một tiếng nguồn gốc từ sâu trong tâm linh thanh thúy thanh vang lên. Vận mệnh thẩm phán kết thúc, người đem thu hoạch được vận mệnh chi ưu ái, thu hoạch được một tia vận mệnh chi lực. Sau đó, Lâm Tiêu dưới chân cán cân nghiêng hư ảnh cứ như vậy biến mất. Sau đó liền không có sau đó, ngoại trừ một tia bị tạo hóa khối rũ bị thu lại cái gọi là vận mệnh chi lực, liền không biến hóa khác, cũng không có cùng bộ hạ quyến tộc đồng dạng thành công thông qua thẩm phán sẽ thu hoạch được lực lượng cường hóa. Tiêu hao dòng giá 23 tấm chân quý tấm thẻ, kết quả là làm một tia không biết có làm được cái gì vận mệnh chi lực, Lâm Tiêu cũng không biết nói gì cho phải. Cũng may có thể còn sống sót liền xem như kiếm lời, đồ vật cho dù tốt nào có mạng của mình quan trọng hơn. Huống hồ không phải còn thừa lại 2 tấm tử sắc sử thi phẩm chất cùng 5 tấm hiếm thấy phẩm chất 5 sao thẻ, tăng thêm sau đó chờ giết chết xà nhân bán thần gỡ ra, lại sẽ có một đống tốt hơn chiến lợi phẩm, sẽ không thua thiệt. So sánh hắn thông qua nạp tiền gian lận qua quan, Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh nhưng không có hắn vận tốt như vậy, hai người giống như hắn cán cân nghiêng đều đang giảm xuống, chỉ là một cái hàng đến chậm, một cái hàng được nhanh. Nghiêm Nhân Kiệt cán cân nghiêng hạ xuống tốc độ so Lâm Tiêu còn muốn chậm, nhưng dù sao vẫn là tại vô cùng chậm rãi tốc độ xuống hàng. Mà Vạn Anh, nàng vận mệnh cán cân nghiêng hạ xuống tốc độ so Lâm Tiêu nhanh hơn, khi hắn nạp tiền gian lận hiểm qua quan, Vạn Anh vận mệnh cán cân nghiêng cũng đã hạ xuống đến dưới đáy, hoa dung thất sắc Vạn Anh trên mặt đều là đối sắp đến không biết kinh khủng sợ hãi. Vận mệnh cũng sẽ không bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp liền thủ hạ lưu tình, làm vận mệnh cán cân nghiêng hạ xuống đến cùng trong nháy mắt, một cố làm Lâm Tiêu cảm thấy lông xương mang nhưng ba động giáng lâm, không. Vạn Anh đột nhiên hét thảm một tiếng, ngay tại dưới mí mắt hắn, nàng toàn thân thần lực quang huy cấp tốc cảm đạm, ngay sau đó chân bóng chân mềm làn da đột nhiên bắt đầu biến xám, trở tối, sương mù, toàn thân huyết nhục đột nhiên bắt đầu hư thối, cứ như vậy chốc ra. Nàng hoảng sợ nhìn xem huyết nhục chốc ra lộ ra bạch cốt âm u cánh tay, liền ngay cả cánh tay đều tại huyết nhục thoát ly sau bắt đầu biến xám, trở nên thô ráp, một cỗ gió nhẹ thổi tới. Màu xám bột xương bay lên trôi hướng phương xa, ngay cả thần tính đều không hề lưu lại. Vẹn vẹn không tới 10 giây, một cái khéo léo đẹp đẽ cái mông về lên, xinh đẹp đáng yêu manh muội tử cứ như vậy hóa thành một đống cho bụi biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn chết đi. Chương 84, đồ ban thần. Bành. Ban một chủ nhiệm lớp Kiều Lương hung hăng một quyền nện ở trên vách đá, trơ mắt nhìn xem mình coi trọng nhất học sinh như vậy vẫn lạc, mình lại bất lực, hắn rất khó chịu. Nhưng thực sự không có cách, phàm là có thể cứu hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vạn Anh vẫn lạc đối Lâm Tiêu cùng Nghiêm Nhân Kiệt tâm linh xung kích là trước nay chưa từng có lớn, so sánh Lâm Tiêu có chút may mắn, Nghiêm Nhân Kiệt khi nhìn đến mình cán cân nghiêng cũng đang chậm rãi hạ xuống, trong lòng của hắn càng thêm sốt ruột. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh sở bên trong cường đại nhất xà nhân bán thần gỡ giác, rốt cục bắt đầu tiếp nhận vận mệnh cán cân nghiêng thẩm phán, hắn chỗ cán cân nghiêng hơi động một chút, bắt đầu hạ xuống. Khá lắm, tất cả đều là hạ xuống không có một cái lên cao, đây quả thực là. Bất quá Lâm Tiêu vẫn là rất cao hứng. Xà nhân bán thần vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng hạ xuống mang ý nghĩa xà nhân bán thần gờ giặt hạ tràng đồng dạng sẽ rất thảm, đây là chuyện tốt. Nói đến hắn rất là cảm khái vận mệnh thao đản, chỉ là một cái không có văn minh tồn tại không có chân thần tồn tại phổ thông cỡ trung vị diện, vậy mà lại có di chân xuất hiện, hơn nữa còn là một kiện cao đẳng di chân, cũng không biết gờ giặt từ chỗ nào lấy được. Mặc dù tổn hại vô cùng nghiêm trọng đoán chừng không dùng đến mấy lần, nhưng cũng là cao đẳng di chân, sức mạnh của nó cường đại dù là trường học phó hiệu trưởng cũng vô pháp can thiệp. Cái gọi là di chân, Lâm Tiêu trước kia tại vị diện khác bách khoa toàn thư bên trên có nhìn qua, nhưng trong hiện thực chưa bao giờ thấy qua. Bởi vì cái đồ chơi này cực đoan hiếm thấy, toàn bộ trường học từ hiệu trưởng lao hiệu trưởng, cho tới phổ thông giáo viên, trên 100 vị dạy công nhân viên trước hơn 10 vị chân thần, có vẻ như liền hai kiện, một kiện nghe nói tại lao hiệu trưởng trong tay, một kiện tại cao tam mỗ vị thâm niên chủ nhiệm lớp trong thần vực. Lão hiệu trưởng trong tay di chân danh tự cùng hiệu quả không biết, nhưng lớp 12 vị kia thâm niên chủ nhiệm lớp trong tay di chân danh tự cùng hiệu quả không phải bí mật, rất nhiều người đều biết, Lâm Tiêu trước kia đã từng hiếu kỳ thấy qua. Vị kia lớp 12 thâm niên chủ nhiệm lớp di chân là một kiện nhất giai di chân, tên là cự nhân lực lượng chi truy. Hiệu quả cực kỳ nở bờ, dung nhập trong thần vực, tăng lên trong thần vực tất cả quyến tộc một điểm lực lượng. Một điểm lực lượng tương đương với một cái nam tử trưởng thành lực lượng, đơn ra tăng không nhiều, nhưng cái này tăng phúc là chỉ trong thần vực tất cả quyến tộc. Phải biết vị kia lớp 12 thâm niên chủ nhiệm lớp thế nhưng là một vị chân thần, thần vực vô cùng to lớn, có được trăm vạn mà tính quyến tộc, tất cả quyến tộc đều tăng một chút lực lượng, cái này tăng thêm liền rất khủng bố. Bằng vào cái này toàn diện tăng thêm, cùng giai chân thần rất khó là đối thủ của hắn. Mà đây chỉ là một kiện thấp nhất nhất giai di chân, tại mặt trên còn có nhị giai di chân, tam giai cao đẳng di chân, cùng cường đại hơn siêu cấp di chân, hiệu quả kia quả thực là. Nói như vậy, Lâm Tiêu tại bách khoa trên nhìn thấy có ghi chép cường đại nhất một kiện tứ giai di chân tại một vị vĩ đại tồn tại trong tay, tên gọi Vĩnh Hằng Chi Trụ, có 3 đầu bị động hiệu quả cùng 1 đầu chủ động hiệu quả, cường đại một thớt, hắn đến nay còn nhớ rõ kỳ cụ thể thuộc tính. Vĩnh Hằng Chi Trụ, tứ giai siêu cấp di chân. Bị động hiệu quả 1, cất đặt tại trong thần vực, có thể gia tăng tất cả quyến tộc tuổi thọ hạn mức cao nhất 1000 năm. Bị động hiệu quả 2, cất đặt tại trong thần vực, tất cả quyến tộc tự động thu hoạch được ngoài định mức cao đẳng tái sinh. Bị động hiệu quả 3, cất đặt tại trong thần vực, tất cả quyến tộc tại sinh mệnh kỳ hạn bên trong thu hoạch được một lần không cái gì hạn chế phục sinh thời cơ. Chủ động hiệu quả, hàng năm có thể sử dụng một lần, chỉ định một cái quyến tộc thu hoạch được bất hủ. Đánh giá, đây là một kiện ẩn chứa sinh mệnh cùng vĩnh hằng quy tắc siêu hạng di chân, người sở hữu đem thu hoạch được bất hủ. Cái đồ chơi này cũng không thể trực tiếp gia tăng quyến tộc sức chiến đấu, nhưng đối một cái thần linh tới nói công hiệu quả xa so với trực tiếp gia tăng quyến tộc sức chiến đấu đến hay lắm. Suy nghĩ một chút, tất cả quyến tộc ngoài định mức thu hoạch được 1000 năm tuổi thọ, cái này đủ để chậm rãi đem quyến tộc tín đồ bồi dưỡng đến ít nhất thành kính tín đồ cấp bậc, cùng tín đồ cũng không đáng kể, sau đó 1 năm có thể chỉ định một cái tín ngưỡng thành kính quyến tộc thu hoạch được bất hủ. Suy nghĩ một chút một vị vĩ đại thần lực tuổi thọ dài bao nhiêu, chủ thế giới một ngày thần vực 1 năm, không nói nhiều, coi như chủ thế giới 1 vạn năm, thần vực liền là 360 vạn năm, đó chính là 360 vạn vô hạn tuổi thọ cùng tín đồ. Chậc chậc, mấy trăm vạn cùng tín đồ hoặc là thành kính tín đồ, cái này có thể cung cấp tín ngưỡng có nhiều khoa trương. Càng đi về phía sau tích lũy thành kính tín đồ càng nhiều, quả thực là khoa trương một tớt. Xem ảnh một. Cái này vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng nếu như không hư hại xấu thời kỳ toàn thịnh khẳng định phi thường cường đại, cũng là may mắn là hư hao, không phải bọn hắn đều phải chết. Nghiêm Nhân Kiệt cùng gờ giặt cán cân nghiêng đang chậm rãi hạ xuống, nhưng hạ xuống tốc độ rất chậm, không biết qua bao lâu, tại xuống đến mức nhất định vậy mà không hàng, cán cân nghiêng ở vào nghiêng trạng thái, nghiêng xuống dưới đĩa cách cán cân nghiêng dưới đáy còn kém một khoảng cách liền dừng lại. Đang lúc Lâm Tiêu nghi hoặc tiếp xuống sẽ như thế nào, cán cân nghiêng có phản ứng. Ở vào nghiêng cán cân nghiêng trên Nghiêm Nhân Kiệt đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ gào thét, ngay sau đó mi tâm một điểm kim quang chậm rãi dâng lên thoát ly hắn, toàn thân khí tức cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Hắn không có chết, nhưng bởi vì cán cân nghiêng hạ xuống, bị lột đi một điểm thần tính. Mà tại thần cung phía trên xà nhân bán thần gờ giặt đồng dạng ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ gào thét, ngay sau đó một điểm kim quang từ hắn mi tâm bay ra, cấp tốc mở ra hóa thành một mảnh máu tươi hải dương, cấp tốc bốc hơi biến mất, gờ giặt khí tức đồng dạng là rớt xuống ngàn trượng. Hắn so Nghiêm Nhân Kiệt thảm hại hơn. Nghiêm Nhân Kiệt chỉ là bị tước đoạt một điểm thần tính, hắn là trực tiếp tách ra máu tươi thần trước. Thân chúng kịch độc, thiêu đốt thần tính thực lực đại giảm, tất cả tín đồ chết sạch, hiện tại lại bị tước đoạt một cái chủ yếu thần trước. Xà nhân chi thần gờ giặt lúc này trạng thái đã xuống tới cực điểm, đồng thời liền ngay cả xà nhân thần chức đều không thể duy trì đang từ từ biến mất. Toàn bộ thần vực trạng thái tốt nhất ngược lại là Lâm Tiêu, cùng hắn rất nhiều quyến tộc. Tâm niệm vừa động, sớm ngao ngoe muốn động quyến tộc tại hắn điều khiển hưng phấn phóng tới thần cung, không trở ngại chút nào vượt qua thần cung phế tích tiến vào còn lưu lại nhàn nhạt thần uy trong thần cung. Đi tới ngồi liệt tại trên thần tọa xà nhân bán thần, phát hiện đến không phải Lâm Tiêu mà là một chút phàm nhân trung tộc, gờ giặt cảm giác giống như là nhận lấy vũ nhục giống như gầm thét lên. Ngươi đây là đối gờ giặt vũ nhục, ngươi lại nhận trừng phạt. Dùng hết dư lực đứng lên, thân hình cao lớn thêm còn sót lại thần uy làm ngư nhân nhóm vô ý thức lui về sau một bước, nhưng rất nhiều nạ gạ tại đại nạ gạ thủ lĩnh dẫn đầu hạ gan to bằng trời không lùi mà tiến tới, xa xa một tiêu thương quay đầu sang, một chút chúng đích gờ giặt bên hông chọc lấy đi vào, kim sắc thần huyết từ vết thương chảy ra, dẫn tới chung quanh nạ gạ ngư nhân nhóm hai mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt. Gờ giặt phát ra rên lên một tiếng, to dài đuôi rắn hất lên hung hăng đập tới đem muốn lên trước cướp đoạt thần huyết nạ gạ quát ra. Đáng chết phàm nhân. Vừa dứt lời, lại là mấy trăm đạo đoàn mâu bắn ra mà xuống, gờ giặt cường đại thể phách đã suy yếu đến ngay cả nạ gạ tiêu thương đều không thể ngăn cản tình trạng, thân thể cao lớn cắm đầy tiêu thương, lại bất lực phản kháng, hắn quá hư nhược. Đến tận đây, Lâm Tiêu xem như yên tâm, hắn vất tay ra hiệu quyến tộc lui ra, hắn sợ để cho thủ hạ động thủ sẽ để cho gờ giặt thần huyết lưu quang chạy hết, vậy liền quá lãng phí. Chương 85, vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng chân diện mục, cầu đặt mua. Lúc này xà nhân bán thần bất lực nằm tại thần tọa trước đó, thân thể tựa tại trên thần tọa, nhưng Lâm Tiêu không có trước tiên xử lý hắn, mà là trước đưa tay đem rơi tại thần tọa bên cạnh cái kia sắp phá toái vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng cho nhặt lên cũng thuận tiện nhìn sang. Vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng, tam giai cao đẳng di chân, tàn tại trạng thái. Bị động hiệu quả 1, cất đặt tại trong thần vực, tất cả quyến tộc tín đồ mỗi ngày sẽ thu hoạch được một cái ngẫu nhiên tăng thêm bờ UFF, hư hao không thể dùng. Bị động hiệu quả 2, cất đặt tại trong thần vực, bất kỳ cái gì địch nhân khi tiến vào thần vực lúc lại thu hoạch được một cái ngẫu nhiên mặt trái bờ UFF, hư hao không thể dùng. Chủ động hiệu quả, vận mệnh thẩm phán, mỗi qua 1 năm, tiêu hao ít nhất 1000 năm tuổi thọ kích hoạt vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng, đối một mục tiêu hoặc là nhiều cái mục tiêu áp dụng vận mệnh thẩm phán. Chú 1, có thể lựa chọn vận mệnh thẩm phán kết quả, nhưng càng cường đại thẩm phán kết quả cần tiêu hao tuổi thọ càng dài. Chú 2, vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng ở vào cực kỳ nghiêm trọng hư hao trạng thái, tại thẩm phán người khác đồng thời, người nắm giữ sẽ tiếp nhận đồng dạng thẩm phán, lại thẩm phán kết quả không thể khống. Đánh giá, đây là một kiện ẩn chứa vận mệnh cùng thẩm phán quy tắc cao đẳng di chân, nhưng kinh lịch nhiều lần chiến đấu hư hao nghiêm trọng, nếu như có thể tu bổ hoàn hảo, sẽ tái hiện cao đẳng di chân kinh khủng uy năng. Còn tốt, Lâm Tiêu có chút may mắn cái đồ chơi này đã hư hại, nếu như là hoàn chỉnh mình khẳng định phải bước vạn anh theo gót. Cái đồ chơi này, tạm thời chỉ có thể thả nhà kho hít bụi, lấy năng lực hiện tại của hắn khẳng định không sửa được. Đem đồ vật cất kỹ, Lâm Tiêu mí mắt vừa nhấc nhìn về phía bán thần thần khu u ám xả nhân bán thần, gia hỏa này là chết chắc, dù là mặc kệ cũng không kiên trì được bao lâu liền sẽ duy trì không ở thần chức thoái hóa thành thần tính sinh vật. Nhưng hắn rõ ràng không có khả năng chờ hắn mình chết, thu hồi vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng sau nhanh chân đi đến xả nhân bán thần trước, Nghiêm Nhân Kiệt lúc này cũng từ bị tước đoạt thần tính trong thống khổ chậm tới lại tới đây. Đưa tay khẽ vồ liên tục không ngừng kim vụ hội tụ hóa thành một cây trường thương. Không chút do dự nhắm ngay toi thóp xả nhân bán thần đầu mi tâm một thương đâm xuống, phanh một tiếng vang trầm mũi thương nổ lên một đoàn kim quang, thuần kim trường thương cứ thế mà đục xuyên xả nhân bán thần kim sắc xương đầu cắm vào trong đó. Nương theo lấy một tiếng thống khổ gào thét, không có lực phản kháng chút nào xả nhân bán thần cuối cùng chết bởi thương của hắn dưới. Xả nhân bán thần vẫn lạc trong ngay mắt, hắn rõ ràng cảm thấy toàn bộ thánh vực đều ảm đạm xuống, nếu như không có ngoài ý muốn, tại qua một đoạn thời gian sau thánh sở liền sẽ sụp đổ biến mất. Đáng tiếc đây không phải trò chơi, không phải một thương này không biết có bao nhiêu kinh nghiệm. Xả nhân bán thần vừa chết, Lâm Tiêu thở dài một hơi, quay đầu nhìn thấy 11 vệt kim quang từ thánh sở biên giới bay tới, lóe lên liền tới phía sau bọn họ, Lâm Tiêu cùng sắc mặt tái nhợt Nghiêm Nhân Kiệt cùng nhau thi lễ. Phó hiệu trưởng các hạ, chư vị lao sư. Từ phó hiệu trưởng cùng chư vị lao sư biểu hiện trên mặt rất khó coi, mặc dù bọn hắn hoàn thành lớp 10 giai đoạn liền đổ bán thần hành động vĩ đại, nhưng vạn anh chết rồi. Đương nhiên, trường học cũng sẽ không bởi vậy có phiền phải gì, rốt cuộc trường học bản thân liền có tử vong danh lệch, mỗi khóa thi cuối kỳ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít học sinh bởi vì ngoài ý muốn tử vong, chỉ là lần này chết đồng học không tầm thường mà thôi. Vạn anh gia trưởng không thể bởi vì cái này mà tìm trường học phiền phức. Từ phó hiệu trưởng nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào xà nhân bán thần trên thi thể một chút, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, vừa tâm tình buồn bực hơi khá hơn một chút, nói: "Cái này xà nhân bán thần vừa chết, thánh sở liền sẽ bắt đầu sụp đổ, ngươi có thể đem thánh sở trực tiếp dung nhập ngươi trong thần vực, mở rộng thần vực diện tích." "Ta cái này thu." Lâm Tiêu liên tục gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút thánh sở thiên khung tản ra nhàn nhạt quang huy, có loại tranh thủy mặc biên giới mực nước ngâm nước làm nhạt cảm giác, kia là thánh sở sụp đổ dấu hiệu, nhưng sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài mới có thể triệt để sụp đổ. Cái này từ phó hiệu trưởng còn nói thêm, cỗ này bán thần thi thể đoán chừng có thể rút ra 3 điểm hoặc 4 điểm thần tính, vạn anh đồng học hy sinh, nhưng Nghiêm Nhân Kiệt đồng học mới vừa rồi bị tách ra 1 điểm thần tính, lão sư thương lượng với ngươi một chút, đem vạn anh kia 1 điểm thần tính chuyển cho Nghiêm Nhân Kiệt đồng học, Lâm Tiêu đồng học ý như thế nào? Lâm Tiêu lập tức gật đầu nói, ta không có vấn đề. Xem ảnh một. Đây nhất định không có vấn đề, dù sao nói sớm tốt muốn phân 2 điểm thần tính ra ngoài, cho 2 cái cùng cho 1 cái không có gì khác biệt. Huống hồ đây là phó hiệu trưởng tại thương lượng với mình, tuy nói hắn không muốn điểm cũng sẽ không có sự tình, nhưng khẳng định sẽ chọc cho đến mọi người không vui, đồng thời cũng cho mọi người mình một loại hẹp hòi cảm giác, cái này đối tương lai bất lợi. Ừm. Từ phó hiệu trưởng hài lòng gật đầu nói. Vậy rất tốt, dựa theo trước đó ước định, cái này thánh sở bên trong hết thảy tất cả đều về ngươi, bán thần thi thể ngươi trước lấy đi, chờ rút ra thần tính sau lại chuyển giao cho Nghiêm Nhân Kiệt đồng học, nhiệm vụ ban thưởng các loại hoàn hồn khí bình đại chính ngươi hương khí linh xin chỉ định loại hình tấm thẻ. Cuối cùng, ngươi thần vực thôn phệ thánh sở sau tốt nhất mau chóng trở về. Mặt khác, việc này tạm thời không muốn ngoại chuyện. Được rồi. Lúc này Lâm Tiêu trên mặt cơ bắp run run, ý cười đều nhanh ép không được. Phí đi như thế lớn kình cùng nỗ lực, rốt cục đến thu hoạch thời điểm. Các chư vị lão sư Nghiêm Nhân Kiệt rời đi thánh sở, hắn lập tức là nhảy lên hơn 100 mét cao huyền vũ không bên trong ngửa mặt lên trời chống nạnh cười ha ha, quét qua trước đó vạn anh vẫn lạc mà sinh ra bi quan cùng sa sút, thâu to đuôi rắn trên không trung hưng phấn bày đến bày đi, cái này khổng lồ thánh sở bên trong hết thảy tận là của ta. Cười mười mấy phút, Lâm Tiêu kích động trong lòng chậm rãi bình tre, hắn mới có công phu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Đầu tiên, hiện tại còn lại 2 tấm tử sắc sử thi, 5 tấm màu lam hiếm thấy phẩm chất 5 sao thẻ, đều là tinh phẩm đồ tốt, trừ cái đó ra sau đó còn sẽ có 1 trường kim sắc thần thoại cùng 1 trường màu cam truyền thuyết phẩm chất 5 sao thẻ, cùng 10 cái phẩm cấp thấp hơn truyền thuyết phẩm chất ngẫu nhiên 5 sao thẻ. Một cái dài 7-8 mét to lớn mỏ neo thuyền, một cái dài hơn 40 mét to lớn mai rùa, một cây dài 40 mét thuần kim đại thương, đây là xà nhân bán thần vũ khí, một bộ bán thần thi thể, một cái thanh sở, một đống kim loại, một kiện tổn hại di chân. Ân, chỉ chút này, cái khác thu hoạch trên cơ bản lúc trước nạp tiền bảo mệnh lúc một cỗ buồn bực ném vào tạo hóa khối rủ bịp bên trong phân giải thành nuôi phần. Trừ cái đó ra, lấy Lâm Tiêu trước đó biểu hiện, không thể nghi ngờ là cả lớp biểu hiện tốt nhất, 100% là thứ nhất, hắn sẽ thu hoạch được chủ nhiệm lớp ban thưởng 1 trương thần tính thẻ, cùng trường học thi cuối kỳ ban thưởng, cùng lao hiệu trưởng cái kia siêu cấp tân sinh trại hè danh ngạch. Ân, cái cuối cùng không dám nói 100% khẳng định, rốt cuộc lao hiệu trưởng nói qua cái này danh ngạch là cho trước ba, hiện tại trước ba còn có hắn cùng Nghiêm Nhân Kiệt, chỉ có thể nói hắn xác suất lớn nhất, cơ hồ 99% khả năng, nhưng không bài trừ lao hiệu trưởng choáng váng phát cho Nghiêm Nhân Kiệt. Nhưng bất kể như thế nào, mặc kệ kia cái gọi là siêu cấp tân sinh trại hè danh ngạch cho không cho mình, chỉ là lần này thi cuối kỳ thu hoạch cũng đã là siêu cấp phong phú thu hoạch, trực tiếp để hắn nhất phi trùng thiên. Đây cũng là biết tất cả mọi chuyện thi cuối kỳ gặp nguy hiểm, nhưng đều nguyện ý tới nguyên nhân chủ yếu, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có một chút may mắn, liền có thể thu hoạch viễn siêu trước đó tích lũy thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, đặc biệt là đối tài nguyên có hạn bình dân tới nói càng không thể bỏ qua. Thu lấy thánh sở rất đơn giản, trực tiếp dùng mình thần vực thôn vệ thánh sở, gia tăng thần vực diện tích. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, thánh sở kỳ thật liền là một chương siêu càng 5 sao siêu cấp thần vực mở rộng thẻ. Lâm Tiêu trước đó lấy được kia chương thần vực thẻ, kỳ thật liền là dùng thánh sở hoặc là thần quốc luyện thành, trên đời bất luận cái gì thần vực thẻ đều là từ thánh sở hoặc là thần quốc luyện thành, cũng chỉ có thánh sở cùng thần quốc mới có thể bị chuyển hóa làm thần vực, cái gì khác vị diện mảnh vỡ loại hình là không cách nào chuyển hóa làm thần vực. Trước câu thông thần khí bình đài, trước đem thánh sở bên trong còn lại nạ gạ cùng ngư nhân truyền tống về thần vực, đương nhiên bao quát lưu tại hải ngoại bộ lạc bên trong mẫu nạ gạ cùng tiểu nạ gạ cùng lưu thủ ngư nhân, không quan tâm là hôi vụ ngư nhân hay là thổ dân ngư nhân, chỉ cần là tín đồ của mình một não buồn bực thu hết về thần vực. Vừa vặn một trận chiến này tổn thất to lớn, còn thừa mặc kệ hôi vụ ngư nhân vẫn là phổ thông ngư nhân cộng lại khó khăn lắm qua vạn, về thần vực bên trong thật tốt bồi dưỡng một chút, mấy đời về sau liền tất cả đều là hôi vụ ngư nhân. Tâm niệm vừa động câu thông thần vực, một cỗ nhàn nhạt lực hấp dẫn lấy Lâm Tiêu làm trung tâm khuyết tán ra đến, trong chớp mắt công phu lực hấp dẫn liền cường đại đến vặn vẹo hư không tình trạng, từng vòng vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, toàn bộ thánh sở bắt đầu run nhẹ nhẹ, không gian bắt đầu nổi lên gợn sóng cùng nếp nhăn. Cảm giác tựa như là toàn bộ thánh sở không gian giống như là một bức họa, hắn ở trung ương nhẹ nhàng lôi kéo bức tranh kéo lên nếp nhăn đồng dạng, toàn bộ thánh sở không gian bắt đầu thu nhỏ. Cùng lúc đó, ở vào á không gian Lâm Tiêu thần vực biên giới tại thôn vệ liên tục không ngừng thánh sở bản nguyên về sau, thần vực biên giới tinh bích giống như là đốt lên nước sôi đồng dạng sôi trào, màu xám hỗn loạn lực lượng lan lộn, một tấc mặt đất theo hỗn loạn lực lượng hướng ra phía ngoài phun trào mà mọc ra, thần vực tại bắt đầu mở rộng. Cùng thần vực thể khác biệt chính là, trực tiếp thôn vệ thánh sở, hắn có thể tự do chuyển hóa thần vực loại hình. Trên một chương thần vực thể chuyển hóa thần vực tất cả đều là phì nhiêu mặt đất, hiện tại hắn suy nghĩ một chút, mới mọc ra thần vực có 50% là bình nguyên mặt đất, 20% là vùng núi, còn lại 30% là hải dương. Bất quá cùng đặc thù xử lý qua thần vực thể khác biệt chính là, thông qua thôn phệ thánh sở chuyển hóa thần vực mặt đất chỉ là thuần túy hoang vu mặt đất, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, mặt đất cũng không có dinh dưỡng, nhất định phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng thổ địa làm dinh dưỡng mới có thể sinh trưởng thực vật, đó là cái đại công trình. Nhưng cái này cũng không tính là vấn đề, khó được nhất thổ địa đã có, cái khác coi như sự tình sao? Nhiều như vậy quyến tộc nuôi dưỡng ở thần vực tuyệt phần lớn thời gian cũng không có chuyện làm, vừa vặn cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Nửa giờ sau, đường kính ước chừng 13 cây số thánh sở chỉ còn một dặm không đến, khổng lồ thánh sở trên cơ bản muốn bị thôn phệ xong. Thể hiện tại trong thần vực, chính là thần vực diện tích cấp tốc bành trướng, lập tức tăng vọt gấp đôi có nhiều. Hắn nguyên lai thần vực mọc ra 6 cây số, chiều rộng 3.5 cây số, độ cao là 1 cây số, 78% là biển cạn hải vực, 15% là bán đảo, 7% là hòn đảo. Tại thôn phệ xà nhân bán thần thánh sở về sau, tại Lâm Tiêu cố ý khống chế dưới, diện tích lập tức biến thành dài đông tây dài 8 cây số, nam bắc rộng 5 cây số, độ cao vẫn là 1 cây số khổng lồ thần vực. Tại hắn cố ý khống chế dưới, thần vực thủy lục diện tích đạt được điều chỉnh, trong đó 40% là lục địa, 57% là biển cạn, còn lại 3% là hòn đảo. Lúc này thần vực bố cục giống như quá khứ, hải vực ở vào thần vực phía đông, lục địa ở vào thần vực về phía tây, song phương đều chiếm một bên, tính cách rõ ràng. Làm thánh sở hạch tâm nhất thần tọa sụp đổ, còn sót lại thánh sở cũng theo đó sụp đổ, hóa thành một đoàn hỗn loạn vòng xoáy năng lượng bị hắn thôn phệ. Làm một điểm cuối cùng năng lượng tan biến, Lâm Tiêu mở mắt ra, nhìn thấy chính là thánh sơn trên bình đài to lớn xà nhân bán thần pho tượng chính sụp đổ ngã xuống chẳng cảnh. Đến tận đây, một tôn bán thần trên thế gian sau cùng vết tích đã biến mất, dù là nhiều năm về sau xà nhân cùng oa nhân trở lại nơi này, một lần nữa tín ngưỡng xà nhân bán thần gỡ dạng, hắn cũng sẽ không giống chân thần đồng dạng còn có thể một lần nữa từ tinh giới trở về. Hắn hoàn toàn chết đi. Tâm niệm vừa động phóng lên tận trời tối cao ngàn mét trên bầu trời, nhìn về phương xa dãy núi cùng đầm lầy biển cả, Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, đột nhiên hướng phương xa biển cả chỗ sâu vẫy vẫy tay. Tâm niệm câu thông vị diện bên ngoài thần khí bình đài. Trở về. Một vệt kim quang phóng lên tận trời. Chương 86, trở về thần khí bình đài, cầu đặt mua. Chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là quen thuộc thần khí bình đài, cách đó không xa là sắc mặt còn có chút tái nhợt nhưng trạng thái tốt lên rất nhiều Nghiêm Nhân Kiệt, hắn nhìn thấy trở về Lâm Tiêu đi tới, cắn răng một mặt phức tạp nói: "Chúc mừng ngươi, ngươi đã là trường học xây trường đến nay bài danh thứ 3 thiên tiêu." "Cái gì thiên tiêu?" Lâm Tiêu sửng sốt một chút, nhưng lập tức kịp phản ứng hắn chỉ là cái gì. Hẳn là nói mình là xây trường đến nay vị thứ 3 tại lớp 10 giai đoạn thành công đồ sát một tôn bán thần học sinh. Thiên Tiêu. Khoe miệng của hắn nhếch lên láo cao, không giả mồm, xưng hô thế này hắn cực kỳ thích. Đương nhiên mặt ngoài hắn đến khiêm tốn một chút, cười khoát tay nói: "Cái này ta nhưng khi không được, khác hai vị tiền bối là dựa vào bản sự của mình làm được, ta là dùng tận các loại thủ đoạn suy yếu xả nhân bán thần, còn có hỗ trợ của các ngươi, so sánh hai vị tiền bối kém xa. Nói nói, hắn đột nhiên nhịn không được nết miệng bật cười. Mọi người đều biết, làm người đụng phải cao hứng phi thường sự tình lúc, có đôi khi sẽ nhịn không được cười trận, tựa như hắn hiện tại đồng dạng phi thường hợp lý. Nghiêm Nhân Kiệt khỏe miệng giật một cái, một mặt im lặng. Mãnh liệt hâm mộ ghen ghét để hắn cảm giác trò chuyện không nổi nữa, thuận miệng giật vài câu lợi dụng muốn nghỉ ngơi danh nghĩa rời đi thần khí bình đài, trực tiếp về mình thần vực. Lâm Tiêu hé miệng cắn môi dưới bảo trì không cười lớn tiếng, nhìn chung quanh một chút trên bình đài cái khác trở về đồng học, bọn hắn cũng không biết hắn vừa rồi làm xuống cái gì đại sự kinh thiên động địa, có nho nhỏ nuối tiếc, nhưng không có cách, cũng không thể cố ý chạy tới nói cho người ta ta tốt sâu đúng thế. Kỳ thật hắn ngược lại là có ý nghĩ này, nhưng từ phó hiệu trưởng trước đó dặn dò qua, để hắn trước không muốn đem chuyện này ngoại chuyện, cũng là cất bảo hộ hắn tâm tư. Đương nhiên sự tình không có khả năng một mực che giấu, nhưng trước giấu giếm mấy tháng, chờ hắn tiêu hóa lần này phong phú thu hoạch sau lại nói ra ngoài liền không sao. Qua một hồi lâu, kích động thêm tâm tình hưng phấn chậm rãi ép xuống, Lâm Tiêu mới có tâm tình câu thông thần khí bình đài, nhận lấy mình chém giết bán thần nhiệm vụ ban thưởng. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, vừa câu thông thần khí bình đài thần khí khí linh lại là trước nói như vậy. Chúc mừng Lâm Tiêu đồng học hoàn thành trường học xây trường sự hiếm thấy hành động vĩ đại, chém giết một tôn bán thần. Cái này ngoài dự liệu ngoài định mức đãi ngộ có chút thoải mái, trước đó thần khí khí linh nói chuyện cũng không có dễ nghe như vậy. Ngoài định mức chúc mừng về sau, khí linh mới khôi phục máy móc thanh âm nói. Dựa theo phó hiệu trưởng dặn dò, Lâm Tiêu đồng học có thể lựa chọn một chương thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, một chương truyền thuyết phẩm chất 5 sao thẻ, 10 cái truyền thuyết trở xuống phẩm chất 5 sao thẻ, có thể tự do lựa chọn tấm thẻ loại hình. Cha cha. Hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, có chút vội vàng hỏi. Thần thoại cùng truyền thuyết phẩm chất 5 sao thẻ có nào? Thần khí khí linh lập tức trả lời. Hiện hữu kim sắc thần thoại 5 sao thẻ có 4 tờ, truyền thuyết cấp 5 sao thẻ có 28 tấm. Nói một màn ánh sáng ở trước mặt hắn triển khai, phía trên cho thấy 4 kim 28 cam chung 32 tấm thẻ. Lâm Tiêu ánh mắt tại kim quang này lấp lóe ánh cam lấp lánh trên thẻ lướt qua, vẹn vẹn lướt qua tờ thứ nhất hắn liền không nhịn được mở to hai mắt. Tờ thứ nhất thần thoại phẩm chất thẻ màu vàng liền là một chương thần tính thẻ, ẩn chứa một điểm thần tính. Xem ảnh một. Tấm thứ hai thần thoại phẩm chất thẻ màu vàng là một gốc viễn cổ chiến tranh chi thụ, sử dụng sau có thể triệu hoán 4 khỏa cấp bậc đạt tới cấp 6 viễn cổ chiến tranh chi thụ, cao tới 100 mét, có thể giống máy ném đá đồng dạng ném mọc đầy gai nhọn chiến tranh trái cây, vượt qua cấp 5 đứng hàng siêu phẩm, sức chiến đấu dù là cùng giai bên trong cũng là số 1 số 2 cường hãn. Tấm thứ ba thần thoại phẩm chất thẻ màu vàng là một chương thần vực thẻ, so Lâm Tiêu trước đó dung hợp kia chương chân quý siêu phẩm thần vực thẻ càng lớn, không sai biệt lắm có xả nhân bán thần thánh sở lớn như vậy, nói cách khác hắn vừa rồi tương đương với đã dung hợp một chương thần thoại phẩm chất thần vực thẻ. Tờ thứ tư thần thoại phẩm chất thẻ màu vàng là một chương hiếm thấy tài nguyên thẻ, cỡ nhỏ ma lực chi suối, cất đặt tại thần vực có thể hình thành một cái nho nhỏ ẩn chứa ma lực nước suối con suối, quyến tộc thời gian dài sinh hoạt tại ma lực con suối chung quanh, sinh dục hậu đại tinh thần lực tương đối sẽ cao một chút, còn có cực nhỏ xác suất thức tỉnh trong huyết mạch giấu giếm lực lượng trở thành một huyết mạch thuật sĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thuật sĩ huyết mạch. Đơn giản tới nói, cái đồ chơi này thích hợp bồi dưỡng pháp sư thuật sĩ các loại nghề nghiệp thần vực. So sánh thần thoại phẩm chất tấm thẻ, kia 28 tấm truyền thuyết phẩm chất tấm thẻ tương đối phải kém một điểm, nhưng kém đến có hạn, rốt cuộc đều là cực kỳ khó được, hắn nhìn sang, bên trong không thiếu một chút đồ tốt. Hai loại phẩm chất tấm thẻ các có thể tuyển một chương, Lâm Tiêu trước cẩn thận xem một phen 28 tấm truyền thuyết phẩm chất thẻ, từ đó chọn lấy một chương nghề nghiệp chiến sĩ thẻ. Cái khác hắn đều không cần, hiện tại liền thiếu một cái nghề nghiệp tiến thêm một bước phát huy mình quyến tộc thực lực. Về phần kia chương kim sắc thần thoại thẻ, không thể chê, nhất định phải tuyển thần tính thẻ, cái đồ chơi này là càng nhiều càng tốt. Nếu như nói thần vực lớn nhỏ cùng quyến tộc thực lực là căn bản, như vậy thần tính liền là hệ tâm, làm nhiều như vậy cuối cùng không phải là vì ngưng tụ thần tính sao? Thần tính càng mạnh, thực lực cũng liền càng mạnh, cái đồ chơi này căn bản chê ít tốt ta. Chọn xong hai cái này đầu to, tiếp xuống chính là 10 cái truyền thuyết trở xuống ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ, bất quá nói là ngẫu nhiên, kỳ thật vẫn là có định số, một chương tử sắc sử thi, hai tấm màu lam hiếm thấy, ba tấm lục sắc chân quý, bốn tờ bảng trắng. Lâm Tiêu nghiêm túc suy tư một chút, bỏ ra một chút thời gian từ lít nha lít nhít tấm thẻ bên trong có mục đích chọn lựa ra 10 cái bỏ vào trong túi, sau đó tiếp thu chủ nhiệm lớp cho hắn ban thưởng kia chương thần tính thẻ, màn sáng liền biến mất không thấy gì nữa. Vật tới tay, liền không hứng thú còn ở lại đây, hắn trực tiếp trở lại mình thần vực. Vừa mới trở về, hắn lập tức phát hiện thần quốc trở nên tốt chống trải, tương ứng thần vực cũng đồng bộ trở nên càng lớn, hơn vạn ngư nhân cùng hơn 300 nạ gà ngay tại bộ lạc bận bịu thành một đoàn. Thần quốc bên trong chật ních kỳ tịch giả, tất cả đều là lúc trước tiến đánh xà nhân bán thần thánh sợ lúc chiến tử tín đồ. Sau khi chết đi vào hắn thần quốc, tổng số ước chừng 5-6 vạn tà hữu, bao quát 257 tên naga. Chiến tử ngư nhân đều có 10 vạn, sở dĩ chỉ có nhiều như vậy, là bởi vì chết tại xà nhân bán thần thánh sở bên trong tín đồ là không cách nào tiếp dẫn trở về. Chết tại cái khác thần linh thần quốc bên trong tín đồ, sẽ trực tiếp bị địch nhân thần quốc thôn vệ, căn bản không có cách nào tiếp dẫn tới. Nhiều như vậy kỳ tịnh giả thần quốc đã nhồi vào, may mắn kỳ tịnh giả không cần ăn đồ vật, không phải căn bản nuôi không nổi. Lâm Tiêu đem tất cả naga kỳ tịnh giả chọn lựa ra làm thần quốc thủ vệ cùng người quản lý. Những này thành kính quyến tộc khi còn sống đều đã lên tới cấp 4, thực lực so với hắn nguyên lai thần quốc thủ vệ mạnh hơn nhiều, trở thành kỳ tịnh giả sau sẽ khôi phục đến khi còn sống trạng thái đỉnh cao nhất. Đương nhiên, căn cứ công bằng nguyên tắc hắn đồng dạng chọn lấy một nhóm tinh anh ngư nhân kỳ tịnh giả xung làm thần vệ, còn lại kỳ tịnh giả toàn bộ thả đến thần quốc các nơi, từ tinh anh ngư nhân cùng nạ gạ kỳ tịnh giả quản lý. Lâm Tiêu cải biến thần quốc bên trong quy tắc, đem mặt đất hóa thành phì nhiêu đất đen, hạt giống chỉ cần tung xuống đến liền có thể sinh trưởng. Bội thu, trong sông khắp nơi là nhảy nhót tưng bừng màu mỡ tôm cá, đại địa bên trên khắp nơi đều là cây ăn quả, cành trên kết đầy chữ nặng trái cây, trong bụi có khắp nơi là ngọt ngào nhiều chất lỏng quả mọng, đưa tay liền có thể hái đến, trong biển khắp nơi đều là màu mỡ tạo biển cùng tôm cá, bờ biển khắp nơi là tươi sống màu mỡ nhiều chất. Lòng biển con gian các loại côn trùng, khẽ cắn khoang miệng bạo tường, tựa như thiên đường. Kỳ tịnh giả cũng không cần ăn cái gì liền có thể một mực sống sót, nhưng hắn không thể không là kỳ tịnh giả nhóm chuẩn bị những thứ này. Hú hồ, những này tất cả đều là hắn cải biến thần quốc quy tắc, dùng thần lực huyễn hóa ra tới, là hư ảo, cố ý kiến tạo một loại thiên đường thế giới, để kỳ tịnh giả nhóm tại trong thần vực trôi qua hạnh phúc mỹ mãn, mới có thể đối với hắn cái này tín ngưỡng chủ bảo trì thành tín nhất tín ngưỡng, một thế lại một thế vì hắn cung cấp tín ngưỡng. Thằng đến phục sinh số lần quá nhiều càng ngày càng suy yếu, cuối cùng cũng không còn cách nào duy trì thân thể, liền sẽ triệt để dung nhập thần quốc bên trong trở thành thần quốc một bộ phận. Bất quá đây là dị tinh bích thổ dân thần linh đối đãi kỳ tịnh giả thái độ, giống chủ thế giới văn minh nhưng không có lạc hậu như vậy cùng dã man, chủ thế giới thần linh tại kỳ tịnh giả cống hiến cả một đời lại cả đời tín ngưỡng, thẳng đến cũng không còn cách nào cung cấp tín ngưỡng thời điểm, sẽ không để cho kỳ tịnh giả dung nhập thần quốc, mà là để kỳ tịnh giả chuyển thế tại trong thần vực, chuyển thế chúng sinh. Làm tín ngưỡng mấy đời thành tín nhất tín đồ, tiên thiên thân cận thần vực chi chủ, đều không cần dẫn đạo, chỉ cần trưởng thành bên trong tiếp xúc đến tín ngưỡng, liền có thể tự nhiên mà vậy một lần nữa tín ngưỡng thần vực chi chủ, lại tín ngưỡng cực kỳ thành kính. Thần quốc bên trong hiện tại tạm thời không cần nhiều như vậy kỳ tịnh giả, Lâm Tiêu đem cái này 5-6 vạn ngư nhân thiết trí luân hồi chuyển thế trạng thái, chỉ chờ có thần vực nội có ngư nhân mang thai, lập tức liền có thể chuyển sinh. Trong thần vực tạm thời không cần để ý tới, Lâm Tiêu bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn làm, đó chính là kích động lòng người kiểm kê chiến lợi phẩm. Hai tấm kim sắc thần thoại phẩm chất thần tính thẻ, một chương là nhiệm vụ ban thưởng, một chương là chủ nhiệm lớp ban thưởng. Đáng tiếc thi cuối kỳ còn không kết thúc, trường học ban thưởng còn không có cấp cho. Một chương truyền thuyết phẩm chất nghề nghiệp chiến sĩ thẻ. Nghề nghiệp, chiến sĩ. Đẳng cấp, cấp 5. Nghề nghiệp tăng thêm, thể chất 1, lực lượng 1, nhanh nhẹn 0.5. Sở trường, cơ sở cận chiến LV1, cơ sở bộ pháp LV1. Kỹ năng, công kích LV1, một tay kiếm nắm giữ LV1. Đánh giá, nhập môn cơ sở cận chiến nghề nghiệp. Những này thuộc tính là nhậm chức chiến sĩ sau ngoài định mức gia tăng thuộc tính, cùng bản thân thuộc tính trùng điệp. Một bộ kỹ năng thẻ, bao quát một chương sử thi phẩm chất, hai tấm hiếm thấy phẩm chất, ba tấm chân quý phẩm chất, bốn tờ bảng trắng, tất cả đều là vừa mới cố ý chọn lựa cấp 5 sao kỹ năng thẻ. Hắn có cái to gan tư tưởng nghĩ thử một lần. Một cái dài 7-8 mét to lớn mỏ neo thuyền, một cái dài hơn 40 mét to lớn mai rùa, một cây dài 40 mét thuần kim đại thương, đây là xà nhân bán thần vũ khí, một bộ bán thần thi thể, một cái thanh sở, một đống kim loại, một kiện tổn hại di chân. Đây chính là hắn lần này thi cuối kỳ tất cả thu hoạch, quả thực là thoải mái một thớt. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Lâm Tiêu tay chống đỡ cái cằm nghĩ, quyết định trước đem bán thần thi thể phân giải một chút, trước đem xà nhân bán thần trong thi thể lưu lại thần tính lấy ra. Cái này không cần dùng đến tạo hóa khối rubik, bất kỳ cái gì một cái thần tính sinh vật cũng có thể làm đến, thuộc về thông dụng năng lực. Đầu tiên là đem to lớn bán thần thi thể lấy ra, đầu đuôi dài mấy chục thước thân thể hoành trận trên quảng trường, trên người vết thương đã khép kín, thân thể mặt ngoài hiện ra hôi bại màu vàng sẫm, đã không còn lúc trước chói sáng hoàng kim quang trạch. Bán thần. Như thế một tôn trên lý luận có được vô hạn tuổi thọ nhưng vĩnh sinh bất tử tồn tại như vậy vẫn lạc, thi thể bày ở nơi này cung cấp người khác giải phẫu, Lâm Tiêu có phần hơi xúc động. Nhưng đây là vận mệnh, mình nghĩ phải trở nên mạnh hơn, liền phải giẫm tại thi thể của địch nhân trên trường thành. Không chỉ là bán thần, tương lai nếu như hắn tiếp tục tiến bộ, dù là chân thần đều muốn đi đối mặt. Đồng thời tại hắn giẫm lên thi thể của địch nhân trưởng thành thời điểm, tương lai cũng có khả năng sẽ trở thành người khác trưởng thành một phần, liền giống như Vạn Anh vẫn lạc tại dị vực tinh bích trong tay cường giả, nếu như không muốn rơi xuống tình trạng như thế, cũng chỉ có thể làm chính mình trở nên càng mạnh. Chương 87, rút ra thần tính dung hợp thần tính, cầu đặt mua. Nói thật lần này Lâm Tiêu có chút xúc động, sau đó ổn định lại tâm thần suy nghĩ đều có nho nhỏ nghĩ mà sợ. May mắn hắn không có lòng tham đồng ý Vạn Anh cùng Nghiêm Nhân Kiệt tham dự, có hai người chia sẻ áp lực, không phải lấy thực lực của hắn, muốn đánh bại xà nhân bán thần tương đương treo. Trạng thái lại kém bán thần cũng là bán thần, trận chiến cuối cùng xà nhân bán thần mượn nhờ sân nhà biểu hiện ra lực lượng vẫn là xa mạnh hơn hắn, không có hai người chia sẻ áp lực hắn không nhất định đánh thắng được. Mặc dù cuối cùng vẫn thắng, nhưng giáo huấn cần hấp thu, nếu có lần sau, hắn sẽ càng cẩn thận một chút. Bản thân tổng kết hoàn tất, Lâm Tiêu thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi vào xà nhân bán thần trên thi thể, con mắt đều nhanh phóng ra ánh sáng tới. Hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, hắn đưa tay phải ra chậm rãi đặt tại xà nhân bán thần gờ giặt thi thể ngực, một đoàn kim quang nhàn nhạt sáng lên, cấp tốc trở nên nồng đậm, một cô giống như mạch sung đồng dạng nhàn nhạt kim sắc sóng ánh sáng dùng bàn tay làm trung tâm cấp tốc huyết tán xà nhân bán thần thi thể toàn thân. Thần lực dẫn ra bán thần thi thể lưu lại thần tính, bản u ám thần thi bắt đầu sáng lên sáng tỏ kim quang, giống như là sống tới đồng dạng. Vài giây sau, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nói khẽ: "Lên." Đệ lại thi thể tay khẽ vỗ, huyết tán thần thi sáng tỏ kim quang cấp tốc đảo lưu hướng bàn tay hắn hội tụ. Tựa như là bàn tay hắn có lực hấp dẫn đồng dạng ngay tại hấp xả thần thi trên tạo nên kim quang, rất nhanh bàn tay hắn kim quang hội tụ ngưng tụ thành một đoàn trướng mắt kim sắc quang cầu. 3 điểm thần tính. Lâm Tiêu hơi có chút thất vọng, so với hắn trong tưởng tượng muốn ít một chút, nếu như là 4 điểm liền tốt. Bởi vậy đó có thể thấy được, trạng thái toàn thịnh bên trong xà nhân bán thần hẳn là có được 7 điểm thần tính, vài thập niên trước tại Lâm Tiêu trong thần vực tổn thất 1 điểm, thiêu đốt 3 điểm, còn lại 3 điểm. Bình thường trở thành bán thần tiêu chuẩn là 5 điểm thần tính, xà nhân bán thần cái này tích lũy thần tính vẹn vẹn vừa vượt chỉ tiêu, đặt ở bán thần bên trong cũng là hạng chót kia cấp 1. 3 điểm thần tính phân cho Nghiêm Nhân Kiệt 2 điểm, mình lưu 1 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 1 điểm, chủ nhiệm lớp ban thưởng 1 điểm, cũng có 3 điểm. Cũng không biết trường học thi cuối kỳ phần thưởng đệ nhất kia chương thần thoại tấm thẻ bên trong có hay không thần tính thẻ, nếu có hắn khẳng định chọn thần tính thẻ. Kể từ đó, Lâm Tiêu bản thân có một chút thần tính, còn có một điểm còn chương ngưng tụ ra, dung hợp cái này 3 điểm, hắn sẽ có được tổng cộng 5 điểm thần tính, đã sơ bộ đạt đến ngưng tụ thần chức trở thành bán thần thấp nhất thần tính nhu cầu, chỉ cần hắn nguyện ý, 100% có thể ngưng tụ ra tạo vật cùng nạ gạ hai cái thần chức trở thành một tôn bán thần. Nhưng cái này rõ ràng không thể nào, hắn làm sao có thể ngắn như vậy xem sớm như vậy đã sớm ngưng tụ thần chức trở thành bán thần, làm gì cũng phải tích lũy mấy chục điểm thần tính mới trở thành bán thần đi. Ân, trên nguyên tắc tới nói là càng nhiều càng tốt. Bởi vì cái này dính đến ngưng tụ thần chức cùng tiềm lực mạnh yếu, mọi người đều biết, thế gian thần chức hàng ngàn hàng vạn, có mạnh có yếu, ngưng tụ một cái cường đại thần chức cùng nhỏ yếu thần chức chi ở giữa chênh lệch tương đối lớn. Tỷ như đồng dạng là bán thần, một cái ngưng tụ chiến tranh thần chức, phong thần sau liền là sức chiến đấu phá trần chiến thần, một cái khác ngưng tụ hồ nước thần chức, phong thần sau gọi hồ nước chi thần, cái này chi ở giữa chênh lệch không cần phải nói liền nhìn ra được có nhiều khoa trương. Mà cường đại thần chức cần càng nhiều thần tính đến gánh chịu, tỷ như hồ nước hoặc là hồ nước loại hình cấp thấp thần chức, chỉ cần 1-2 điểm hoặc là 2-3 điểm thần tính liền có thể gánh chịu, như vậy giống chiến tranh, giết chóc, hủy diệt, tử vong, ma pháp các loại cường đại thần chức không có mấy chục điểm thần tính căn bản là không có cách ngưng tụ ra. Đương nhiên, giống Lâm Tiêu bây giờ có được tạo vật thần chức cũng coi là cái cường đại thần chức, nhưng hắn cái này thuộc về trong cõi u minh pháp tắc ban cho, thuộc về ngoài định mức có được, chỉ dùng 1 điểm thần tính liền có thể gánh chịu. Mặt khác bởi vì hắn là nạ gạ cái này giống loài người sáng tạo, gánh chịu cái chủng tộc này thần chức cũng chỉ cần so chủng tộc khác thần chức càng ít thần tính liền có thể gánh chịu. Hai cái này thần chức thuộc về ngoài định mức tình huống đặc biệt, nhưng Lâm Tiêu luôn không khả năng chỉ ngưng tụ hai cái này thần chức đi. Cái này hai thần chức đều không am hiểu chiến đấu, làm sao tích cũng phải cố gắng ngưng tụ ra một cái cường đại chiến đấu loại thần chức đi. Đương nhiên, thần chức là có thể tấn thăng, dù là ban sơ ngưng tụ là hồ nước thần chức, tương lai chỉ cần có đầy đủ cơ duyên cùng cố gắng, có thể dung hợp cái khác thần chức đem mình chủ thần chức tấn thăng làm cường đại hơn thần chức, tỉ như hồ nước thêm nước cạn hoặc là nước hồ hợp thành hồ nước thần chức. Lại tỉ như lấy hồ nước thần chức làm chủ, lại thêm thủy cái này thần chức, cùng cạn hải thần chức, triều tịch các loại tương quan thần chức có thể hợp thành hải dương cái này cường đại thần chức. Dù là chiến tranh thần chức, liền có thể lấy một bước đúng chỗ ngưng tụ chiến tranh thần chức, cũng có thể từ một cái chi nhánh tiểu thần chức hợp thành, tỉ như xung đột, bạo loạn, chiến đấu, cách đấu các loại cùng chiến đấu có liên quan tiểu thần chức, đều có thể tại dung hợp cái khác tương quan thần chức sau hợp thành thăng cấp làm cường đại chiến tranh thần chức. Chỉ là xem ảnh một. Mặc dù nói là nói như vậy, nhỏ yếu đến đâu thần chức đều có trưởng thành chỗ trống, nhưng nếu như có thể một bước đúng chỗ ngay từ đầu liền có được cường đại thần chức, tại sao muốn chờ sau này chậm rãi thăng cấp đâu? Hiện tại trực tiếp có được cường đại thần chức không thâm sao? Huống hồ, cất bước có được cường đại thần chức, ngay từ đầu liền sẽ nhận thế lực khắp nơi coi trọng, bất luận là trường học, vẫn là gia tộc. Nếu như Lâm Tiêu lấy cường đại thần chức tấn thăng bán thần, hắn có thể khẳng định lại nhận toàn cả gia tộc coi trọng, mặc kệ là cho mình thu hoạch lợi ích vẫn là cho xinh đẹp lão mụ tăng thể diện, hắn đều sẽ như thế tuyển. Mà lại, hắn hoàn thủ nắm tạo hóa khối ruby, kim thủ chỉ nơi tay, càng phải như vậy tuyển. Cho nên, 5 điểm thần tính với hắn mà nói chỉ là cái điểm xuất phát. Hắn đến dùng hết khả năng ở cấp 3 trong 3 năm tích lũy ít nhất 20-30 điểm trở lên thần tính, mới có thể một bước đúng chỗ ngưng tụ cường đại thần trước. Rút ra xong thần tính, xà nhân ban thần thi thể trên người hào quang màu vàng nóng càng thêm ảm đạm, lúc này thần thi chỉ tương đương với một bộ ẩn chứa năng lượng cường đại thi thể, đối Lâm Tiêu tới nói tác dụng duy nhất, liền là để luyện ra thần thi bên trong còn sót lại bán thần huyết nhục tinh hoa, cho mình trong đó một cái thành tín nhất cường đại nhất quyến tộc sử dụng, hắn muốn bồi dưỡng một cái anh hùng ra. Tại tinh luyện thần thi trước đó, Lâm Tiêu trước tiên cần phải đem 3 điểm thần tính dung hợp lại nói. Dung hợp thần tính rất đơn giản, đem 3 đam chói mắt kim sắc quang cầu hướng trên trán mình vỗ, quang cầu trực tiếp xuyên qua làn da huyết nhục xương đầu dung nhập thể nội, sau đó thần hồn câu thông thần tính quy về thần hải, cùng linh hồn dung hợp. Theo cái trán chói mắt kim sắc quang cầu chậm rãi từ cái trán chìm vào trong đầu, Lâm Tiêu trong thai nghe được đến từ thần vực đăng ký khí hệ thống dung hợp thần tính nhắc nhở. Hắn mắt điếc thai ngơ, từ từ nhắm hai mắt chờ đợi 3 điểm thần tính từng cái dung hợp, ở trong nháy mắt này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này 3 điểm thần tính cùng tự thân dung hợp trong nháy mắt, một cô với hắn mà nói cực kỳ nóng hổi dòng nước gấm từ thần hải tuôn ra, cấp tốc hướng chạy toàn thân. Chỗ đi qua cơ bắp trở nên càng gia tăng hơn thực, lực lượng liên tiếp tăng vọt, một cỗ nhàn nhạt kim vụ từ hắn trong miệng mũi phun ra bao phủ toàn thân, theo hắn một hít một thở, thân thể của hắn cũng đang chậm rãi bành trướng phồng lớn. Theo 3 điểm thần tính dần dần dung hợp, chân thân tự nhiên tùy theo chậm rãi phồng lớn, có thể dung nạp trên lực lượng hạn cũng sẽ tăng trưởng. Qua ước chừng 2-3 phút, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra, mở ra mình thần linh bảng. Người sử dụng tên: Lâm Tiêu, công dân số hiệu tờ XV542154895147. Tên thật: Sapolet Mệ Dệ. Thần danh: Đại Hải Chi Chủ, Nạ Gạ cùng Ngư Nhân Chi Thần. Thần cách: không. Thần trước: không. Thần tính: 4-1. Thần hỏa: chưa nhóm lửa. Thần lực: không. Thần tính siêu phàm chi lực, gọi chiều. thần quốc, hồi vụ chi hải, giáo phái, nạ gạ cùng ngư nhân tổ thần, tín đồ, hắc lân nạ gạ, hồi vụ ngư nhân, nghề nghiệp, không, điểm tín ngưỡng, 228 vạn điểm. Thay đổi lớn nhất liền là thần tính tăng nhiều, chỉ cần góp đủ 100 triệu điểm tính ngưỡng lập tức liền có thể lại ngưng tụ một điểm thần tính đạt tới ngưng tụ thần chức tiêu chuẩn thấp nhất. Trừ cái đó ra không quá đại biến hóa, bất quá Lâm Tiêu trầm tư một chút, tâm niệm vừa động, thần linh trên mặt bản thần quốc chi danh từ hôi vụ chi hải biến thành khối rủ bị quốc gia. Kỳ thật hắn càng muốn gọi hơn tạo hóa quốc gia, bất quá xưng hô thế này quá treo, cảm giác không chịu được nổi, trước dùng cái này quá độ một chút, chờ sau này thực lực cường đại, tỉ như phong thần trở thành chân thần, ngược lại là có thể đem mình thần vực mệnh danh là tạo hóa quốc gia. Quan bế bảng, Lâm Tiêu đưa ánh mắt về phía trên sàn nhà thần thi. Trước đem thần thi một cánh tay chém xuống, đây là cho nghiêm nhân kiện, sau đó đem còn thừa thần thi nhét vào khối rủ bị bên trong, tâm niệm vừa động, khối rủ bị bắt đầu chậm rãi chuyển động. Khối rủ bịp trong không gian một cỗ huyền ảo ba động tuôn ra, khổng lồ thần thi liền tại dưới mí mắt hắn vỡ nát thành một đoàn ám kim sắc huyết vụ. Lại sau đó, chính là chiết xuất. Đem cái này một đoàn ám kim sắc trong huyết vụ dư thừa huyết nhục cặn bã phân giải hết, chỉ còn lại thuần túy nhất huyết nhục tinh hoa. Một bước này có nho nhỏ tốn thời gian, nhưng không dài, Lâm Tiêu liền nhẫn lại tính tình chờ lấy. Theo tạo hóa khối rủ bịp lực lượng ăn mòn, ám kim sắc huyết vụ bắt đầu chậm rãi co vào, đại lượng tạp chất trực tiếp bị khối rủ bịp phân giải hấp thu. Tuy nói là tạp chất, nhưng đối khối rủ bịp tới nói cũng là chất dinh dưỡng. Sau khi hấp thu chuyển hóa làm vi lượng tạo hóa năng lượng chứa đựng bắt đầu, tại tương lai khối rủ bị phân giải hoặc dung hợp tấm thẻ lúc tạo hóa năng lượng kém một chút lúc dùng để đền bù thiếu khuyết một chút. Xà nhân ban thần huyết mạch cũng không có cái gì lạ thường địa phương, chỉ là một đầu phi thường cường đại xà nhân đạt được đồng tộc sùng bái tín ngưỡng, từ đó trở thành thần tính sinh vật, sẽ chậm chậm trở thành bán thần, trên bản chất cùng cái khác xà nhân không có gì khác biệt. Mà xà nhân huyết mạch Lâm Tiêu trước đó phân giải qua đã dung nhập nạ gạ trong huyết mạch, hiện tại cũng không cần. Ước chừng sau 5 phút, khối rủ bị bên trong huyết vụ cầu biến mất, thay vào đó là một cái trứng gà lớn ám kim sắc tinh thể. Thần huyết kết tinh, thần thoại đặc thù vật liệu, có thể tăng lên phù hợp điều kiện sinh mạng thể sinh mệnh bản chất, tấn thăng làm một anh hùng. Đây là khối rủ bị đề luyện ra một kiện phẩm chất là kim sắc thần thoại vật liệu, nếu như chuyển hóa làm tấm thẻ, liền làm một trường phẩm chất vì thần lời nói cấp, giá trị có thể so với một điểm thần tính siêu hiếm 5 sao thẻ. Cái đồ chơi này hiệu quả rất đơn giản, đem một cái điều kiện phù hợp sinh mạng thể tấn thăng làm anh hùng. Mà cái này cái gọi là điều kiện, liền là giống loài đẳng cấp hạn mức cao nhất. Tỷ như nếu như là cho hắc lân nạ gạ sử dụng, nhất định phải cho một lên tới nạ gạ đẳng cấp hạn mức cao nhất cấp 4 nạ gạ sử dụng mới có thể tấn thăng anh hùng, cấp 4 trở xuống không cách nào tấn thăng. Lại tỷ như nếu như là cho hôi vụ ngư nhân sử dụng, chỉ dùng cấp 2 là được, bởi vì hôi vụ ngư nhân chủng tộc hạn mức cao nhất liền là cấp 2 ngư nhân dũng sĩ. Lâm Tiêu dưới trướng điều kiện phù hợp nạ gạ cùng ngư nhân bò lớn, nhưng trong mắt hắn thích hợp nhất quyến tộc cũng chỉ có một, liền là cái kia so đồng tộc cường tráng hơn, trí tuệ cao hơn đại nạ gạ thủ lĩnh. Chương 88, cường đại dung hợp nghề nghiệp, toàn năng chiến sĩ. Anh hùng bình thường là chỉ có được lớn lao dũng khí cùng vũ lực người, hoặc là chỉ có anh dũng phẩm chất người, lại hoặc là chỉ vô tư vong ngã, không chối từ gian nguy, vì nhân dân lợi ích mà anh dũng phấn đấu, phẩm đức làm người kính nể người. Mà thần vực bên trong anh hùng bình thường là chỉ có được lớn lao dũng khí cùng vũ lực, lại có kiên định tín niệm tồn tại, phẩm đức tốt xấu đều có. Đương nhiên cũng không phải là nói có dũng khí có vũ lực liền có thể trở thành anh hùng, đây chỉ là điều kiện tiên quyết mà thôi, có thể hay không trở thành anh hùng ở mức độ rất lớn còn cùng vận khí có quan hệ. Diệt trừ giống Lâm Tiêu loại này dùng đặc thù bảo vật bồi dưỡng anh hùng bình thường đều là thực lực đạt tới chủng tộc hạn mức cao nhất, sau đó bởi vì một ít tình huống đột phá chủng tộc hạn mức cao nhất, liền có cực nhỏ xác suất trở thành một anh hùng, nhưng càng đều có thể hơn có thể không cách nào trở thành anh hùng, chỉ là đột phá chủng tộc cực hạn lại tấn thăng một cấp mà thôi. Liên giống với chủng tộc hạn mức cao nhất chỉ có cấp 2 ngư nhân dũng sĩ thông qua một loại nào đó bảo vật lần nữa tấn thăng, lớn nhất có thể là tấn thăng làm cấp 3 ngư nhân thủ lĩnh, có cực nhỏ khả năng tấn thăng làm cấp 3 ngư nhân chiêu chào người. Chỉ có cực nhỏ khả năng tấn thăng làm một ngư nhân anh hùng. Anh hùng cơ sở thực lực cùng xuất thân chủng tộc có quan hệ, dù là vừa sinh ra cũng có được vượt qua chủng tộc hạn mức cao nhất thực lực, nhưng cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là anh hùng phá vỡ chủng tộc trói buộc, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, trên lý luận có thể vô hạn tấn thăng. Tỷ như một cái ngư nhân anh hùng, chỉ cần bất tử, bồi dưỡng thật tốt, trên lý luận có thể một đường tấn thăng đến cấp 7 cấp 8 chính là đến cấp 9, trở thành một cái có thể nhẹ nhõm đổ lòng truyền kỳ anh hùng. Đương nhiên Lâm Tiêu sẽ không đem cái này viên chân quý thần huyết kết tinh cho một cái ngư nhân. Hắn đã có mục tiêu. Bất quá tại dung hợp trước đó, hắn trước tiên cần phải hợp thành một cái mới nghề nghiệp tăng thêm cho tất cả quyến tộc, sau đó tại chức nghiệp cơ sở trên tấn thăng nữa anh hùng. Có nghề nghiệp anh hùng cùng không có nghề nghiệp anh hùng ở giữa chênh lệch là tương đối lớn, tương đương với một cái dựa vào bản năng chiến đấu, một cái có hệ thống nghề nghiệp quy hoạch, cái này chi ở giữa chênh lệch càng đi về phía sau càng lớn. Lâm Tiêu đưa tay phải ra, một chương nghề nghiệp chiến sĩ thẻ xuất hiện bên phải trong lòng bàn tay, tay trái lại lật một cái, một chồng quang mang sáng tối không đồng nhất tấm thẻ xuất hiện tại tay trái. Đây là giết bán thần ban thưởng 10 cái truyền thuyết trở xuống ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ, hắn toàn bộ lựa chọn là kỹ năng thẻ. Sớm hắn liền có nghĩ sẵn trong đầu, lợi dụng tạo hóa khối rủ bị phân giải cùng dung hợp năng lực, đem một hệ liệt kỹ năng phân giải để luyện ra, lại dung hợp đến nghề nghiệp trong thẻ, trên diện rộng cường hóa chương này nghề nghiệp thẻ, hoặc là tái tạo một cái mới nghề nghiệp. Nghề nghiệp thẻ bất động, hắn trước đem cái này 10 cái kỹ năng thẻ từng cái để vào tạo hóa khối rủ bị, phân biệt phân giải, đem kỹ năng để luyện ra cất đặt một bên. Sau đó trọng điểm tới, hắn thông qua Hắc Lân Nạ Gạ tạo vật chủ quyền hạn, đem Hắc Lân Nạ Gạ tất cả kỹ năng tạm thời trước lột bỏ đến, theo thứ tự là khát máu, thuần thế chạm, cơ sở bộ pháp, hàm ngư thứ. Đột nhiên bị tước đoạt kỹ năng, quả thực đưa tới trong thần vực quyến tộc một trận khủng hoảng, rất nhiều thành kính tín đồ tưởng rằng thần linh phẫn nộ mà sợ hãi quỳ xuống cầu nguyện. Cũng may Lâm Tiêu cấp tốc tuyên bố thần dụ trấn an, lúc này mới không khởi loạn tử. Làm Hắc Lân Nạ Gạ cái này giống loài người sáng tạo, Lâm Tiêu có quyền hạn ban cho bọn hắn kỹ năng tiên phú các loại, cũng có quyền hạn tước đoạt. Giới hạn tạo vật chủ mới có năng lực như thế, không phải sáng tạo giống loài không được. Tỷ như Nghiêm Nhân Kiệt dung nham tích dịch nhân không phải Nghiêm Nhân Kiệt sáng tạo, cho nên hắn không cách nào tước đoạt dung nham tích dịch nhân bất luận cái gì năng lực. Mà lại, hắn cái này tước đoạt cũng không thuộc về đối Hắc Lân Nạ Gạ chủng tộc cường hóa, vẹn vẹn bình thường điều chỉnh mà thôi. Chủng tộc cường hóa liên quan đến căn bản huyết mạch, cũng chính là thiên phú, ý tứ liền là hắn chỉ cần tước đoạt Hắc Lân Nạ Gạ thiên phú hoặc là mới ban cho mới thiên phú, dù là liền điều chỉnh đồng dạng, đều xem như một lần chủng tộc cường hóa, xem như tiêu hao một lần chủng tộc cường hóa thời cơ. Nạ Gạ chủng tộc cường hóa phương hướng Lâm Tiêu trong lòng có cái dự án, chỉ là hắn hiện tại trong tay không có toàn vừa chủng tộc thiên phú nhưng tăng thêm. Theo hắn dự định, Nạ Gạ bây giờ có được những thiên phú này cùng sở trường có hữu dụng, có rất gần gà, đến lúc đó hắn ít nhất đến đổi đi một nửa, lại tăng thêm mấy thứ tinh thiêu tế tuyển cường đại thiên phú cùng sở trường, không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải mạnh. Đây đều là về sau sự tình, hiện tại trọng điểm là đúc lại kỹ năng. Hắn chuẩn bị đem tất cả kỹ năng đều chỉnh hợp đến nghề nghiệp bên trong, bao quát hàm ngư đột thứ cái này cường đại kỹ năng, thuận tiện đem hàm ngư đột thứ kỹ năng này điều chỉnh một chút. Hắn đã sớm đối kỹ năng này sử dụng phương thức có chút bất mãn. 10 cái kỹ năng tạp bao quát phần lớn là cơ sở kỹ năng bị động, bao hàm thường thấy nhất mấy loại vũ khí kỹ năng, tỉ như một tay kiếm sở trường, hai tay kiếm sở trường, tiễn thuật sở trường các loại, hắn chuẩn bị đem tất cả vũ khí kỹ năng hòa làm một thể. Tâm niệm vừa động, tạo hóa khối rú bị bên trong tất cả cơ sở vũ khí kỹ năng toàn bộ dung hợp thành một đoàn kịch liệt lăn lộn hỗn độn hình. Ngay sau đó, đem khát máu kỹ năng này trực tiếp phân giải hòa tan thành chất dinh dưỡng, kỹ năng này cảm giác không có gì chứng dùng còn chiếm một cái kỹ năng vị. Xem ảnh một. Về phần thuận thế chạm, cảm giác này không có gì có thể cường hóa, ấn kỹ năng lý niệm, hắn cảm giác cường hóa không ra cái gì nội dung đến, mà lại hiện tại trong tay tài nguyên không đủ không có cách nào cường hóa, chỉ có chờ về sau trong tay dư giả có thể thử một chút có thể hay không đem kỹ năng này cường hóa ra hoa tới. Sau đó là hàm ngư đột thứ, hắn cùng chiến sĩ thông dụng kỹ năng công kích cùng chặn đường dung hợp, hấp thu cái này hai kỹ năng ưu điểm, lại phân giải hai tấm hy hữu tấm thẻ là chất dinh dưỡng cường hóa. Lại sau đó, đem chiến sĩ kỹ năng vọt kích cùng chiến sĩ thông dụng kỹ năng lôi đình một kích dung hợp, lại đem còn lại kỹ năng phân giải xem như chất dinh dưỡng, dùng để cường hóa cơ kỹ năng này. Đến tận đây, tất cả kỹ năng thẻ toàn bộ phân giải hoàn tất. Thiếu nghiêng, tất cả kỹ năng cũng phân biệt cường hóa hoàn tất, lại đem những này kỹ năng toàn bộ dung hợp đến nghề nghiệp trong thẻ, một chương tản ra nồng đậm kim quang tấm thẻ treo ở tạo hóa khối rủ bịt bên trong. Có chút không kịp chờ đợi lấy ra tấm thẻ, Lâm Tiêu lập tức dò xét hắn thuộc tính. Nghề nghiệp, chưa mệnh danh. Đẳng cấp, cấp 5. Nghề nghiệp tăng thêm, thể chất 2, lực lượng 2, nhanh nhẹn 1. Sở trường, cơ sở cận chiến Level 2, cơ sở bộ pháp Level 2, nhiều vũ khí sở trường Level 2. Kỹ năng, hàm ngư đột thứ, đổi, lôi đình một kích, đổi, thuần thế chạm. Đánh giá, một cái thần kỳ chiến sĩ biến chủng nghề nghiệp, có thể thuần thục sử dụng các loại vũ khí tác chiến. Danh tự nha, Lâm Tiêu thuận miệng đặt tên gọi toàn năng chiến sĩ, rốt cuộc cái kia nhiều chức năng vũ khí sở trường bên trong đã bao hàm thường gặp vũ khí sở trường, bao quát tiến thuật, gọi toàn năng chiến sĩ vô cùng chuẩn xác. Trải qua cường hóa, hiện tại hàm ngư đột thứ uy lực cũng không hề biến hóa, nhưng xung kích tốc độ càng nhanh, lại có thể không mục tiêu công kích. Trước đó chỉ có thể chỉ định mục tiêu công kích, hiện tại có thể không mục tiêu xung kích không trùng, tự nhiên có thể chặn đường mục tiêu, sử dụng càng thêm linh hoạt. Lôi đình một kích hiệu quả vẫn là giống như trước đây, dùng vũ khí mạnh kích mặt đất, đối địch nhân ở trung quanh tạo thành gấp 2 tự thân công kích chấn kích tổn thương cũng giảm tốc, thực lực càng mạnh chấn kích phạm vi càng lớn, hiện tại ngoại trừ lúc đầu hiệu quả, còn có thể nhảy vọt đến 20m bên ngoài, lúc rơi xuống đất thực hiện lôi đình một kích hiệu quả, đồng dạng thực lực càng mạnh nhảy ra khoảng cách càng xa, thực lực cường đại nhảy ra mấy trăm mét chính là trí thượng ngoài. Ngàn mét cũng có thể, trên lý luận không có hạn mức cao nhất. Nắm nuốt chương này kim quang lóng lánh tấm thẻ nhìn chung quanh một chút, Lâm Tiêu vô cùng hài lòng đem nó tăng thêm tại trong thần vực, tăng thêm điều kiện giống như trước đây, chỉ cần là thật tín đồ đều có thể thu hoạch được, lại không giới hạn trong nạ gạ vẫn là ngư nhân. Bất quá ngư nhân nhất định phải tấn thăng làm cấp 1 ngư nhân chiến sĩ mới có thể lấy tăng thêm, chưa thăng cấp ngư nhân thực lực quá yếu, không cách nào trèo chống cái nghề nghiệp này. Bất luận nạ gạ vẫn là ngư nhân chỉ cần tăng thêm nghề nghiệp, lập tức có thể thu hoạch được nghề nghiệp ban cho hết thảy, bao quát nghề nghiệp tăng thêm thuộc tính, sở trường cùng kỹ năng. Nói cách khác, bất kỳ cái gì một cái cấp 1 ngư nhân chiến sĩ tăng thêm toàn năng chiến sĩ, thu hoạch được một hệ liệt nghề nghiệp tăng thêm, lập tức có được cùng nguyên lai cấp 2 nạ gạ so sánh vai thực lực. Trọng yếu nhất chính là, nghề nghiệp đẳng cấp cùng giống loài cấp bậc là tách ra tính toán mà lại có thể được ra. Nói cách khác, ngư nhân giống loài chú định chỉ có thể thăng đến cấp 2 ngư nhân dũng sĩ, nhưng toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ đẳng cấp có thể lên tới cấp 5. Nói cách khác, ngư nhân dũng sĩ thăng đến chủng tộc hạn mức cao nhất sau còn có thể thông qua thăng cấp nghề nghiệp đẳng cấp tăng thực lực lên. Chỉ là bởi vì không cách nào tăng lên chủng tộc, thực lực khẳng định so ra kém cái khác cao cấp chủng tộc trước nghiệp giả. Nhưng đối ngư nhân loại này đa nguyên vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh phế vật chủng tộc tới nói, có thể có nghề nghiệp liền đã rất tốt, nào dám yêu cầu xa vời nhiều như vậy. Đa nguyên vũ trụ rất nhiều tinh bích vị diện bên trong ngư nhân đều không có nghề nghiệp cái đồ chơi này, dù là chủ thế giới người chơi thần vực bên trong ngư nhân, cũng không có mấy người nguyện ý làm trương nghề nghiệp thẻ cho ngư nhân tăng thêm, phần lớn là tại thực lực đầy đủ về sau lựa chọn cái thứ hai chủng tộc, chậm rãi đem ban sơ lựa chọn nhỏ yếu chủng tộc thay thế. Lâm Tiêu đây cũng là nạ gạ cùng ngư nhân đều là cùng một cái đầu nguồn, sáng tạo nạ gạ dùng chủ yếu cơ sở huyết mạch liền là ngư nhân, cho nên ngư nhân mới có thể đồng dạng tăng thêm cái nghề nghiệp này, cũng không phải là hắn chuyên môn là ngư nhân chuẩn bị cái nghề nghiệp này. Quá mẹ nó chân thật. Hắn không khỏi không cảm khái một tiếng nhỏ yếu không có cá quyền, nhưng trong lòng không có chút nào xấu hổ. Hợp thành nghề nghiệp cũng thêm năm hoàn tất, Lâm Tiêu đem ánh mắt đặt ở thần huyết kết tinh phía trên, hiện tại có thể tấn thăng anh hùng. Nhưng ở trước đó, hắn trước tiên cần phải hạ đạt thần dụ, để tín đồ tổ chức một cái cỡ lớn nghi thức cầu khẩn. Tấn thăng anh hùng chuyện lớn như vậy, không cần tới trắng trợn tuyên truyền tăng lên tín ngưỡng quá lãng phí. Tại các tín đồ chuẩn bị cỡ lớn nghi thức cầu khẩn đồng thời, Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, hắn đem cây kia dài 7-8 mét to lớn mỏ neo thuyền lấy ra thật tốt tinh luyện một phen, dùng tạo hóa khối rũ bị đem bên trong tạp chất luyện đi chỉ còn tinh thuần sắt thép, cái đầu cũng rụt một vòng từ dài 7-8 mét biến thành 6 mét không đến, chuẩn bị đến lúc đó thưởng cho mình anh hùng dùng làm vũ khí. Đồng thời đem từ xà nhân bán thần thánh sở bên trong thu hoạch đại lượng kim loại để luyện ra, đúc thành từng cây dài 4 mét thủ đoạn thô tinh cương trường thương, đến lúc đó cùng nhau thưởng xuống dưới. Đây đều là hắn từ xà nhân bán thần trong bảo khố lấy được chiến lợi phẩm, bất luận là thần tính, vẫn là xà nhân bán thần thi thể tinh luyện thần huyết kết tinh, đều có thể không nhìn hạn chế tùy ý sử dụng. Về phần chức nghiệp thẻ nhưng thật ra là bị hạn chế, nhưng rất không khéo hắn thi cuối kỳ 10 ngày, vừa lúc lại đạt được một cái dung hợp tấm thẻ danh vị, vừa vặn dùng tới. Đáng nhắc tới chính là, tại thi cuối kỳ về sau 2 tháng ngày nghỉ, hắn dung hợp tấm thẻ hạn chế vẫn là theo lớp 10 để tính, 1 tháng 1 cái danh lệch, vừa vặn 1 năm 12 cái danh lệch. Chỉ có chờ lớp 11 nhập học ngày đó trở đi, 1 tháng mới có 2 cái danh lệch. Chương 89, sử thi anh hùng sợ lạ đạ. Bộ lạc bên trong, hơn vạn ngư nhân, hơn 300 nạ gạ hội tụ ở chính mở rộng trong bộ lạc, vây quanh tế đàn nhảy Lâm Tiêu trước kia giao cho quyến tộc Mao Lợi chiến vũ. Tế đàn từ to lớn hòn đá lũy thành, so sánh trước còn lớn hơn, bên cạnh bày đầy đồ ăn, phần lớn là trong biển loài cá, có một đầu vừa giết châu rừng, đại nạ gạ thủ lĩnh giơ một cây cốt trượng mang theo rất nhiều tộc nhân chính vây quanh tế đàn một mặt cuồng nhiệt khiêu vũ. Theo nguyệt lên đỉnh đầu, tế lễ cầu nguyện tiến vào cuồng nhiệt nhất giai đoạn, sớm chuẩn bị Lâm Tiêu quả quyết tiêu hao 50 vạn điểm tính ngưỡng, thiên khung đột ngột sáng lên. Đầy trời mây đen bị một cỗ lực lượng vô hình gạt ra, lộ ra kim quang nhàn nhạt, theo mây đen gạt ra càng ngày càng sáng, một cái khổng lồ kim sắc hình dáng xuất hiện tại thiên khung phía trên, chiếu sáng toàn bộ thần vực. Vĩ đại tạo vật chủ, chí cao vô thượng đại hải chi chủ, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần ở trên. Cái kia khổng lồ khuôn mặt là khổng lồ như vậy, là như vậy uy nghiêm, ngay tại khiêu vũ tín đồ, ngay tại thành kính cầu nguyện tín đồ, tại thời khắc này tất cả đều thành kính túi đầu xuống ép xuống thân thể, trong miệng thành kính đọc lấy hắn thần danh, tại thời khắc này Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm ứng được mặt đất phía trên rất nhiều tín đồ trong lòng thành kính. Tại kinh doanh tín đồ tín ngưỡng phương diện, hắn là tương đương chuyên nghiệp, tâm niệm vừa động, thiên khung kia chiếm cứ hơn phân nửa thần vực diện tích uy nghiêm gương mặt từ từ mở mắt, tựa như sấm rền đủ ủ thanh âm vang lên, giữa thiên địa quanh quẩn. Ta nói, anh dũng người xứng nhận ca ngợi, ta ác dị đoan xứng nhận trừng phạt, ta dũng cảm chiến sĩ xứng nhận khen thưởng. Tại Lâm Tiêu không chế giới, hắn nói mỗi một chữ đều tựa như lôi đỉnh đang gầm thét, ẩn chứa lâm liệt thần uy, có thể làm phàm nhân tâm chỉ thần diêu, sinh lòng nghiêm nghị cùng e ngại, từ đó sinh ra kính sợ. Ở phương diện này Lâm Tiêu rất có tâm đắc. Hắn đã từng nghiêm túc nghiên cứu qua thế giới này liên quan tới truyền bá tín ngưỡng có liên quan thư tịch, lại cùng kiếp trước nổi danh tông giáo sự tích cùng hiện đại đại sư ngôn ngữ đem kết hợp, tổng hợp mình lý giải, có một bộ độc thuộc về hắn truyền giáo lý niệm, tại mình trong thần vực nếm thử, hắn cảm giác hiệu quả rất không tệ. Ta nói, theo vừa mới nói xong, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống như cổ sáng đồng dạng đem đại nạ gạ thủ lĩnh bao phủ ở bên trong, hắn càng thêm to lớn thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa quân quẩn. Ta thành tín nhất chiến sĩ, ngươi siêu phàm anh dũng cùng tín ngưỡng đều tại ta trong lòng, có lỗi làm phạt, có công làm thưởng. Ta ở đây ban cho ngươi vô tận lực lượng. Vừa mới nói xong, Lâm Tiêu trong tay thần huyết kết tinh nhẹ nhàng ném đi từ thần quốc ném vào thần vực, ngay tại chúng tín đồ trong ánh mắt thẳng tắp rơi vào đại nạ gã cái chán bên trong, dung nhập trong đó, lập tức hắn ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, con ngươi phun ra chói mắt kim quang, một tia kim quang từ lân phiến bên trong phun ra dài vài thước, chiếu phản chiếu lân phiến nhiễm lên kim sắc, cùng vậy màu đen hòa lẫn hiện lên ám kim chi sắc. Dung hợp một tôn bán thần đại bộ phận huyết nhục tinh hoa, ẩn chứa lực lượng cường đại điên cuồng cải tạo nạ gã thủ lĩnh, hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, liên tiếp phồng lớn dài ra, khí tức giống như là động viên đồng dạng cấp tốc sinh trưởng tốt, ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt, tín ngưỡng càng ngày càng cuồng nhiệt. Nhưng mà Lâm Tiêu càng xem càng là mày nhăn lại, nghĩ nghĩ, một tia thần niệm nô ra cùng cái này tín đồ câu thông. Không có cách, hắn đã thấy cái này tín đồ ngay tại hướng cuồng tín đồ phương hướng chuyển biến, hắn đến ngăn cản. Nếu như nói cái khác tín đồ tấn thăng cuồng tín đồ hắn sẽ không ngăn cản, ngược lại vui thấy kỳ thành, nhưng cái này không được. Nguyên nhân rất đơn giản, là mình thứ một cái anh hùng mà lại là dung hợp thần huyết kết tinh mà tấn thăng anh hùng, cái này nạ gạ thủ lĩnh chú định có được siêu trường tuổi thọ, lại tại tương lai không lâu có được bất hủ tuổi thọ cũng có thể, trọng yếu như vậy tín đồ, nếu như trở thành một cái cuồng tín đồ vậy liền quá lãng phí. Lâm Tiêu phí như thế lớn đại giới không chỉ có là muốn một cái cuồng tín đồ, hắn muốn là một cái thánh đồ. Phải biết, thật tín đồ, thành kính tín đồ, cuồng tín đồ, thánh đồ cấp 4 tín đồ, mặc dù cuồng tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực so thành kính tín đồ cao hơn, nhưng cuồng tín đồ có cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là không cách nào lại tấn thăng làm thánh đồ, nói cách khác cuồng tín đồ tín ngưỡng đã đến đầu. Muốn thu hoạch được cao nhất thánh đồ, chỉ có thể từ thành kính tín đồ nhảy qua cuồng tín đồ cái này cấp một trực tiếp tấn thăng. Nếu như cái khác tín đồ trở thành cuồng tín đồ đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng làm hắn phí như thế đại công phu cùng tài nguyên bồi dưỡng một cái anh hùng, tất nhiên sẽ đặt vào kỳ vọng cao, làm sao có thể để hắn trở thành cuồng tín đồ. Cho nên hắn không thể không chủ động dùng thần niệm câu thông cái này tín đồ, từ khía cạnh không ngừng ám chỉ hắn bảo trì lý trí, không muốn cuồng nhiệt. Hắn chỉ có thể ám chỉ, trực tiếp chỉ rõ sẽ ảnh hưởng tín ngưỡng thuần khiết độ, đồng dạng vĩnh viễn không cách nào trở thành thánh đồ. Cái này ngắn ngủi không đến một phút đối Lâm Tiêu tới nói cực kỳ dày vò, sợ công thua thiệt một trách. Nhưng cũng may hắn vận khí không tệ, cái này đại nạ gạ thủ lĩnh tư chất cũng tốt, cuối cùng vẫn giữ vững lý trí không có lộ sắc thành cuồng tín đồ. Khi hắn thu hồi thần niệm vẫn chưa tới một phút đồng hồ thời gian, cái này quyến tộc liền từ lúc đầu đầu đuôi khoảng 7 mét sinh trưởng tốt đến 10 mét ra mặt, thân thể càng tráng càng thô, lân phiến càng dày, nhan sắc cũng từ đen tuyền biến thành màu đen bên trong mang theo một tia kim sắc, ngay tại hướng ám kim sắc phương hướng chuyển biến. Theo dung hợp tấn thăng hoàn tất, hình thể tăng vọt nạ gạ thủ lĩnh chậm rãi đứng dậy, một cỗ nhạt vầng sáng màu đỏ lấy hắn làm trung tâm từ dưới chân lan tràn ra, cho đến 100 mét có hơn. Anh hùng quang hoàn, sử thi anh hùng. Xem ảnh một. Lâm Tiêu vui mừng, cái này thần thi xài đáng giá, thiên khung sáng lên, như sấm sét thanh âm vang lên lần nữa. Ta dũng cảm nhất chiến sĩ, ta đem ban cho ngươi Sở Lạ Đạ chi danh. Đồng thời lại là một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống rơi vào Sở Lạ Đạ bên người, vang một tiếng ném ra một cái hố to, chính là cái kia thanh chuẩn bị cho hắn làm vũ khí thuyền lớn neo. Mở ra mới bắn ra anh hùng bảng, vừa mới thăng cấp anh hùng Sở Lạ Đạ thuộc tính thình lình ở trên. Anh hùng, Sở Lạ Đạ. Chủng tộc, Hắc Lân Naga. Cấp bậc, sử thi. Anh hùng quang hoàn, hút máu, đem đối với địch nhân tạo thành tổn thương 25% chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng phản hồi tự thân, quang hoàn bên trong quân đội bạn thu hoạch được một nửa hiệu quả. Anh hùng thiên phú, sử thi anh hùng thể chất, miễn dịch tức tử tổn thương, cao đẳng tái sinh, phí dị cản đa mạ dễ đủ sần 25%, toàn diện kháng tính 25. Anh hùng kỹ năng, trùng thứ LV1, hàm ngư đột thứ LV1, lôi đỉnh thoái kích LV1. Thể chất, 17 điểm, ngươi có được siêu phàm thể chất, ngón tay cắt vỡ trong mấy giây liền có thể tự động khép lại. Lực lượng, 18 điểm, ngươi có thể cùng hung bạo hùng, á long các loại hung thú đấu sức. Nhanh nhẹn, tháng 8 năm 18 điểm, ngươi ở trong nước so trên lục địa càng thêm linh hoạt, tốc độ càng nhanh. Tinh thần, 5 điểm, ngươi tinh thần phi thường cường đại, trải qua huấn luyện có thể nhẹ nhõm trở thành một người thi pháp. Đánh giá, đây là người phi thường cường đại sử thi anh hùng, có được cường đại năng lực cận chiến, ở trong nước lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Anh hùng cấp bậc từ thấp tới cao theo thứ tự là: phổ thông, tinh anh, sử thi, truyền thuyết. Nghe nói truyền thuyết phía trên còn có mạnh hơn anh hùng, nhưng bách khoa trên không có ghi chép, Lâm Tiêu cũng không biết là cái gì. Những cái kia cách hắn quá xa, vẹn vẹn hiện giai đoạn, đối với hắn cái này mới học sinh cấp 2 tới nói sử thi cấp anh hùng đã là tương đương cường đại, phải biết vạn anh dưới trương cái kia thân đương nữ yêu vương chỉ là cái phổ thông mô bản anh hùng. Anh hùng kỹ năng đều là từ chưa tấn thăng trước đó có kỹ năng thiên phú cùng sở trường quyết định, bình thường là vốn có thiên phú cùng kỹ năng tổng hợp ra cường phiên bản. Tỷ như Sở Lạ Đạ rất nhiều thiên phú trực tiếp bị dung hợp vào sử thi anh hùng thể chất cái thiên phú này bên trong đi. Ba cái kỹ năng cũng là rất nhiều kỹ năng gia cường phiên bản. Tối làm hắn vui mừng chính là cái kia anh hùng hút máu quang hoàn, cái đồ chơi này không phải tất cả anh hùng đều có, chỉ có sử thi trở lên anh hùng mới có quang hoàn, nơi phát ra đồng dạng là cùng chưa tấn thăng trước có quan hệ. Sở Lạ Đạ có thể thu được hút máu quang hoàn, đại khái suất là cùng xà nhân bán thần đã từng có máu tươi thần trước có quan hệ. Sở Lạ Đạ tấn thăng anh hùng, tín ngưỡng trình độ vẫn là thành kính tín đồ, nhưng lại so với bình thường thành kính tín đồ càng thêm thành kính, đã có thể so với đồng dạng cuồng tín đồ, nhưng lại không có cuồng nhiệt, còn duy trì lý trí. Đây chính là Lâm Tiêu muốn, chỉ có thành tín nhất tín ngưỡng, lại duy trì lý trí, hơn nữa đối với thờ phụng thần linh giáo nghĩa có vượt xa bình thường lý giải, ba cái hợp nhất mới có thể tấn thăng làm thánh đồ. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiêu giáo hội đều không có, giáo nghĩa đều không hoàn chỉnh, lại thế nào cũng vô pháp tấn thăng làm thánh đồ. Nhưng có thể trước chuẩn bị sẵn sàng, các loại lớp 11 giai đoạn, trường học dạy chương trình học sánh vai canh một thêm chuyên nghiệp, tất cả học sinh đều muốn bắt đầu chuẩn bị tại mình thần vực tín đồ bên trong thành lập một cái có hoàn thiện giáo nghĩa giáo hội, tín ngưỡng quy phạm hóa, còn tiếp tục lúc đầu nguyên thủy tín ngưỡng là không tiền đồ. Rốt cuộc lớp 11 giai đoạn liền sẽ thỉnh thoảng chạy ngoài vực lên lớp, thử nghiệm xâm lấn một chút cỡ nhỏ vị diện, đến lúc đó vẫn là nguyên thủy sùng bái tín ngưỡng là rất khó để vừa chinh phục thổ dân thay đổi tín ngưỡng, kia phải hao phí cự thời gian dài, hiệu suất thua xa chính quy giáo hội truyền giáo. Đến tận đây, lần này thi cuối kỳ rất nhiều chiến lợi phẩm đã tiêu hao hoàn tất. Chỉ còn lại một cái 40 mét cự quy sắc ném nhà kho, tạm thời không biết dùng như thế nào, một cây dài đến 40 mét hoàng kim đại thương, kia là xà nhân bán thần vũ khí, Lâm Tiêu chuẩn bị dành thời gian dùng thần lực của mình tẩy luyện một chút, về sau lấy ra cho mình dùng làm vũ khí. Cũng còn có một chương sử thi phẩm chất 5 sao thẻ, 3 tấm hiếm thấy phẩm chất 5 sao thẻ. Trừ cái đó ra, cái kia tổn hại di chân đồng dạng ném nhà kho, cái đồ chơi này lấy hắn hiện tại bản sự là chữa trị không được, tam giai di chân không chỉ phụ thân hắn chữa trị không được, dù là gia tộc mình lão tổ tông đều chữa trị không được, tối thiếu đến trung đẳng trở lên thần lực, lại có được thẩm phán hoặc là vận mệnh hai cái này thần chức chân thần mới có thể chữa trị. Đương nhiên, Lâm Tiêu có nếm thử ném vào tạo hóa khối ruby, biểu hiện có thể xây, nhưng cần phân giải cái khác di chân tới sửa bổ. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì di chân, nhưng hắn dù là có cũng không nhất định bỏ được phân giải tới sửa bổ. Tu bổ một cái tam giai di chân cần phân giải di chân cũng không ít, nếu như là nhất giai di chân sợ là muốn 10 cái trở lên, có nhiều như vậy cấp 1 di chân giữ lại đặt ở trong thần vực không tâm sao? Dù là đều là chỉ gia tăng 1 điểm lực lượng, 10 cái điệp ra bắt đầu liền là 10 điểm lực lượng, tùy tiện suy nghĩ một chút một cái ngư nhân điệp ra 10 điểm trở lên lực lượng, kia là tương đương với gấp 10 nam nhân trưởng thành lực lượng, trong nháy mắt đó buộc phát cường đại cỡ nào. Cái đồ chơi này, tạm thời trước mặc kệ, dù sao lấy di chân hiếm thấy trình độ, thi đại học trước đó có thể hay không lại đụng phải kiện thứ 2 di chân cũng khó nói, bây giờ nghĩ những này quá xa. Thời gian kế tiếp, chính là thần vực nội bộ nghỉ ngơi lấy lại sức, khống chế ngư nhân sinh dục tốc độ, cổ vũ nạ gã đại lực sinh dục, cái này giống loài tiến đánh xà nhân bán thần thánh sở tổn thất quá lớn, hiện tại tăng thêm ấu tiểu đều không đủ 400 cái, kỳ chưa khảo thí sau ngày nghỉ 2 tháng 60 ngày tương đương với thần vực 60 năm, hắn phải nỗ lực để kích thước của bọn họ gia tăng đến 2000 trở lên. Trừ cái đó ra, hắn còn phải đại lực huấn luyện bọn hắn, bất luận là nạ gã vẫn là ngư nhân, tăng lên bọn hắn nghề nghiệp đẳng cấp. Cùng chủng tộc đẳng cấp cần kinh nghiệm chiến đấu mới có thể tăng lên khác biệt, toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ đẳng cấp chỉ cần huấn luyện là được, không chỉ có không cần kinh nghiệm, ngay cả điểm tính ngưỡng đều không cần. Nửa tháng sau, Lâm Tiêu thu được lão sư gửi tới tin tức, thi cuối kỳ đã kết thúc, để hắn tiến về thần khí bình đài tập hợp. Chương 90, năm sao kiến trúc thẻ, huyết tinh giác đấu trường. Thần khí bình đài, người người nhốn náo, rộn rộn ràng ràng, rất nhiều lão sư nhìn xem trên bình đài thanh âm huyên náo không nói một lời. Làm lão sư chính thức tuyên bố thi cuối kỳ kết thúc, có tổng cộng 7 vị đồng học chân thân vẫn lạc tại lần này thi cuối kỳ bên trong. Trong đó bao hàm vạn anh về sau, rất nhiều đồng học đè nén không được khiếp sợ trong lòng thấp giọng giao lưu, thanh âm cực lớn nhất thời lấn át tiếng của lão sư, ngay cả lão sư tuyên bố lần này thi cuối kỳ trước 10, xếp hạng thứ nhất là Lâm Tiêu thất hắc mã này đều không có bao nhiêu người để ý, tất cả mọi người đang khiếp sợ vạn anh vẫn lạc. Hàng năm thi cuối kỳ đều có học sinh bởi vì lòng tham hoặc là ngoại ý muốn vẫn lạc, cái này không lạ kỳ, nhưng cực ít xuất hiện giống vạn anh loại thiên tài này học sinh cũng vẫn lạc. Còn tốt các lão sư cũng không có kỹ càng cáo chi các học sinh nàng vẫn lạc nguyên nhân, đương nhiên sẽ không xách Lâm Tiêu cùng Nghiêm Nhân Kiệt bọn hắn ba làm sự tình. Chỉ là nhắc nhở các bạn học làm cái gì đều muốn lượng sức mà đi, không muốn làm vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình. Thi cuối kỳ tại một mảnh âm ỉ bên trong kết thúc, rất nhiều còn duy trì khiếp sợ học sinh top 5 top 3 trở về, Lâm Tiêu thì là câu thông thần khí bình đài, nhận lấy mình thi cuối kỳ hạng nhất ban thưởng, cũng là một trường kim sắc thần thoại cấp bậc 5 sao thẻ. Nói đến lần này thi cuối kỳ thật sự là thu hoạch lớn, chỉ là kim sắc thần thoại cấp bậc tấm thẻ liền có 2 tấm, có thể so với cái này phẩm chất bảo vật có mấy kiện, lại thêm một đống cực kỳ hi hữu đồ tốt. Chỉ là lần này hắn thu hoạch liền đã vượt qua dĩ vãng tất cả thu hoạch tổng cùng gấp mấy lần. Chương này cấp độ thần thoại 5 sao thẻ hắn đặc biệt từ trường học cung cấp mấy chục tấm thẻ trong kho chọn lựa một chương hy hữu kiến trúc thẻ, huyết tinh giác đấu trường. 5 sao kiến trúc thẻ, huyết tinh giác đấu trường, thần thoại có thể triệu hoán một tòa huyết tinh giác đấu trường cất đặt tại trong thần vực. Hiệu quả, huyết tinh giác đấu trường có thể cung cấp 1v1, 3v3, 5v5, 10v10, 100v150 loại quy cách giác đấu, dũng sĩ giác đấu chiến thắng địch nhân, có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm chiến đấu cùng nghề nghiệp kinh nghiệm. Trường học cung cấp mấy chục tấm thẻ trong kho không có thần tính thẻ, cũng chỉ có lựa chọn một hạng thích hợp nhất mình. Có cái này, liền có thể để quyến tộc tại không có địch nhân tình huống dưới tiến vào giác đấu trường nội chiến đấu, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm, từ đó có thể tại thời gian dài không chiến sự tình huống dưới cam đoan quyến tộc sức chiến đấu. Rốt cuộc dựa theo chủ thế giới cùng thần vực chênh lệch thời gian, 1 tháng 30 năm không có chiến đấu, trong thần vực rất nhiều kinh nghiệm phong phú lao quyến tộc sẽ chết đi, tân sinh quyến tộc không có chiến đấu không cách nào tăng thực lực lên, dần ra thần vực thực lực liền sẽ hạ xuống. Lợi dụng cái này giác đấu trường, có thể để quyến tộc cùng quyến tộc lẫn nhau giao đấu, tối đại hóa cam đoan quyến tộc sức chiến đấu. Bất quá tấm thẻ này tạm thời không cách nào dung nhập thần vực, hắn không tạp vị, đến đợi tháng sau mới được. Xuy. Màu lam nhạt sương mù từ thần vực đăng ký trong khoang thuyền phun ra, Lâm Tiêu mở mắt ra nhìn trước mắt màu lam nhạt sương mù, khẽ nhả một hơi, không có lập tức từ thần vực đăng ký trong khoang thuyền ra, mà là tiếp tục nằm ở bên trong trầm tư. Hắn đang hồi tưởng lần này thi cuối kỳ kinh nghiệm của mình, từ tiến vào vị diện làm nhiệm vụ thứ nhất, lại đến gan to bằng trời đánh một tôn bán thần chủ ý, trong thời gian này các loại kinh lịch, ở trong lòng đem lần này kinh lịch toàn diện một lần nữa hồi tưởng, tổng kết kinh nghiệm, nhìn mình có nào không đủ, lại có chỗ nào làm được không tốt, có thể hay không làm được tốt hơn vân vân. Tại một ít người trong mắt khả năng này là mã hậu pháo, sự tình đều đã qua, lại tổng kết có làm được cái gì, là người lần sau lại đụng tới loại sự tình này cũng sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm, cái này còn cần tổng kết. Nhưng đối Lâm Tiêu tới nói, kinh nghiệm tổng kết thật có dùng, không chỉ là lần sau sẽ không lại phạm, mà là xử lý sau kinh nghiệm tổng kết bên trong, lấy đứng ngoài quan sát góc độ đến nhìn mình hành vi phải chăng hợp lý. Nếu như đổi một loại góc độ phải chăng có thể làm được tốt hơn. Trọng yếu nhất chính là, tổng kết kinh nghiệm không chỉ là lần sau không tái phạm đồng dạng sai lầm, mà là có thể suy một ra ba, mở rộng tưởng tượng phạm vi, không chỉ là giống nhau sai lầm, dù là tương tự sai lầm, chính là đến chỉ cần đụng phải cùng dĩ vãng đụng phải kinh nghiệm có nhất định tương tự độ, đều có thể thông qua điểm ấy làm ra tốt hơn ứng đối. Đây mới là tổng kết kinh nghiệm chính xác phương pháp sử dụng. Thi cuối kỳ kết thúc, coi như nghỉ, thật nhiều đồng học từ thần vực đăng ký trong khoang thuyền ra liền rời đi trường học. Lâm Tiêu từ thần vực đăng ký trong khoang thuyền ra, thu thập một chút đi trước một chuyến chủ nhiệm lớp võ hải văn phòng, qua mấy giờ mới rời khỏi trường học về nhà. Đến tận đây, tiếp xuống chính là dòng dã 2 tháng ngày nghỉ, 2 tháng sau hắn liền là học sinh lớp 11. Về đến nhà đầu tiên là thật tốt lớn ngủ một giấc, giữa trưa ngày thứ 2 tỉnh lại, mới phát hiện mình có thật nhiều chưa đọc thư hơi thở, bên trong bao quát xinh đẹp mẹ, ấn mở xem xét tựa như đôi tám thiếu nữ lao mụ hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn một mặt ân cần nói: "Nhi tử à, nghe nói trường học các ngươi thi cuối kỳ ra chuyện lớn, vạn gia tiểu cô nương kia xảy ra chuyện, đến cùng là chuyện gì xảy ra a?" Đây là mẫu thân nhắn lại, không cách nào cùng dòng, nàng có chút cảm thán nói: "Tiểu cô nương kia rất xinh đẹp, nương lúc đầu nghĩ tìm một cơ hội để các ngươi đùa nghịch một chút bằng hữu, không nghĩ tới." Xem ảnh một. "Đúng rồi, ngươi biết nàng là thế nào xảy ra chuyện sao?" "Ta nói á lại liều cũng muốn chú ý an toàn, nhi tử ngươi nhất định phải chú ý, nắm chắc không lớn nhất định không nên mạo hiểm, nương không cầu ngươi trở nên nổi bật, chỉ cần ngươi an an toàn toàn liền tốt." "Còn có, lần này thi cuối kỳ thành tích của ngươi như thế nào? Trường học nói là nửa tháng sau ra thành tích, ngươi cho nương nói một chút thành tích của ngươi như thế nào?" Phía dưới còn có mấy cái tin tức đều là đến từ mẫu thân nói liên miên lại nhải, trong lời nói lộ ra lo lắng để Lâm Tiêu khỏe miệng không tự chủ được có chút nhếch lên. Có người quan tâm cảm giác thực tốt. Trà sát ổ gà đồng dạng tóc, hắn trả lời: "Mẹ yên tâm, con của ngươi rất tốt, lần này thi cuối kỳ phát huy không tệ, khả năng rất lớn sẽ tiến vào lớp tiếng Anh." Nhìn một chút, ngón tay hư điểm gửi đi. Cụ thể thành tích vẫn là chờ phiếu điểm ra cho nàng một kinh hỉ đi. Vừa gửi đi không đến 5 giây, lão mụ liền đáp lại: "Thật sao? Thật là lớp tiếng Anh. Nhi tử ngươi quá tuyệt vời, chờ trở về mẹ làm cho ngươi ăn ngon." "Đúng rồi, ngươi không phải thi cuối kỳ kết thúc sao, không có việc gì về nhà sớm, vừa vặn qua mấy ngày ra ra ngươi lại thọ, ngươi thành tích tốt như vậy, đến lúc đó ra ra nghe khẳng định thật cao hứng." "Ê." Lâm Tiêu trong đầu đã xuất hiện lão mụ lôi kéo mình tại đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu trước mặt khoe khoang chẳng cảnh. "Nữ nhân a, lúc tuổi còn trẻ huyễn lao công, trung niên liền huyễn nhi tử, già liền nên huyễn cháu. Không có vấn đề, ta ngày mai liền về nhà." "Nhưng không có cách, ai bảo hắn là nhi tử đâu?" "Nói là ngày mai, trên thực tế đêm đó hắn liền đặt trước xe tốt, tùy tiện thu thập một chút an vị lên về nhà xe." Cái nhà này liền là Lâm Tiêu gia tộc vị trí, ở vào Đông Ninh ngoài thành hơn 100 cây số bên ngoài một cái trong núi thôn nhỏ, toàn bộ thôn nhỏ đều là Lâm gia cùng Lâm gia thân thích hoặc là tôi tớ. Nói là trong núi thôn nhỏ, trên thực tế tương đương với một cái vi hình thành nhỏ, danh tự cũng gọi Lâm gia bảo, bệnh viện tiểu học siêu thị các loại đều có, còn bao gồm một cái quy mô không nhỏ nhà ga. Lâm thị, một cái ở vào Đông Lâm thành phụ cận có được hai tên chân thần tiểu gia tộc. Tộc trưởng Lâm Hữu Đức, cũng chính là Lâm Tiêu tổ phụ, tại 2000 năm trước phong thần thành lập Lâm thị, truyền thừa đến nay đã có hơn 2000 năm. Trung dục có ngũ tử tam nữ, bất quá vẫn lạc hai tử một nữ, bây giờ chỉ còn ba trai hai gái, hai cái nữ nhi đã lấy chồng. Đại nhi tử Lâm Khải Vinh, cũng chính là Lâm Tiêu đại bá công là một vị cao đẳng bán thần. Nhị bá công Lâm Trường Hoành là gia tộc vị thứ hai chân thần. Tam bá công đã vẫn lạc, bất quá có lưu lại hậu đại. Lão tứ liền là Lâm Tiêu gia gia Lâm Thành Lôi, cũng là một cao đẳng bán thần. Ngũ thúc công đồng dạng đã vẫn lạc, cũng có lưu lại hậu đại. Năm con trai lại phân biệt chi tiêu tán lá, đều có con cái một số, tổng hợp Lâm thị dòng chính ước chừng khoảng 300-400 người. Gia gia Lâm Thành Lôi có 3 đứa con một nữ. Đại bá Lâm Trường Đống, cao đẳng bán thần, có một trai một gái. Nhị bá Lâm Tồn Duệ, phổ thông bán thần, có hai tử một nữ. Lão tam liền là Lâm Tiêu phụ thân Lâm Hạo Lân, cao đẳng bán thần, vẹn vẹn một tử. Làm chân thần gia tộc, hậu bối không chỉ có thể thu hoạch được chân thần phù hộ, các loại tài nguyên cũng là không thiếu, một đời trước dòng chính chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, trên cơ bản có thể thu được đầy đủ tài nguyên trở thành một bán thần. Nhưng chỉ hạn trở thành phổ thông bán thần, có thể hay không trở thành cao đẳng bán thần liền nhìn bản lĩnh của mình. Về phần chân thần, đây không phải tài nguyên có thể chất đống, còn phải xem năng lực cá nhân cùng cơ duyên, còn có đối quy tắc lý giải, cái này trọng yếu nhất. Cho nên cho dù là cường đại thần lực như tử, nếu như ở phương diện này không được, đồng dạng không thành được chân thần. Đương nhiên, nếu thật là cường đại thần lực hậu đại, nếu như không cách nào trở thành chủ thế giới chân thần, còn có thể lựa chọn tiến vào ngoại vực trở thành một không có thần vực thổ dân thần linh, rất cường đại thần linh gia tộc dòng chính hậu đại tại tiến giai vô vọng sau đều là như thế lựa chọn. Loại này thổ dân thần linh thực lực kém xa chủ thế giới tân thần, nhưng rốt cuộc có được bất hủ, cũng là chân thần. Lâm gia bảo dựa theo 5 phòng chia 5 phần, theo thứ tự là 4 cái góc thêm trung ương, đại phòng chiếm trung ương, các 4 phòng đều chiếm một góc, Lâm Tiêu cho 4 phòng ở vào Lâm gia bảo góc tây bắc một khối. Xe bay tại nhà ga ngừng lại, trả tiền, hắn một thân một mình con cái bao đi ra nhà ga, tại đứng từ ngoài đến bên cạnh quét thẻ, một cô giống ngắm cảnh du lãm xe đồng dạng xe bay lái tới dừng ở trước mặt, ngồi lên xe đưa vào địa điểm, xe bay bay thẳng nhà mình. Trên đường người thật nhiều, phần lớn là phục vụ tại Lâm gia người hầu hoặc là tôi tớ, hoặc là Lâm gia dòng chính đồng bạn hoặc là thuộc hạ. Lớp 11 thời điểm trường học sẽ cổ vũ các bạn học tổ đội tiến vào vị diện thăm dò, lấy một cái thực lực mạnh nhất học sinh cầm đầu, mấy cái thực lực hơi yếu học sinh làm phụ tạo thành một đoàn đội lẫn nhau bổ sung, đây cũng là tương lai thần hệ hình thức ban đầu, nếu có bản sự một đường trưởng thành đến phong thần, liền sẽ lấy đoàn đội thành lập một cái thần hệ. Thần hệ quan hệ trong đó là phi thường chặt chẽ, tại vào tình huống nào đó so huynh đệ còn muốn thân mật. Thân huynh đệ sẽ còn bởi vì tranh gia sản mà trở mặt, mà thần hệ bên trong tất cả thành viên lợi ích đều là kết hợp với nhau, lấy minh hà là thể, hoặc là gợi ạ ý chí phát thệ, ai cũng không dám trái với. Đây cũng là Lâm Tiêu tại trong ngày nghỉ cần cân nhắc vấn đề, đợi chút nữa học kỳ khai giảng, hắn muốn hay không tổ kiến một đoàn đội. Có lẽ vẫn là tiếp tục làm một mình. Tổ kiến đoàn đội hắn cũng không phải là cực kỳ bài xích, nhưng hắn rất khó tìm đến thích hợp đồng đội. Chương 91, về nhà. Trước kia hắn có nghĩ qua muốn hay không tìm vào anh, dù sao cũng là cái xinh đẹp đáng yêu manh muội tử, thực lực không yếu lại đẹp mắt, ngoại trừ ngực nhỏ không cái khác khuyết điểm, chung đụng tốt tương lai chưa thường không thể biến thành bạn gái. Nhưng không nghĩ tới còn chưa giao lưu mấy lần nàng liền gờ, vận mệnh thật sự là quá vô thường. Nhân sinh a. Lâm Tiêu nằm trên phi xa than thở, đã đi tới Lâm gia bảo bốn phòng khu vực, xuống xe, chuẩn bị đi bộ nhập ngõ hẻm, vừa lúc có một nam một nữ từ ngõ hẻm bên trong ra, nhìn thấy hắn nam sửng sốt một chút, tiếp theo ngoắc cười nói: "Tiểu Lục trở về à nha?" Hắn nhẹ gật đầu, trên mặt chất lên tiếu dung trả lời: "Đúng vậy a, đại đường ca." Nam là đại bá nhi tử Lâm Côn, nữ không nhận ra, nhưng nhìn hai người thân mật bộ dáng, đoán chừng là bạn gái đi. Không biết có phải hay không trùng hợp, đời trước thúc ba danh tự đều là ba chữ, đến bọn hắn thế hệ này danh tự tất cả đều là hai chữ, bất luận là mấy cái đường ca đường tỷ vẫn là cái khác phòng cùng thế hệ đều là giống nhau. Lâm Tiêu cùng cái này đại đường ca quan hệ có chút phức tạp. Ngược lại không có thể nói không tốt, dù sao cũng là đường huynh đệ, nhưng cũng không tốt gì. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là trong đại gia tộc những cái kia không cùng người nói chuyện vặt vãnh, cuối cùng chính là vì lợi ích. Người bình thường huynh đệ nhiều đều có tranh gia sản đâu, đại gia tộc lại càng không cần phải nói, tổ phụ gia gia cũng còn khỏe mạnh, gia sản ngược lại không có cách nào tranh, nhưng muốn tranh tài nguyên, hàng năm toàn cả gia tộc công hữu địa bàn thu hoạch tài nguyên phân phát xuống tới, cụ thể ai nhiều ai ít, đều phải muốn tranh. Đặc biệt là những cái kia có thể đối cao đẳng bán thần có tác dụng, chính là đến chân thần cấp hi hữu tài nguyên, càng là các phòng các phái thúc thúc bá bá nhóm tranh đoạt tiêu điểm. Rốt cuộc bất luận là đâu phòng đều có hy vọng phong thần cao đẳng bán thần, đều khát vọng có thể thành công nhóm lửa thần hỏa dơ cao thần tọa phong thần, nhưng tài nguyên cứ như vậy nhiều, làm sao phân phối là cái vấn đề lớn, vậy liền cần tranh giành. Nói lên điểm ấy, nhị bá công sở ở nhị phòng được chia nhiều nhất, năm cái phòng nhị phòng muốn điểm tiếp cận 1/2, chỉ vì nhị bá công đã phong thần, là gia tộc vị thứ 2 chân thần, thực lực cường đại cống hiến nhiều nhất, tự nhiên được chia nhiều nhất. Nhưng các huynh đệ khác cảm thấy quá ít, đều bất mãn. Bởi như vậy, bên trong gia tộc tự nhiên không phải quá hòa thuận. May mắn lao tổ khỏe mạnh, gia tộc có hai vị chân thần trấn thủ, nội bộ mâu thuẫn còn ổn định tại trong phạm vi nhất định, tăng thêm ngoại địch áp lực, hiện tại coi như ổn định. Nhưng dù là như thế, Lâm gia bảo bên trong các phòng ở giữa quan hệ đều không ra sao, không cùng phòng ở giữa người trẻ tuổi cơ hồ rất ít giao lưu. Lâm Tiêu cùng phòng rất nhiều đường ca đường tỷ quan hệ đồng dạng, không tốt cũng không xấu, bình thường gặp mặt kêu một tiếng loại kia, cũng không có cái gì cái khác trao đổi, đặc biệt theo mọi người dần dần lớn lên cũng trở thành thần linh, đối tài nguyên nhu cầu càng lúc càng lớn, loại quan hệ này liền càng phát lãnh đạo. Cùng một cái lâu đài bên trong, quen thuộc người xa lạ. Có đôi khi Lâm Tiêu cảm thấy một cái gia tộc biến thành dạng này, còn không bằng sớm phân ra các quá các, như thế huynh đệ ở giữa quan hệ ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Khả năng đi, loại chuyện này ai cũng không nói chắc được, cũng có khả năng một phần liền thất điểm, dĩ vãng tích lũy mâu thuẫn lập tức bạo phát đi ra về sau không còn lui tới, cũng không phải là không được. Dù sao Lâm Tiêu không coi trọng loại tình huống này một mực rằng có nữa, theo hắn thế hệ này người trẻ tuổi trưởng thành, loại mâu thuẫn này sẽ dần dần bén nhọn hóa, tương lai gia tộc phát triển chỉ có hai loại khả năng, một loại là mâu thuẫn lớn đến lao tổ cũng ép không được tình trạng, cuối cùng phân ra. Khác một loại khả năng là nhị bá công thực lực tiến thêm một bước vượt qua tổ công, có lẽ sẽ để lão tổ công nguyện ý ủy quyền để nhị bá công đưa ra. Nói đến sống được quá lâu tại vào tình huống nào đó cũng là loại phiền toái, tổ công thành lập gia tộc 2000 năm, trưởng quản gia tộc 2000 năm quá lâu, phía dưới nhi tử cũng nghĩ ra đầu à, đặc biệt là nhị bá công đều phong thần mấy trăm năm, cũng làm mấy trăm năm thái tử, sắp không nhịn nổi. Cùng đại đường ca không nhàn không nhạt hàn huyên vài câu liền phân biệt, nếu như trước kia đại đường ca khẳng định đến lôi kéo hắn giả bộ một chút so, lần này đoán chừng là mới kết bạn gái có chút bận điệu, không công phu cùng hắn nói chuyện phiếm. Từ đầu này hẻm nhỏ tiến vào, bên trong tất cả đều là cùng bốn phòng có liên quan thân thích hoặc đồng bạn người nhà, hoặc nhiều hoặc ít nhận ra, gặp được đều phải lên tiếng kêu gọi. Xem ảnh một. Đi thẳng tới mấy trăm mét hẻm nhỏ cuối cùng là một đầu rộng vài chục thước sau đường phố, lại xuyên qua sau đường phố mặt đất từ đất xi măng biến thành phiến đá nhào liền quảng trường, một mảnh lùm cây về sau có một cái dùng lại cao lại dày tường đá vây quanh vườn hoa, bên trong có một ngôi biệt thự hai tòa tiểu lâu, đây chính là Lâm Tiêu nhà. Đứng tại trước cổng chính quét hình, cửa lớn lặng yên không một tiếng động mở ra, vừa bước vào trong môn, một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt. Đồng thời sau đầu chuyển đến đập cánh thanh âm, quay đầu nhìn thấy một con toàn thân bao phủ nhàn nhạt lục sắc sinh mệnh quang huy cú mèo bay tới rơi vào trên bả vai hắn, ngẹo đầu nhẹ mổ hắn cổ áo, miệng phun thiếu nữ thanh âm: "Tiểu chủ nhân ngài trở về á?" "Ừm, mẹ ta đâu?" Hắn cười đưa tay vướt ve cú mèo, nàng giống như con mèo nhỏ nửa híp mắt rụt lại đầu một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Đây là mẫu thân sủng vật, một con thần tính cú mèo, một thanh âm ngọt ngào thiếu nữ, bất quá bởi vì chủ thế giới kinh khủng quy tắc áp chế, tất cả lực lượng đều không thể triển lộ ra, nhìn như cái xinh đẹp cú mèo. Tại chủ thế giới chỉ có bán thần mới có thể có hạn biểu hiện ra một chút siêu phàm chi lực, bán thần trở xuống tất cả đều bị áp chế đến xít sao không cách nào biểu hiện ra bất luận cái gì siêu phàm lực lượng. Một bên hưởng thụ lấy hắn vuốt ve, cú mèo nghiêng đầu dựa vào hắn cọ sát, giòn vừa nói nói: "Chủ nhân đi cho tiểu chủ nhân chuẩn bị kỹ càng ăn, đợi chút nữa trở về." Lâm Tiêu lập tức tâm ấm không thôi. Vai khiêng cú mèo đi tại trong hoa viên, lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là nụ hoa chấm nở mới mẻ đóa hoa, nhàn nhạt hơi nước bao phủ, không khí phi thường tươi mát, cùng bên ngoài tựa như hai cái thế giới khác nhau. Vườn hoa nơi hẻo lánh bên trong có thật nhiều tạo hình kỳ dị pho tượng, vậy cũng là tượng đá khối lỗi, dị vực các pháp sư thích lấy ra thủ vệ pháp sư tháp hoặc phù không thành, bởi vì là không có sự sống khối lỗi, chủ thế giới áp chế đối khối lỗi ảnh hưởng rất nhỏ, bình thường đều có thể phát huy 7 thành trở lên sức chiến đấu, bán thần nhóm đều thích lấy ra thủ nhà. Lúc này tượng đá khôi lỗi đều ở vào trạng thái ngủ say, nhìn tựa như là từng cái pho tượng, mưa bụi tung xuống, dưới chân hoa cỏ vần quanh, nhìn rất có ý cảnh. Mẫu thân có được mùa mưa cùng sinh trưởng hai loại thần chức, mùa mưa là tứ đại mùa cùng khí hậu thần chức trước đưa thần chức, sinh trưởng thì là phì nhiêu cùng sinh mệnh hai cái cường đại thần chức trước đưa thần chức, có thể nhẹ nhõm điều tiết khí hậu, lệnh thần vực khí hậu càng thích hợp sinh mệnh sinh trưởng, sẽ cùng sinh trưởng thần chức đem kết hợp, tại thần vực làm ruộng phương diện vô cùng cường đại. Trong hoa viên khắp nơi đều là bên ngoài khó gặp xinh đẹp hoa cỏ, mẫu thân bình thường liền không yêu thích khác, liền là thích trồng một ít hoa hoa thảo thảo, trong đó không thiếu một chút thứ không giống bình thường. Nơi này là chủ thế giới, rất nhiều thứ không có cách nào biểu diễn ra. Lâm Tiêu trước kia nghe mẫu thân nói tại nàng trong thần vực tỉ mỉ bồi dưỡng một mảnh bụi hoa, nuôi rất nhiều hoa tiên tử, trong đó có một cái hoa tiên tử bị nàng ban cho một điểm thần tính trở thành thần tính sinh vật, có rất nhiều phi thường thần kỹ năng lực. Tại vườn hoa dạo qua một vòng, thưởng thức xong mẫu thân tỉ mỉ trồng đưa xinh đẹp đóa hoa, Lâm Tiêu ngay cả tâm tình đều nhẹ nhàng khoan khoái thật nhiều. Từ vườn hoa đằng sau cửa hông tiến vào biệt thự, mới vừa vào cửa, một đạo thanh quang trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn hóa thành mẫu thân hình dáng, ấm giọng nói với hắn: "Nhi tử ngươi ở nhà chờ một lát, mẹ đi lấy cho ngươi cái thứ tốt." Nói xong thanh quang biến mất, Lâm Tiêu sờ lên cái cằm, nếu như không đoán sai, đoán chừng là lão mụ rất sớm trước nói qua, nếu như mình thành tích tốt có thể đi vào lớp tiếng Anh, liền cho mình một kinh hỉ, nghĩ đến liền là cái kia. Đối với cái này hắn vẫn có chút chờ mong, lão mụ chuẩn bị lâu như vậy, khẳng định là cái thứ tốt, cũng không biết đến cùng là cái gì. Lão mụ không ở nhà, lão ba càng là lâu dài không ở nhà, Lâm Tiêu cũng không biết làm gì, tắm rửa một cái ra vừa hay nhìn thấy cú mèo mang theo một cái hoa quả rổ tới, bên trong tất cả đều là tươi mới hoa quả. Tiện tay nhấc lên một chuỗi nho ngẩng đầu cắn ăn, thuận tay mở ra mạng lưới, một mặt tường lớn như vậy màn sáng triển khai, tìm cái giải trí trang web bắt đầu đi dạo. Nhàm chán nha. Đi dạo một hồi, một cái hình tượng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ân, nói đúng ra là tiêu đề hấp dẫn sự chú ý của hắn, cá nạ ản vị diện chư thần học viện giới thứ nhất tân sinh chiêu sinh chỉ nam. Giới thứ nhất. Hắn lông mày nhướng lên, rất có hào hứng điểm đi vào, cẩn thận xem xong nội dung bên trong, trên mặt mới lộ ra giật mình biểu lộ. Như hắn sở liệu, đây là một cái mới cường đại thần hệ tại biểu thị công khai mình tồn tại. Dựa theo ngầm thừa nhận quy tắc, bất kỳ cái gì thần hệ có thể tại dị vực cái nào đó hệ tinh bích bên trong bất kỳ một cái nào chủ vị diện đứng vững bước chân, thống trị chung quanh rất nhiều phụ thuộc vị diện, liền có tư cách câu thông gạ ý chí, đã thông chủ thế giới cùng dị tinh bích chủ vị diện ở giữa thông đạo, để chủ thế giới người bình thường có thể tiến vào dị vực thực dân. Đương nhiên thực dân là một cái rất rộng rãi từ, cũng là tốn thời gian phi thường dài sống, tại thực dân trước đó, cường đại thần hệ sẽ ở chủ thế giới cùng thống trị chủ vị diện các thành lập một cái học phủ chiêu sinh. Trong đó chủ thế giới học phủ tuyển nhận tự nhiên là có được thần vực người chơi. Nói cách khác, các trung tâm học sinh lớp 12 về sau đem có thể ghi danh cái này học phủ, tương đương với một cái mới đại học, giống bây giờ các đại học phủ đô là như thế tới, mỗi một cái học phủ đều tương đương với một cái khổng lồ thần hệ, thống trị một cái khổng lồ chủ vị diện của lạc. Mà thống trị dị vực chủ vị diện chúng chiêu thu liền là không cách nào trở thành thần vực người chơi người bình thường, giáo sư dị vực các loại hệ thống sức mạnh, tỉ như chiến sĩ, kỵ sĩ, pháp sư các loại thường gặp vị diện khác hệ thống sức mạnh, tựa như trong tiểu thuyết đồng dạng. Từ cấp 1 pháp sư đến cấp 2 pháp sư, lại đến cấp 6 cao cấp pháp sư, cấp 8 truyền kỳ, thập giai bán thần vân vân. Không sai, người bình thường nếu như không có cách nào mở ra thần vực trở thành thần vực người chơi, cũng không phải là hoàn toàn không đường có thể đi, còn có thể đi đường này. Nhưng con đường này mang ý nghĩa cần trả một cái giá thật là lớn, con đường trưởng thành cũng là vô cùng gian nan, cần vô số lần tùy thời bỏ mình chiến đấu mới có thể từng bước một trưởng thành. Mặc dù trên lý luận một đường trưởng thành đến truyền kỳ, bán thần, cũng có thể nhóm lửa thần hỏa trở thành chân thần, nhưng độ khó khăn vô cùng cao, xa so với thần vực người chơi càng thêm gian nan. Rốt cuộc thần vực người chơi vừa mở tích thần vực liền là thần tính sinh vật, tích lũy đầy đủ thần tính liền là bán thần, tuy nói có chút độ khó, nhưng tướng so với người bình thường phong thần con đường kia là đơn giản hơn nhiều. Chương 92, có mẹ nó hải tử là khối bảo, mà lại làm thu hoạch được lực lượng đại giới, còn cần làm mở lượng giới thông đạo thế lực phục vụ rất nhiều năm. Có thể nói người bình thường muốn một đường trưởng thành đến cực hạn, nhóm lửa thần hỏa phong thần, kia là tương đương gian nan. Đương nhiên, đây là chỉ thuần túy người bình thường, nếu có quan hệ, hoặc là để đại nhân vật coi trọng có đầy đủ tài nguyên, độ khó tự sẽ trên diện rộng hạ xuống. Đối chính quy thần vực người chơi tới nói, thi đại học lựa chọn đại học tương đương với lựa chọn trận doanh, một khi lựa chọn cũng thi đậu, tương đương với gia nhập một cái khổng lồ thần hệ, tương đương có một cái núi dựa lớn, cho nên nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Bất quá cái này hiện tại chỉ có tới gần thi đại học sinh lớp 12 mới có thể cân nhắc, giống Lâm Tiêu loại này tài cao 2 còn không cần gấp gáp như vậy, học kỳ sau lại nói. Ngay tại hắn tràn đầy phấn khởi quan sát màn sáng bên trong cả nạ án học phủ xây trường trực tiếp lúc, đột nhiên nghe được trong thai truyền đến như ẩn như hiện thanh thúy tiếng ca, hắn lập tức trở về đầu. Nhìn thấy trong sảnh có ánh sáng sương mù hướng trung ương hội tụ hình thành một cánh cửa, một cái yểu điệu thân ảnh từ đó đi ra, bán thần đã không cần thần vực đăng ký khí, có thể trực tiếp tiến vào thần vực. Không đến 2 giây, một người mặc nhạt váy màu lam tinh quang vờn quanh xinh đẹp thiếu nữ từ đó đi ra, đây là mẫu thân hóa thân, nàng liếc nhìn Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lóe lên xuất hiện ở trước mặt hắn điểm lấy chân sờ lấy đầu hắn, cười tủm tỉm nói: "Nhi tử ngươi trở về, để mẹ nhìn xem gần nhất gầy không?" "Ách, vẫn tốt chứ, không ốm." Hắn cười đáp lại, nhân mẫu hôn cắt vuốt ve đầu mình cùng mặt, loại cảm giác này cực kỳ dễ chịu. Trên đời mẫu thân đều như thế, bất luận là người bình thường vẫn là bán thần, chính là đến chân thần, đối con cái của mình đều là phát ra từ nội tâm yêu thích cùng yêu thương. Lâm Tiêu cực kỳ may mắn một thế này có tốt như vậy mẫu thân, để hắn cảm thụ bị cưng chiều cảm giác. Đúng, liền là trong truyền thuyết mẹ chiều con hư cái chủng loại kia yêu chiều, nói thật dựa theo loại này yêu chiều pháp, nếu như không phải hắn là cái người chủng sinh, đổi thành những người khác đoán chừng rất dễ dàng bị dưỡng thành cái nhị thế tổ. Trước kia xem phim trong tiểu thuyết nhìn thấy loại này bị làm hư vai phụ sẽ nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi mình tự mình hưởng thụ loại này bằng yêu, khoan hãy nói thật sự sảng khoái. Nhi tử, đến, mẹ chuẩn bị cho ngươi một cái tốt. Lâm Tiêu nắm lên trên mặt bàn một viên không biết tên đỏ rừng rực hoa quả nhét vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn đến mẫu thân lấy ra một tờ tản ra lóa mắt ánh cam tấm thẻ, phản ứng đầu tiên lại là một chương truyền thuyết cấp tấm thẻ. Kim Vân Trúc nhìn thấy nhi tử vẻ mặt kinh ngạc thật cao hứng, đem tấm thẻ nhét vào trong tay hắn nói: "Mẹ nghe ngươi nói lần này thi cuối kỳ biểu hiện cực kỳ tốt, đây là đưa cho ngươi phần thưởng." Hắc hắc, ta ơn mẹ. Hắn không chút khách khí tiếp nhận tấm thẻ xem xét, có chút ngoài ý muốn. Cái này đích xác là một chương truyền thuyết phẩm chất tấm thẻ, nhưng không phải hắn theo dự liệu 5 sao thẻ, mà là một chương 3 sao thẻ, truyền thuyết phẩm chất 3 sao thẻ. Bất luận là nhất tinh vẫn là 5 sao, phẩm chất đều như thế, đều là từ thấp tới cao theo thứ tự là phổ thông, lục sắc hi hữu cấp, màu lam hiếm thấy cấp, tử sắc sử thi, màu cam truyền thuyết, kim sắc thần thoại, nhưng bình thường mà nói cấp thấp thẻ rất ít xuất hiện phẩm chất cao tấm thẻ. Tỷ như nhất tinh thẻ, bình thường là một mảnh nhỏ cây cối, mười mấy tên lính, hơn 100 con cá các loại, lượng ít, phẩm chất đồng dạng không cao. Dù sao Lâm Tiêu chưa từng nghe qua có phẩm chất đạt tới tử sắc sử thi cấp bậc nhất tinh thẻ, ngay cả màu lam hiếm thấy phẩm chất đều chưa thấy qua. 2 sao 3 sao trên cơ bản đều như thế, chỉ có tứ tinh trở lên phẩm chất cao mới nhiều, 5 sao nhiều nhất. 3 sao màu cam truyền thuyết phẩm chất tấm thẻ, nói thật đây là Lâm Tiêu lần thứ nhất gặp, chẳng những kinh ngạc, ngay cả tấm thẻ bên trong phong ấn đồ vật cũng là vượt quá dự liệu của hắn. 3 sao tài nguyên thẻ, hoa tiên tử, truyền thuyết triệu hoán 10 tên hoa tiên tử. Trên thẻ có một cái khéo léo đẹp đẽ sau lưng mọc lên trong suốt cánh nhỏ tiểu xảo mỹ nữ, khuôn mặt tinh mỹ đáng yêu. Một tay mang theo một cái rổ nhỏ tại tiêu từ đó bay bộ dáng. Hoa tiên tử Lâm Tiêu biết, là một loại tinh linh, không phải loại kia tinh linh, mà là tinh quái cái chủng loại kia tinh linh, thường thấy nhất chính là thích đùa ác chọc ghẹo người tiểu yêu tinh, vóc dáng rất nhỏ, bình thường liền thường nhân bàn tay lớn, không có gì sức chiến đấu, thích hút hạt xương, mật hoa hoặc là tiểu côn trùng, bình thường tới nói một chút thích trưng diện nữ thần thích nuôi thưởng thức. Theo Lâm Tiêu biết, hoa tiên tử tựa hồ ngoại trừ có thể chăm sóc hoa cỏ khiến cho mở càng thêm tiên diễm bên ngoài, có vẻ như không có gì tác dụng khác. Xem ảnh một. Cái này đối Lâm Tiêu hiện tại thần vực tới nói, có vẻ như không có gì dùng a. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu, Kim Vân Trúc đối với nhi tử nói, có phải hay không cho là nàng nhóm ngoại trừ chiếu khán hoa cỏ cùng đẹp mắt bên ngoài liền không tác dụng khác rồi. Hắn thành thật một chút đầu. Mẫu thân cười lắc đầu. Bình thường tới nói là như thế này, nhưng mẹ đưa cho ngươi đây là ta đặc biệt bồi dưỡng, ngoại trừ có thể chiếu khán hoa cỏ, còn có thể vì ngươi chăm sóc cái khác thực vật, bất luận là kinh tế cây ăn quả, vẫn là đồng ruộng đều có thể, từ bọn họ chăm sóc, đồng ruộng thành thục tốc độ sẽ gia tăng 1/10, sản lượng cũng có thể gia tăng 1/10. Liên cái này 10 cái có thể chiếu khán bao lớn diện tích? Chớ xem thường bọn họ à, một cái liền có thể chiếu khán 10 mẫu, 10 cái liền có thể chăm sóc 100 mẫu, ngươi bây giờ thần vực lớn bao nhiêu, đầy đủ dùng. Lâm Tiêu, đích thật là đủ, dù là mở rộng sau thần vực cũng đủ rồi, một mẫu đất liền là tương đương với dài rộng 30m 20m địa phương, 100 mẫu liền là 300m thừa hơn 200m. Tốt ta, hắn hiện tại thần vực lục địa diện tích so cái này lớn, mấy ngàn mẫu đều có. Dù là về sau thần vực diện tích mở rộng, cái này hoa tiên tử không phải cũng có thể lại tăng thêm nha. Có ngay, tạ ơn mẹ. Rất thẳng thắn thu vào. Đáng tiếc hiện tại không dùng đến, nói đến hắn hiện tại có tốt mấy thứ đồ không dùng đến, huyết tinh giác đấu trường, hoa tiên tử thẻ, cùng 2 tấm sử thi phẩm chất 5 sao thẻ, 2 tấm hiếm thấy 5 sao thẻ, hắn còn cần ít nhất 4 cái danh vị. Mẹ con Hàn Huyên một hồi, mẫu thân rất cao hứng đi phòng bếp nấu cơm đi, một tôn tại ngoại vực vị diện trung năng hô phong hoán vũ bán thần tự thân vì tự mình làm cơm, loại cảm giác này, có mẹ nó hài tử thật sự là bảo a. Mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày đều là trải qua cơm đến há miệng mọt gạo thời gian. Sau bữa ăn liền là buổi tiếp mẫu thân tại Lâm gia bảo đi một chút, ngẫu nhiên theo nàng đi phụ cận cảnh khu đi dạo một vòng, chơi một chút. Thẳng đến sau 5 ngày, Kim Vân Trúc mang theo cái lớn che nắng mũ cùng một kính râm lớn một mặt tinh thần về đến nhà, Lâm Tiêu có một đống lớn đều nhanh che lại người mua sắm túi theo ở phía sau, mệt đến ngất ngư. Quả nhiên yêu mua sắm là nữ nhân thiên tính, bất luận là bình thường nữ nhân vẫn là bán thần đều có cái này yêu thích. Lúc đầu lão mụ còn lưu luyến không rời không muốn trở về, khó được có nhi tử buổi tiếp dạo phố, nhưng không có cách, lao cha từ dị vực vị diện trở về. Mà lại tiếp qua 2 ngày ra ra muốn qua 330 tuổi đại thọ. Vào cửa đem một đống lớn mua sắm túi hướng bên cạnh vừa để xuống, liền thấy mẫu thân đang ngồi ở trên ghế salon kéo một cái cùng Lâm Tiêu thần thái cực kỳ tương tự anh tuấn nam tử trung niên ngay tại nói thì thầm. Lâm Tiêu tiếp nhận sau lưng lặng yên không một tiếng động bay tới một con giống mây mù đồng dạng ma pháp chi thủ quả nhiên chén nước, nói tiếng cảm ơn, tại trước mặt phụ thân ngồi xuống, hô cha. Lâm Hạo Lân ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trước mắt thần thái cùng mình cực kỳ tương tự tuổi trẻ tiểu hòa tử, trên mặt lâu dài treo uy nghiêm trầm lại, lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Nghe nói ngươi lần này thi cuối kỳ thành tích không sai, có nắm chắc tiến vào lớp tiếng Anh." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. "Nếu như không có chủ quan bên ngoài, có thể đi vào." "Cực kỳ tốt, chờ ra ra đại thọ kết thúc, ngày nghỉ theo ta đi ngoại vực một chuyến." "Ta ơn cha." Hiển nhiên, lão ba chuẩn bị cho mình một chút đồ tốt, trực tiếp đi ngoại vực có thể lách qua quy tắc. Đây chính là người bình thường cùng có chỗ dựa học sinh ở giữa khác nhau, bình dân xuất thân học sinh liền không có loại này chỗ tốt. Đương nhiên, cũng không cần trông cậy vào lợi dụng chỗ sơ hở này lập tức một bước lên trời trở nên cường đại cỡ nào. Trên lý luận chỉ cần nguyện ý trả giá đắt, đại gia tộc có thể lợi dụng chỗ sơ hở này trực tiếp đốt cháy giai đoạn lệnh đời sau của mình lập tức trở thành bán thần, nhưng trên thực tế nếu như làm như thế, bán thần liền là nhân sinh mức cực hạn. Thần vực giáng lâm mấy chục vạn năm vô số ví dụ cho thấy, tân sinh thần vực người chơi trưởng thành nhất định phải tuân theo tiến hành theo chất lượng quy tắc, tốc độ phát triển nhất định phải chân nhãn tiến bộ, có thể cho phép tiểu quy mô nhảy vọt trưởng thành, nhưng tuyệt không thể đốt cháy giai đoạn, lập tức thực lực tăng vọt một mảng lớn. Không chỉ quan hệ đến thần vực ổn định, chủ yếu là thực lực trưởng thành quá nhanh, căn cơ bất ổn, tương đương với trưởng thành trên đường lập tức nhảy qua một đoạn, đối ứng liền là cái này một đoạn trưởng thành không có thể nghiệm đến, sẽ lưu lại lỗ thủng, sơ hở. Hậu quả liền là tại ngưng tụ thần chức cùng nhóm lửa thần hóa lúc, thần linh ý thức sẽ tiếp xúc đến chủ thế giới gã ý chí cùng thế giới quy tắc, tại một bước này sẽ tiếp nhận đến từ gã ý chí cùng thế giới quy tắc khảo nghiệm, nếu như cơ sở không tốn sức có lỗ thủng, xác suất thành công có thể nghĩ. Ngưng tụ thần chức có lẽ có thể dùng những phương thức khác cưỡng ép ngưng tụ, nhưng cái giờ này đốt thần hỏa liền không có cách nào mưu lợi, cơ sở không tốn sức có lẽ có lỗ thủng, 100% không cách nào thành công nhóm lửa thần hỏa. Cái này có thể dùng Đông Phương Huyền Huyễn bên trong đại thừa tu sĩ độ kiếp phi thăng lúc tâm ma kiếp để hình dung, nếu như tâm linh có lỗ thủng, khẳng định không cách nào vượt qua tâm ma kiếp. Giống Lâm Tiêu hiện tại trạng thái đã đạt đến thời gian ngắn trưởng thành cực hạn, không thể lại dung hợp những tạp phiến khác, nhưng có thể có hạn thu hoạch được một chút không phải thực chất vật chất phương diện chỗ tốt, tỉ như kinh nghiệm loại hình, cái này so đơn thuần vật chất càng thêm khó được. Sau đó mẫu thân đi làm cơm, Lâm Tiêu cùng phụ thân đang ngồi đối diện lấy nói chuyện phiếm. Trên cơ bản là phụ thân hỏi thăm hắn trong trường học một chút tình huống, cùng một chút trưởng thành bên trong vấn đề, hoặc là một chút phụ thân dĩ vãng kinh nghiệm cùng giáo huấn. Lâm Tiêu cũng không có đem mình bây giờ trạng thái toàn nói cho bọn hắn, hắn muốn đợi đến ra gia thọ yến trên cho mọi người một kinh hỉ. Khục, nói thật liền là nghĩ tại mấy cái đường ca ở trước mặt mình trang lúc chấn bọn hắn một chút, ai kêu trước kia mỗi lần gia tộc tụ hội bọn hắn luôn luôn ở trước mặt mình trang. Áo gấm về quê còn không giả bộ một chút đây chẳng phải là cầm ý ra hành, kia rất không ý tứ a. Từng đầu treo đầy đèn màu cùng đèn nghe ông đèn mang dọc theo đường phố bên cạnh một mực kéo dài to lớn đường phố cuối cùng, đường phố cái khác cửa hàng và hôm nay đều phủ lên vui mừng dây lưng đỏ, hôm nay là Lâm gia bảo bốn phòng lao ra Lâm Thành Lỗi 330 đúng tuổi đại thọ. Tại đầu đường cuối ngõ, rất nhiều đại nhân mang theo tiểu hài đi trên đường, mọi người trong giọng nói trò chuyện phần lớn là cùng thọ yến có liên quan chủ đề. Làm bốn phòng lao ra cả thọ, toàn bộ bốn phòng tất cả sản nghiệp toàn bộ nghỉ 3 ngày, tất cả công nhân đều thu được một phần không nhỏ hơn bao, cái này khiến mọi người đều rất cao hứng. Lâm Tiêu từ chăn ấm áp bên trong đứng lên lúc trong nhà liền tự mình một người, phụ mẫu này lại sớm liền đi nhà ra ra chuẩn bị thọ yến công việc. Mở cửa sổ ra, ấm áp sáng sớm thái dương quang huy xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên người phá lệ ấm áp, từ biệt thự cửa sổ nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy tường cao bên ngoài dòng người lui tới, chân trời thỉnh thoảng nhìn thấy một cỗ hào hoa xe bay lao vụn vụt hướng một bên khác ra ra ở lại trang viên. Đây đều là bạn phòng thân thích, hoặc là bằng hữu, hoặc là thuộc hạ xí nghiệp người phụ trách, trên cơ bản cùng bạn phòng khá liên quan. Chương 93, nữ nhân sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Đại bá Lâm Trường Đống cùng tam đệ Lâm Hạo Lân đứng tại trang viên trước cổng chính đón khách, mỗi khi có xe bay rơi xuống nhìn thấy có người quen đến, hai người đều sẽ tiến lên đón. Luận thân phận khách tới rất nhiều cũng không sánh nổi bọn hắn, nhưng hôm nay người đến đều là khách. Làm Đông Ninh Thành rất có danh tiếng chân thần gia tộc con trai trưởng đại thọ, tuy nói so ra kém lao tổ đại thọ như thế phong quang, nhưng cũng là có phần bị chú mục, chư đỏ gìn nhà bốn phòng tộc nhân, các sản nghiệp người phụ trách nhau nhau đến, quy mô cũng coi như khá lớn. Lâm Tiêu đến lúc xa xa liền nghe được du dương êm thai tiếng âm nhạc, không phải chủ thế giới âm nhạc, mà là tràn đầy dị vực phong cách. Âm sắc hùng hậu bên trong mang theo vui mừng, rất thích hợp tình huống hiện tại. Từ cửa sau tiến vào trong trang viên, xa xa nhìn thấy trên bãi cỏ dựng màn đài có một bầy tiểu tinh linh ngay tại khiêu vũ, cũng không có mời chủ thế giới giàn nhạc hoặc giàn nhạc, sân khấu chung quanh một chút được mời phu nhân các nam sĩ chính tụ thành từng cái vòng quan hệ nói chuyện phiếm. Cùng loại dạng này vòng quan hệ, hiện tại trong trang viên khắp nơi đều là. Nhưng chân chính có phân lượng khách quý đều không ở nơi này, mà là tại trong trang viên. Lâm Tiêu đang tò mò đánh giá chung quanh, đột nhiên bên tai truyền đến mâu thân Kim Vân Trúc thanh âm ôn nhuận. Nhi tử ngươi đến nội sảnh. Hắn mau chóng tới, nhìn thấy đổi một thân tiểu hồng sắc lễ váy so di vãng càng xinh đẹp hơn lão mụ, nàng vây vây tay ra hiệu hắn quá khứ, nắm lấy tay của hắn nói: "Tiến hội nhanh muốn bắt đầu, ngươi không nên chạy loạn, chờ một chút ngươi liền theo ta." Nói xuất ra một cái tinh xảo hộp quà nhét vào trong tay hắn, nói: "Cho ra ra ngươi lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi tốt, có muốn hay không tốt lời chúc mừng, vào internet lục soát một chút." "Ách, ta có chuẩn bị." "Vậy là tốt rồi, trước đi qua nội sảnh, ngươi cũng đã lâu không gặp ngươi đường ca đường tỷ, không bận rộn trò chuyện một chút." "Được rồi." Hôm nay cái gì cũng không cần nghĩ, nghe mẹ lời nói chính là. Tiến vào nội sảnh, thứ liếc mắt liền thấy trống trải nội sảnh mái vòm một chiếc cỡ lớn phục cổ thủy tinh đèn treo, dọc theo đèn treo biên giới có hoa lệ bích họa, đường vân hướng mái vòm bốn phía lan tràn. Dưới chân là sạch sẽ có thể phản chiếu ra mái vòm đá cẩm thạch mặt đất, ánh đèn cùng phản chiếu hòa lẫn, bắn ra chói lọi quan mang. Ra ra trang viên là thuần chủ thế giới kiểu dáng trang viên, cũng không có giống lão mụ đồng dạng tỉ mỉ quản lý, còn từ dị vực làm một chút xinh đẹp hoa cỏ trồng đưa, trong trang viên cũng không có siêu phàm lực lượng. 10 cái anh tuấn xinh đẹp nam nữ trẻ tuổi mặc hoa lệ lễ phục chính top 5 top 3 đứng tại chân bóng như gương đá cẩm thạch trên nhỏ giọng trò chuyện, Lâm Tiêu đến hấp dẫn gần nhất nói chuyện trời đất hai nam tử ánh mắt, trong đó một người có mái tóc là màu xanh anh tuấn nam tử nhìn thấy hắn nhẹ quái lạ một chút, tiếp theo quay đầu lớn tiếng nói: "Ta nói là ai, nguyên lai là tiểu Lâm Tiêu tới, đã lâu không gặp." Lâm Tiêu đối hai người có chút gật đầu thi lễ, nói: "Trình ca, Nhạc ca." Động tác lễ tiết tìm không ra ma bệnh, hai người nhìn hắn mấy giây mới hử nhẹ một tiếng gật đầu. Hai người này, không phải bốn phòng, mà là đại phòng hai cái đường ca, quan hệ nhà, từ giao lưu cũng có thể thấy được khẳng định không tốt. Thanh âm của bọn hắn hấp dẫn ánh mắt của những người khác, ở vào đại sảnh một bên khác một cái ba nam hai nữ vòng quan hệ bên trong một cái vóc người cao gầy mỹ lệ nữ tử đột nhiên đưa tay hướng hắn lên tiếng chào. "Lâm Tiêu, ngươi qua đây." Hắn nhãn tình sáng lên, hướng hai người gật đầu nói: "Xem ảnh một." "Không có ý tứ, xin lỗi không tiếp được một chút." Nói xong xài bước đi đi qua, tại năm người trước mặt chạm định, từng cái nói: "Côn ca, Vi tỷ, Lâm Nguyệt tỷ, Trúc ca, Dạ ca." Đối với hắn kêu gọi, năm người thái độ không một, hai vị mỹ lệ nữ tử thái độ cũng không tệ lắm, khác ba vị cũng có chút lãnh đạm, chỉ là hừ một chút xem như đáp ứng. Lâm Tiêu cũng không giận, chỉ là mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng có chút khinh bỉ. Ngày bình thường quan hệ kém thì kém, nhưng ở đối mặt cái khác phòng lúc hẳn là liên hợp lại nhất trí đối ngoại, dù là không muốn như thế, chăng cái bộ dáng cũng được à, EQ không ra sao. Lâm Tiêu cùng mấy vị đường ca quan hệ trong đó, quả thực không thế nào tốt. Về cùng kết mọi nguồn, ở chỗ ra ra cùng mãi mãi quá mức sủng ái mình tiểu nhi tử, cũng chính là Lâm Tiêu ba ba, cho hắn tài nguyên so khác hai huynh đệ nhiều hơn một chút, tăng thêm phụ thân mình không chịu thua kém, thực lực bây giờ đã vượt qua hai cái huynh đệ, hâm mộ thêm ghen ghét, quan hệ tự nhiên không tốt lắm. Đối với cái này Lâm Tiêu cũng không cách nào nói, rốt cuộc hắn là tức được lợi ích người, nói cái gì đều không tốt, sẽ còn bị người nói được tiện nghi còn khoe mẽ. Còn tốt, cùng hai cái đường tỷ quan hệ không tính quá cường, dù sao cũng là nữ, tương lai phải gả ra ngoài, sẽ không để ý tới những này loạn thất bát tao sự tình. Huống hồ không biết có phải hay không là mình có cơm chùa thiên phú, hắn phát hiện mình từ nhỏ đến lớn đều rất thụ nữ hài tử thích, đặc biệt là hắn khi còn bé mi thanh mục tú nhìn rất đẹp, lão mụ thích cho hắn mua một chút nữ hài tử quần áo váy cách gan mặc cho hắn nữ trang, rất là để trong gia tộc nữ nhân thích. Khả năng đường huynh đều không thích hắn cũng có nguyên nhân này. Lâm Tiêu vừa đến, ba vị đường huynh mặt mũi tràn đầy không cao hứng, hắn nhún vai không nói chuyện, dáng người cao gầy Lâm Vi nói: "Đừng để ý đến bọn hắn, trưởng thành tuyệt không thành thục." "Đúng rồi, ngươi lần này thi cuối kỳ thành tích như thế nào?" "Cũng không tệ lắm." "Theo ngươi dĩ vãng thành tích, có thể không có tại thi cuối kỳ bên trong đào thải sát thực tính cũng không tệ lắm." Đại đường ca Lâm Côn hai tay vây quanh nói: "Không có tại lớp 10 bị đào thải, tốt xấu không có ném ta Lâm ra mặt." "Đại ca nói đúng lắm." Cái này nhị bá nhị nhi tử Lâm Trúc cũng nói: "Chúng ta Lâm ra dòng chính không có kém, ngươi nhìn Côn ca, lúc trước thế nhưng là toàn trường xếp hạng 30 vị trí đầu, trực tiếp tiến lớp tinh anh." "Ừm ân." Lâm Tiêu không ngừng gật đầu, một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Nhìn nhìn lại Lâm Dạ, lúc trước cũng thế. "Tới, bọn hắn lại tới." Lâm Tiêu trong lòng thở dài, quả nhiên giống như quá khứ, luôn luôn muốn ở trước mặt mình trang một đợt cũng thừa cơ cỡ mắng một trận. Lúc này hắn đang suy nghĩ mình lao mụ phải chăng cũng là cũng giống như mình, đang cùng hai cái tổ tử minh tranh ám đấu. Dùng cái từ này có chút không nghiêm cẩn, hoặc là nói lục đục với nhau. Ngón tay đặt nhẹ cái chán, lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra, dù sao coi như là gió thoảng bên thai. Cũng may lần này có hai vị đường tỷ ở bên, bọn hắn không nói bao lâu liền để đại đường tỷ Lâm Vi chặn, hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bọn hắn dứt khoát không để ý tới bọn hắn ba, đi đến một bên Hàn Huyền, ngoại trừ trò chuyện chuyện của hắn, cũng có trò chuyện bọn họ trong trường học sự tình. Hai vị đường tỷ đều là học sinh lớp 12, ở gia tộc duy trì dưới đều đã có được vượt qua 5 điểm thần tính, giống như hắn không có gấp ngưng tụ thần chức, mà là tiếp tục tích lũy. Bất chi bất giác thời gian dần dần trôi qua, đột nhiên Lâm Tiêu nghe được bên tai truyền đến một trận tiếng ồn ào, quay đầu nhìn thấy cửa đại sảnh một đám nam nữ trẻ tuổi vây quanh một bộ hồng ảnh đi đến. Kia là một người phi thường xinh đẹp nữ tử, một đầu như thác nước mái tóc co lại, lộ ra thon dài đến đủ để cho nam nhân tâm thần có chút không tập trung trắng đoán cái cổ trắng ngọc, một bộ đỏ chói đuôi cá lê đất váy bao khỏa nàng cao gầy mà dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể, hai mắt của nàng giống ngôi sao đồng dạng sáng tỏ, con ngươi mang theo nhàn nhạt đỏ bừng sắc, lộ ra mấy phần yêu dã bức người màu sắc, nhưng khí chất của nàng lại là cùng yêu dã bộ dáng hoàn toàn tương phản, cao quý, nghiêm nghị để người không dám nhìn thẳng, để người có loại muốn nhìn nhưng lại cảm giác không dám nhìn thẳng. Thật xinh đẹp nữ hải. Nói chuyện chính là Lâm Vi, cho dù là nữ tử thân nàng đều bị mới tới nữ tử tư thái cùng mỹ mạo hấp dẫn. Vô Lâm Tiêu bả vai hỏi: "Ngươi biết nàng là ai sao?" Hắn thẳng lắc đầu: "Ta đều chưa thấy qua, làm sao biết nàng là ai?" "Nàng là nãi nãi nhà mẹ đẻ bên kia, gọi Thẩm Nguyệt Hân, đại biểu nãi nãi bên kia tới chúc thọ." "Thế nào, xinh đẹp không?" Nhị đường tỷ Lâm Nguyệt ở bên hỏi. "Xinh đẹp." Lâm Tiêu thành thật trả lời. Đại đường tỷ che miệng hỏi: "Vậy ngươi có thích hay không?" Lâm Tiêu lắc đầu nói: "Không thích." Hai nữ ngạc nhiên nói: "Vì cái gì?" "Vì cái gì?" Lâm Tiêu có thể nói cô gái này xem xét bộ dáng, xem xét khí chất này, xem xét cái này tiền hô hậu ủng tư thế cũng không phải là dễ dàng như vậy hàng phúc sao, mà lại hắn nào có công phu kia yêu đương, này lại ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tốc độ phát triển, cao trung 3 năm với hắn mà nói thế nhưng là phi thường mấu chốt. Cái này Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên nhớ tới kiếp trước một cái cứng rắn, cười trêu chọc nói: "Bởi vì, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm." 3. Một cỗ đại lực quay ở sau gáy để đầu hắn một thấp, quay đầu nhìn thấy lão mụ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, một đôi cặt lạn mắt to hung hăng nhìn mình long lóng, hai vị đường tỷ che miệng vụng trộm cười ra tiếng. Ngươi nói cái gì? Lão mụ chống nạnh một bộ ta bộ dáng rất tức giận. Lâm Tiêu sờ lên đầu, mau tới trước ôm lấy đôi tám tay của mẹ già giao nói. Không nói gì, mẹ ngươi nghe lầm. Hừ, lần sau sẽ bản mê sảng đánh mẹ ngươi đều không nhận ra. Ngươi không phải liền là mẹ ta đi. Lâm Tiêu im lặng, rất sáng suốt chỉ dám trong lòng nôn hỏng bét, miệng không dám lên tiếng, ôm nàng cánh tay đong đưa dỗ dành, để hai vị đường tỷ ở phía sau che miệng cười đến không ngậm miệng được. Nửa giờ sau, đã bị nhi tử dỗ đến một lần nữa vui vẻ Kim Vân Trúc mang theo hắn đi vào phòng khách riêng, lúc này yến hội sắp bắt đầu. Phụ thân chính cùng đại bá nhị bá ngay tại thay thế ra chào hỏi cuối cùng đến tôn quý khách nhân, rất nhiều tới trước khách nhân đã ngồi xuống, Lâm Tiêu nhìn thấy trước đó đến bộ răng kia tịnh lệ khí chất phỉ nhiên nữ tử đang ngồi ở trên nhất một bàn. Bình thường tiểu bối là không tư cách ngồi nơi đó, ngay cả Lâm Tiêu đều chỉ có thể ngồi tại đệ tam giai, nhưng nàng lần này là đại biểu nãi nãi nhà mẹ đẻ đến người mới có tư cách. Lâm Tiêu tìm tới bốn phòng một bàn này ngồi xuống, quay đầu nhìn thấy nhị giai một bàn, khéo léo đẹp đẽ đôi tám lão mụ đang cùng đại bá mẫu nhị bá mẫu một bàn, nhìn tựa hồ lại tranh. Nhưng lần này lão mụ một bộ rất có phấn khích bộ dáng không chút nào yếu thế. Quả nhiên nữ nhân xinh đẹp cũng là nữ nhân, lại xinh đẹp nữ thần cũng có địa vị phiền não. Nói đến gia thọ yến rất có cổ hoa hạ phong cách, cực kỳ thuần túy thọ yến, một đống khách nhân ở cùng một chỗ ăn lơ tịch. Lâm Tiêu biết, hoa hạ khu rất nhiều gia tộc cổ xưa đều là thói quen như vậy, dù là người trẻ tuổi lúc tuổi còn trẻ thích kiểu Tây Vũ hội yến hội, nhưng các loại già sau cũng sẽ không tự chủ được chuyển biến. Đương nhiên, chính thức tiệc tối sau còn sẽ có gia yến, bên ngoài còn sẽ có tiệc tối, nhưng gia yến chỉ có bên trong gia tộc thành viên tham dự. Lão mụ chuẩn bị cho hắn quà tặng cũng là lúc kia đưa lên, đồng thời khi đó cũng là bọn hắn mấy tiểu bối tại trước mặt ra lộ mặt thời điểm. Hơn 10 phút về sau, đang cùng Đường tỷ nói chuyện trời đất, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt tồn tại cảm truyền đến, ngay sau đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, ra cùng mãi mãi tại con cái chen chúc hạ đi đến. Khi hắn ánh mắt rơi vào ra trên thân một sát na kia, hắn cảm giác được con mắt một cô nhói nhói, tinh thần cũng là trở nên hoảng hốt thất thần, để hắn không tự chủ được túi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Thật mạnh. Lâm Tiêu phản ứng đầu tiên cái này không là bình thường cao đẳng bán thần. Gia chẳng lẽ muốn phong thần rồi? Cao đẳng bán thần hắn gặp nhiều, trường học rất nhiều chủ nhiệm lớp tất cả đều là cái này cấp 1, nhưng chưa bao giờ cái nào có thể mang đến cho hắn mạnh như vậy cảm giác. Loại cảm giác này, Lâm Tiêu ánh mắt phá lệ sáng tỏ, hắn cực kỳ hướng tới cùng chờ mong mình một ngày nào đó cũng có thể có uy thế như thế. Chương 94, tiệc tối trên chú mục, nhưng nhân vật chính không phải ta. Tiệc tối không có gì có thể nói, rốt cuộc kiến thỉnh tân khách quá nhiều, chủ yếu cũng là ăn tịch. Lâm Tiêu yên lặng ngồi yên tĩnh ăn cái gì, các loại ra khỏi hội trường về sau, hắn mới lặng lẽ rời đi trong trang viên tham gia gia hiến. Cái gọi là gia hiến, tự nhiên là chỉ có nhà người mới có tư cách tham gia, mà lại chỉ có tối dòng chính mới có thể tiến nhập, tỉ như ba vị bá bá cùng hậu đại, cùng khác mấy phòng đến chúc thọ dòng chính. Bất quá Lâm Tiêu tiến vào phòng khách lại ngoài ý muốn phát hiện trước đó nhìn thấy cái kia làm hắn kinh diễm nữ tử cũng tại, chính hầu ở mãi mãi bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện. Đồng thời hắn còn phát hiện tại mãi mãi một bên khác ngồi một cái cực kỳ anh tuấn nam tử trẻ tuổi, làm người khác chú ý nhất là cái kia tỏa ra nhàn nhạt kim quang con người. Lâm Tiêu một chút liền nhận ra nam tử này tên là Lâm Hư, là nhị bá công Lâm Trường Hoành một cái nhỏ nhất nhi tử, cũng là sủng ái nhất một đứa con trai, tuổi tác cùng Lâm Tiêu không kém nhiều, giống như cũng là lớp 10. Bất quá hắn không có tại Đông Ninh thành học tập, mà là trực tiếp tiến về tỉnh phủ một trung học tập, bây giờ cũng không biết thực lực như thế nào. Nghe nói hắn cũng không phải là nhị bá công cùng đương nhiệm thê tử hậu đại, mà là nhị bá công cùng một vị thổ dân nữ thần kết hợp sinh ra hậu đại, làm hai vị chân thần trực hệ hậu đại, vừa ra đời liền sinh ra dị tượng, mở thần vực sau ban đầu có được 4 điểm thần tính, là chân chính thiên chi tiêu tử. Loại này chân chính thiên chi tiêu tử bất luận ở đâu đều là tiêu điểm chú ý của mọi người, dù là vào lúc này trường hợp, hắn cũng có tư cách cùng trưởng bối ngồi cùng bàn, làm người không ngừng hâm mộ. Lâm Tiêu phát hiện trong sảnh rất nhiều đường huynh hoặc đường tỷ ở bên nói chuyện phiếm lúc, ánh mắt luôn luôn không nhịn được liên tiếp nhìn về phía bên kia, hoặc rơi trên người Lâm Hư, hoặc rơi vào nữ tử kia trên thân. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu a. Không chỉ là bọn hắn, dù là luôn luôn cao ngạo Lâm Hư lúc này cũng không khỏi liên tiếp đem ánh mắt quăng tại Thẩm Nguyệt Hân trên thân, tựa hồ có chút tâm động. Lâm Tiêu đương nhiên cũng không ngoại lệ, tiên tính đứng tại một cái góc, thỉnh thoảng nhìn một chút. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, vẹn vẹn thưởng thức mà thôi. Kiếp trước làm lao tài xế nhìn mỹ nữ luôn luôn đều là quang minh chính đại chăm chú nhìn, mà không phải cái khác đường huynh đồng dạng liếc trộm. Không biết có phải hay không là hắn cái này không che giấu chút nào ánh mắt quá hung, Thẩm Nguyệt Hân phát giác được nhìn qua, rượu đỏ con ngươi nhìn chằm chằm hắn đối mặt nửa ngày, tưởng tượng dị vãng đồng dạng để nam sinh này từ tướng hổ thẹn mà lùi bước. Sau đó không nghĩ tới nam này chẳng những không có lùi bước, còn con mắt chớp chớp. Đùa bỡn ta? Không đúng. Nàng chú ý nam sinh ánh mắt thanh tịnh chỉ có thuần túy thưởng thức, không hề giống một ít ánh mắt như vậy ướt mặt, sinh nộ khí không khỏi tiêu tan, mỉm cười thu hồi ánh mắt. Lâm Tiêu nhún vai đồng dạng thu hồi ánh mắt, không tiếp tục xem, lại nhìn liền là đùa nghịch lưu manh. Đúng lúc này, hắn nghe được cách xa nhau hai hàng đơn vị gần cửa sổ một bàn bên kia truyền đến không đè nén được tiếng cãi vã, nhưng hai lắng nghe lúc thanh âm lại nhỏ, ngẩng đầu nhìn đến đại sảnh ca Lâm Côn đang đứng tại trước bàn một mặt phẫn nộ trừng mắt hai cái. Không biết là đâu phòng đường huynh đệ, rất ít gặp Lâm Tiêu cũng không nhận ra, Lâm Côn bạn gái ngay tại bên cạnh. Cô bé này không phải phổ thông bạn gái, hẳn là đã thu hoạch được nhà đại bá công nhận, không phải không có khả năng đưa vào gia hiến bên trong. Nghe được bọn hắn thấp giọng tranh luận, Lâm Tiêu rõ ràng cãi lộn nguyên do. Lâm Côn mang theo bạn gái trước ngồi ở chỗ này, không biết là Tú Ân ái Tú đến người nào đó vẫn là thế nào, hai người này không có việc gì đập phá muốn ngồi ở đây, thế là liền có tranh chấp. Mà lại vượt quá hắn ngoài dự liệu, chung quanh không ít người nghe đến nơi này cãi lộn, bao quát một bản khác nhị bá một nhà Lâm Trúc cùng Lâm Dạ hai huynh đệ, nhưng hai bọn họ rõ ràng nghe được lại giả giả không nghe thấy đối diện một bên khác, nếu như không phải liên tiếp nhìn lén ánh mắt thật đúng là coi là không thấy được. Đại Đường tỷ Lâm Vi cùng Lâm Nguyệt tại một bên khác cùng cái khác nữ hài nói chuyện phiếm không phát hiện nơi này, chung quanh cái khác phòng người trẻ tuổi đều lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Lâm Tiêu mày nhăn lại, vừa lúc cái này trong đó một cái nam tử dùng ngón tay vũ nhục thức điểm Lâm Côn ngực, hắn thở dài, đứng lên sải bước đi tới. Tiếng bước chân làm nam tử vô ý thức quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tiêu đi ở trước mặt mình trực câu câu nhìn mình chằm chằm, cũng không nói chuyện, liền nhìn xem chính mình. Hắn cẩn thận trên dưới đảo qua Lâm Tiêu lộ ra vẻ suy tư, nhãn tình sáng lên tựa hồ nhớ ra rồi, lộ ra một vòng khinh thường nói: "Ngươi muốn thay ngươi đường ca ra mặt?" Lâm Tiêu không trả lời hắn, chỉ nói là nói: "Xem ảnh một." "Không, chỉ là nhắc nhở ngươi, nhất định phải tại nhiều như vậy trưởng bối khách nhân trước mặt tầm ý lên." "Thì tính sao?" Nam tử vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách nhỏ bên kia, vừa lúc ra ánh mắt của bọn hắn bị hấp dẫn tới, cao đẳng nửa thần lực lượng, lại nhỏ thanh âm đều có thể nghe được. Nam tử lập tức hư, dù chỉ là phổ thông nhìn lướt qua không bất kỳ biểu lộ gì, hắn thật đúng là không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn hung hăng chừng Lâm Tiêu một chút cùng đồng bạn thối lui. "Kia là Hạo Lân tiểu tử." Ra trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi hỏi. Ngồi ở phía dưới phụ thân lập tức đứng dậy trả lời: "Là con của ta, Lâm Tiêu." "Không sai." Bên trên đại bá nhị bá lông mày có chút lắc một cái, nhưng trên mặt trong mắt đều không khác sắc. Đây chỉ là cái nho nhỏ nhạc đệm, đều không có nhiều người chú ý, ngay cả lão mụ đều đang bận rộn tại cô trục ở giữa âm thầm phân cao thấp. Ngược lại là Thẩm Nguyệt Hân ngẫu nhiên chú ý tới, đặc biệt nhìn hắn một cái. Lâm Côn ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Tiêu, hắn không nghĩ tới cuối cùng giúp mình ra mặt lại là cái này dĩ vãng cho tới bây giờ xem thường đường đệ, khóe miệng nhu động mấy lần tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Ngược lại là hắn bạn gái hướng hắn nói tiếng cảm ơn. Trở về chỗ cũ, qua ước chừng hơn 10 phút, đột nhiên nghe được đại bá thanh âm vang lên: "Bọn nhỏ, hôm nay là gia gia đại thọ, các ngươi có lời gì cùng gia gia nói sao?" Đây chính là chúc thọ khâu, cũng là tuổi trẻ tiểu bối tại trước mặt gia gia cơ hội lộ mặt, nếu như biểu hiện tốt, bình thường đều sẽ có một ít ban thưởng ban thưởng. Cái thứ nhất việc nhân đức không nhường ai chính là đại bá trưởng tử Lâm Côn, hắn cầm một cái tinh xảo hộp quà mang theo bạn gái tiến lên, một trận không có chút nào dinh dưỡng chúc mừng từ về sau, các thu hoạch được gia gia một cái hồng bao đáp lễ. Tiếp theo là nhị bá hai đứa con trai cùng nhau lên trước chúc mừng, đồng dạng các thu hoạch được một cái hồng bao. Cuối cùng đến phiên Lâm Tiêu, hắn cầm lão mụ chuẩn bị hộp quà tiến lên cung kính túi đầu. Tôn Nhi chúc gia gia nhật nguyệt đồng huy, thanh xuân bất lão. Lời chúc mừng đều là trên mạng lục soát, không có gì mới mẻ, ai cũng cùng dạng, gia gia cũng không phải muốn nghe cái này, chủ yếu là một cái hình thức. Gia gia một mặt cùng đánh giá Lâm Tiêu, nghe xong nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi: "Gia gia nhớ kỹ ngươi vừa lớp 10 tốt nghiệp, thành tích như thế nào?" "Niên cấp thứ 3." "Ừm, không sai." Gia gia nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái hồng bao đưa tới, nói: "Thật tốt cố gắng, gia tộc tương lai liền dựa vào các ngươi." "Tạ ơn gia gia." Sau đó, chính là cái khác phòng người trẻ tuổi cùng nhau đến chúc, các loại tất cả tuổi trẻ tiểu bối chúc xong, ngồi tại mãi mãi bên trên Thẩm Nguyệt Hân cũng đứng dậy, bên trên Lâm Hư gặp này cũng đứng lên, Thẩm Nguyệt Hân nhìn hắn một cái, hắn mỉm cười nói: "Vừa vặn ta muốn thay ta mẫu thân cùng phụ thân vi thúc công chúc thọ, cùng một chỗ." Thẩm Nguyệt Hân do dự một chút, không có cự tuyệt, Lâm Hư mừng thầm trong lòng, tiến lên cùng nàng đứng chung một chỗ, tuấn nam tịnh nữ, nhìn rất là sướng. Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được chung quanh đường huynh nhóm hâm mộ. Thẩm Nguyệt Hân đem quả của mình đưa lên, giòn vừa nói nói: "Nguyệt Hân chúc di ra ra như nguyệt chi hằng, như ngày chi thăng, như nam sơn chi thọ, không khiên không băng, như tùng bách chi mậu, đều ngươi hoặc nhận." Lâm Hư chúc tứ thúc công sinh hoạt chi thụ thường xanh, sinh mệnh chi thủy chảy dài, khỏe mạnh vui vẻ, xuân huy vĩnh phun. "Tốt." Ra ra cao hứng phi thường tiếp nhận trong tay hai người lễ vật, lại các đưa ra một cái hồng bao, nói với Thẩm Nguyệt Hân: "Chờ trở về, thay ta hướng lão thái công vấn an." Nguyệt Hân nhất định đưa đến. Nhìn về phía Lâm Hư lúc hắn dừng một chút, ánh mắt tại mình trong hậu bối đảo qua, hiện lên vẻ thất vọng, cười nói với hắn: "Nghe nói ngươi tại tỉnh phủ một chung lúc." Mới nói mấy chữ ra đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, đám người chính không hiểu bên trong, đột nhiên nghe được thiên ngoại truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, ngay sau đó ngoài cửa truyền đến to lớn ồn ào âm thanh, Lâm Tiêu vừa vặn ngồi tại bên cửa sổ ngẩng đầu ra bên ngoài liền thấy ngoài trang viên giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn kim sắc vòng xoáy, liên tục không ngừng kim quang từ đó tuôn ra. Thiếu nghiêng đầy trời kim sắc lưu quang từ đó bay ra, cấp tốc ngưng tụ ra một cái nửa người dưới hiện lên vặn vẹo trạng liên nhập vòng xoáy bên trong, nửa người trên là cái cự đại hình người thân thể, toàn thân tỏa ra xanh thẳm quang vụ, nhìn tựa như là trong truyền thuyết thần đèn. Kia thần đèn vừa mới hiện thân, chính là một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, Lâm Tiêu một mặt hoảng sợ vịn cái bàn, cái này lại là một tôn bán thần chân thân. Kia bán thần hiện thân về sau, trong con mắt tách ra hai đạo chói mắt kim quang đảo qua trang viên, cấp tốc lượn vòng mà xuống đến trang viên trên không đứng vững. Lúc này trong sảnh tất cả mọi người bị biến hóa này kinh đến. Ra ra tại mọi người chen chúc hạ đi tới cửa nhìn qua hư lập không trung thần đèn bán thần, tại hắn cảm ứng bên trong, cái này rõ ràng là một cái không kém hơn cao đẳng bán thần thần đèn. Tất cả mọi người trong lúc kinh ngạc mang theo nghi hoặc nhìn xem từ trên trời giáng xuống thần đèn, nhưng chỉ có Lâm Hư sắc mặt bình thường, hắn liếc mắt cách đó không xa đỡ lấy mãi mãi Thẩm Nguyệt Hân, khóe miệng hơi vểnh lên, trên mặt lộ ra một tia không thể phát giác mỉm cười. Cái này đại bá tử trong đám người đi ra, hướng giữa không trung giống thần đèn đồng dạng bán thần chắp tay, nói: "Nơi này là Lâm gia bảo, không biết các hạ là?" Kia thần đèn cũng không trả lời hắn, mà là ánh mắt như trụ đảo qua lộ diện tất cả mọi người, đáp phi sở vừa nói: "Liên bang công dân Lâm Hư, công dân số hiệu tờ XV544157733, ngài có một phong gửi kiện đưa đạt, mời kiểm tra và nhận." Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Hư, hắn sắc mặt như thường tại trước mắt bao người đi tới hỏi: "Địa phương nào đưa tới?" "Gửi kiện người, chính phủ ký tên, Hoa Hạ khu siêu cấp tân sinh trại hè ủy ban." Thân đen chỉ một ngón tay, một đạo bạch quang bay ra rơi vào Lâm Hư trong tay, lộ ra một trường A4 quy cách, nhìn từ bề ngoài tinh xảo hoa lệ cứng rắn chất không biết tên chất liệu tấm thẻ. "Hoa." Đám người lập tức tiếng ồn ào một mảnh. Rất nhiều còn chưa rời đi tân khách đều tụ tới, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Hư trong tay kia trương tinh xảo vô cùng tấm thẻ, trong đó một người mang kính mắt nam tử trung niên kích động nói: "Ta nhận ra, kia là siêu cấp tân sinh trại hè thư mời, hắn vậy mà thu được siêu cấp tân sinh trại hè thư mời. Trời ạ, đây không phải là từ Hoa Hạ khu ngũ đại siêu cấp học phủ, 133 cái trọng điểm học phủ cộng đồng tổ chức cấp cao nhất cuộc sống mới động sao? Mỗi khóa chỉ có 1000 cái danh ngạch, một khi có thể ở trong đó có ưu tú biểu hiện, sẽ trực tiếp thu hoạch được các lớn đỉnh cấp học phủ đặc biệt chiêu, tương đương với trực tiếp cá ngã long môn, nhất phi trùng thiên." Quá kinh người, nhìn đến Lâm gia thế hệ này đệ nhất nhân chính là hắn. Tốt nhất một đời liền là nhị gia, thế hệ này là hắn, hai cha con thay mặt đều là anh hùng, thật sự là quá kinh người. Các loại thấp giọng nghị luận tại trong trang viên vang lên, gia gia sắc mặt không thế nào để mắt, những lời này mặc dù nhỏ giọng, nhưng hắn làm sao lại nghe không được. Nhưng nhìn một chút Ngọc Thụ Lâm Phong khí chất phi phàm Lâm Hư, nhìn lại mình một chút hậu đại, hắn có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài. Chương 95, ngươi có mới gửi kiện, xin chú ý kiểm tra và nhận. Xin xác nhận kiểm tra và nhận. Lâm Hư thu được. Lâm Hư mỉm cười. Quan hoàn tăng thêm hạ vốn là khuôn mặt anh tuấn càng làm cho nữ nhân vì đó mê say, có chút xoay người thi lễ. Cảm tạ sứ giả, xin đi thong thả. Cùng lúc đó, chân trời đột nhiên một mảnh lam quang giống như là thủy triều vào tới, cấp tốc tại trang viên trên không hội tụ hóa thành một cái cao lớn màu lam hình người hư ảnh, một cỗ làm người cảm thấy hít thở không thông uy áp giống như thủy triều vọt tới làm cả trang viên tất cả mọi người một trận tim đập nhanh, nhưng lại tựa như tia chớp lóe lên liền biến mất. Kia thần đèn sứ giả trước tiên hướng nhân hình nọ hư ảnh thi lễ mới rời khỏi, Lâm Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua kia màu lam hình người hư ảnh, lẩm bẩm nói: "Chân thần, kia là nhị bà công, gia tộc duy hai chân thần một cái hình chiếu, ngay cả hóa thân đều không phải. Làm chân thần cùng hóa thân lâu dài chấn thủ gia tộc vị diện, chủ thế giới hành tẩu đều dựa vào hình chiếu, cũng chỉ có thể là hình chiếu. Chủ muốn là chân thần quá cường đại, phàm nhân không chỉ có không cách nào nhìn thẳng chân thần, liền ngay cả chân thần tự nhiên mà vậy tán phát thần lực phóng xạ đều gánh không được, bất kỳ cái gì không phải thần tính hoặc không phải chuyển kỳ cường giả tại chân thần chung quanh ngốc lâu, sẽ không tự chủ được nhận thần lực phóng xạ ảnh hưởng, từ đó vặn vẹo tư tưởng biến thành cuồng nhiệt tín đồ." Nhị bà công hiện thân, chỉ là hướng ra ra nhẹ gật đầu, không mặn không nhạt nói một tiếng chúc, liền hướng Thẩm Nguyệt Hân một mặt cùng nhã nhặn nói: "Thẩm gia tiểu cô nương, lão thái gia được chứ?" Thẩm Nguyệt Hân có chút thi lễ, không tiêu ngạo không tự ti trả lời: "Lão thái gia mạnh khỏe." "Vậy là tốt rồi." Nhị ba công hình chiếu nhẹ gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển nói: "Nghe nói ngươi cũng thu được siêu cấp tân sinh trại hè thư mời, còn ta cùng ngươi vừa lúc là đồng học, nhìn thời gian nhanh đến, không bằng các ngươi kết bạn cùng nhau tiến đến, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Rất rõ ràng, có chút điểm nhãn lực kình đều có thể nhìn ra là nghĩ tác hợp hai người này. Bên trên gia gia sắc mặt rất khó nhìn, nhưng hắn lại không lời nào để nói, tức là huynh trưởng của mình lại là chân thần, người nữ hải cũng không phải là của mình hậu nhân. Chỉ có thể thở dài đời sau của mình bất tranh khí, phàm là không chịu thua kém điểm, hắn đều có dũng khí cùng huynh trưởng của mình làm hậu thay mặt tranh một cơ hội. Cô bé này là vợ mình nhà mẹ đẻ người bên kia, phủ thành Thẩm thị, một cái có được trung đẳng thần lực cường đại chân thần gia tộc, dù là đặt ở phủ thành cũng là bài danh phía trên đỉnh tiêm gia tộc, nếu như có thể. Hắn đột nhiên thở dài không nghĩ, không thể nào, nàng tức là Thẩm thị dòng chính, bản thân lại phi thường ưu tú. Không giống mình phu nhân chỉ là bằng chi, mình hậu nhân bên trong lại không có ưu tú thiên tài, căn bản không có khả năng này. Một bên khác Lâm Hư đầy mắt kỳ vọng nhìn xem Thẩm Nguyệt Hân, chỉ thấy nàng lắc đầu nói: "Tiền bối nói đùa, cái này không thích hợp." Nhị ba công vừa cười vừa nói: "Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, cùng nhau du học thật không tệ. Tiền bối nói đùa, cái này không thích hợp." Lời giống vậy, nhưng trong giọng nói lộ ra không vui cùng không nguyện ý cho dù ai cũng nghe được, nhị ba công sững sốt một chút đến, sắc mặt chậm rãi chìm xuống, cùng lúc đó, toàn bộ trang viên sắc trời dần tối, nhiệt độ cũng chậm chậm hạ xuống. Đúng lúc này, đột ngột một tiếng ầm ầm tiếng vang, âm trầm thiên khung đột ngột sáng lên, lúc trước kia thần đăng bán thần biến mất vị trí đột nhiên có kim vụ sáng lên, cấp tốc huyết trương lần nữa mở ra một vòng xoáy khổng lồ, liên tục không ngừng kim quang từ đó phun ra ngoài. Xem ảnh một. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, vẫn là tôn này toàn thân tỏa ra màu lam quang vụ thần đèn từ đó đi ra, trong tay cầm một trường cùng lúc trước giống nhau như lúc tinh xảo tấm thẻ, tựa như đèn pha đồng dạng con ngươi đảo qua trang viên, trầm giọng nói: "Liên bang công dân Lâm Tiêu, công dân số hiệu tờ XV544257154895147. Ngài có một phong gửi kiện đưa đạt, mời kiểm tra và nhận." Ánh sáng chói mắt trụ thẳng tắp bắn chúng trong đám người Lâm Tiêu, trong màn xương lấp lóa trắng sợi thô tung bay, tựa như thiên nhân đồng dạng lóa mắt. Tại thời khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều bắn ra ở trên người hắn, tuyệt đại bộ phận người đều không nhận ra Lâm Tiêu là ai, chỉ có quen người mới biết cái tên này, đều tràn đầy kinh ngạc. Xa so với trước đó Lâm Hư thu hoạch được siêu cấp tân sinh trại hệ thư mời càng làm cho người ta chấn kinh. Tiểu tử thối. Kim Vân Trúc che miệng nhìn xem con trai bảo bối của mình, trong mắt phóng ánh lệ quang lấp lóe. Lâm Hạo Lân lâu dài ăn nói có ý tứ trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, quay đầu nhìn thấy hai người ca ca đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tin, cùng lộ ra vui mừng nụ cười phụ thân. Lâm Tiêu ở đây. Hắn tiến lên hướng kia thần sứ có chút thi lễ, nhưng ra hai tay, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống rơi trong tay hắn, biến thành một trường không biết tên chất liệu tinh xảo vô cùng tấm thẻ, mặt ngoài viết: siêu cấp tân sinh trại hệ thư mời. Là thật, lão hiệu trưởng quả nhiên đem cái này danh ngạch cho mình. Hắn đem tấm thẻ vừa thu lại, đối bán thần sứ giả thi lễ. Đưa thần sứ. Các loại bán thần sứ giả vừa đi, Kim Vân Trúc nắm vuốt lệ váy mép váy chạy chậm đến tới, đưa tay liền là một bàn tay đánh vào hắn trán. Tiểu tử thúi loại sự tình này cũng giấu giếm lão mụ. Nói đem trong tay hắn tấm thẻ cướp đi. Lâm Tiêu nhún vai, lão mụ quái không phải hắn giấu giếm, mà là trách hắn không nói sớm một chút để nàng không có cách nào tại tẩu tử cùng cái khác cô trục trước mặt khoe khoang. Quay đầu liền thấy ra ra vẫy vẫy tay. Hai tử, mau tới đây. Hắn đi tới, đi ngang qua Lâm Hư lúc ngừng một chút, có chút thi lễ hô. Lâm Hư. Đường thúc, ta là Lâm Tiêu. Điểm ấy cực kỳ để hắn muốn nói hỏng bét, có vẻ như cùng thế hệ thật sự mình nhỏ nhất, khó được đụng tới một cái so với mình tuổi nhỏ bối phận còn cao một bối, còn phải gọi thúc. Đương nhiên, tin tưởng Lâm Hư bản nhân càng muốn nôn hỏng bét, tùy tiện một cái lớn hơn mình đều gọi mình thúc, cái này cực kỳ để người không biết làm sao. Lâm Hư lần thứ nhất nghiêm túc dò xét một cái đồng tộc người đồng lứa, dị vãng hắn chưa từng đem đồng tộc người đồng lứa để ở trong mắt, cũng xem thường những này còn đắm chìm trong tổ tông mở quang huy bên trong nhị thế tổ, nếu như không phải hôm nay nhìn thấy, hắn còn thật không biết trong gia tộc còn có cái thứ hai ưu tú người đồng lứa. Không, từ một loại ý nghĩa nào đó so với mình còn muốn ưu tú, bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này xuất thân khẳng định không có mình tốt. Hắn khó được buông xuống cao ngạo, dùng cực kỳ chính thức ngữ khí nói: "Nghĩ không ra Lâm gia thế hệ trẻ tuổi cũng không hoàn toàn là bao cỏ, ta gọi Lâm Hư, rất hân hạnh được biết ngươi, về sau có cơ hội trò chuyện tiếp." "Được rồi." Nhẹ gật đầu, Lâm Hư lại hướng Thẩm Nguyệt Hân có chút thi lễ, nói: "Không thể đồng hành có nhiều tiếc nuối, vậy thì chờ trại hè lúc gặp lại đi." Thẩm Nguyệt Hân chỉ là hé miệng đáp lễ, không nói gì, đoán chừng có chút tức giận. Lâm Hư vừa đi, nhị bá công hình chiếu tự nhiên không còn lưu lại, nhìn thật sâu Lâm Tiêu một chút, hóa thành đầy trời thành quang biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lâm Tiêu đi vào trước mặt Gia Gia vẫy vẫy tay ra hiệu hắn đến trước mặt, đưa tay sờ sờ đầu hắn phát, trên mặt ý cười càng sâu, liên tục gật đầu. "Tốt, cực kỳ tốt." Ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, phất phất tay. "Mọi người tất cả giải tán đi." Lại cúi đầu nắm tay của hắn một mặt cùng nhã nhặn nói: "Hai tử, người đi theo ta." Lâm Tiêu lập tức cảm giác được vô số đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị phong tới, nhưng Gia Gia lôi kéo hắn không có cách nào, chỉ có thể đi theo Gia Gia trở về phòng. Gian phòng bên trong, chỉ có Lâm Tiêu cùng Gia Gia mãi mãi cùng phụ thân bốn người, ngay cả hai vị bá bá đều không theo tới. Gia Gia ngồi ở vị trí đầu, tiếp nhận phụ thân đưa qua nước trà uống một ngụm, ôn tồn hỏi: "Hai tử, cho Gia Gia nói một chút ngươi làm sao cầm tới cái này siêu cấp tân sinh trại hè danh ngạch." Lâm Tiêu không có giấu giếm, một năm một mười đem mình như thế nào thu hoạch được cái này danh ngạch khả năng nói ra, đương nhiên chỉ bao hàm có thể nói, như tạo hóa khối dù bị loại vật này khẳng định không thể nói. Nhưng dù là như thế, cũng là làm người chấn kinh, đặc biệt là khi hắn nói đến mình sáng tạo một cái thụ trong coi u minh pháp tắc công nhận tân sinh chủng tộc lúc, hắn có thể nhìn thấy Gia Gia tinh quang trong mắt đang lóe lên. Một phen có mang tính lựa chọn lời nói xong, Gia Gia nụ cười trên mặt đè nén không được, ha ha cười nói: "Nghĩ không ra trên trời rơi xuống kỳ lân nhi, ta tôn nhi có chân thần chi tư a." "Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt." Hắn hưng phấn trong ngực rút mấy lần, tay lấy ra tản ra kim quang tấm thẻ đưa cho Lâm Tiêu. "Cầm, đây là Gia Gia quà tặng cho ngươi." "Tạ Gia Gia." Lâm Tiêu cũng không khách khí, tiếp đi tới nhìn một chút, là một chương chân quý tuyệt luân phẩm chất thần vực thẻ, phí nhiêu hắc thổ địa, diện tích là 4 cây số 4 cây số. Cùng lúc trước hắn thôn vệ xà nhân bán thần thánh sở gia tăng thần vực diện tích không kém nhiều, nhưng càng có giá trị một chút, bởi vì thánh sở gia tăng thần vực là cằn cỗi thổ địa, cái này thần vực thẻ gia tăng là phì nhiêu hắc thổ địa. Thần vực thẻ cùng thần tính thẻ đồng dạng đều là càng nhiều càng tốt chất lượng tốt thẻ, nhiều ít đều không chê ít, hắn lập tức thu vào. Tiếp lấy Gia Gia cùng mãi mãi lôi kéo hắn hàn huyên hồi lâu, phần lớn là hỏi thăm hắn ở trường học sinh hoạt, ngẫu nhiên cũng sẽ giảng một chút Gia Gia dĩ vãng kinh lịch. Phụ thân ở bên chờ lấy, thỉnh thoảng đem lạnh rơi nước trà nặng pha cho Gia Gia mãi mãi bưng lên. Lâm Tiêu vốn định thay cha châm trà, nhưng bị Gia Gia giữ chặt. Hàn huyên một hồi, Gia Gia đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi mãi mãi: "Ngươi nói, lấy Tiêu Nhi tình huống, có khả năng hay không xứng với Nguyệt Hân?" Mãi mãi trực tiếp lắc đầu: "Hân nha đầu lòng dạ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn cao, ngay cả ngươi nhị ca tiểu tử đều trừng mắt, sẽ để ý tôn tử của ngươi." Gia Gia cái này không phục, trừng mắt reo lên: "Vậy nhưng có nói, cháu của ta ưu tú như vậy, tuổi còn nhỏ tự sáng tạo trung cấp chủng tộc, đây chính là có chân thần chi tư, làm sao lại không xứng với nàng?" "Dù sao không thể nào." "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, loại nào mới xứng với nàng?" Gia Gia cũng là đòn khiêng lên, không buông tha truy vấn. Mãi mãi nhìn không muốn nói vấn đề này, nhưng bị bạn già truy vấn không cách nào, đành phải nói: "Ngươi biết Hân Nha đầu cái gì xuất thân sao? Không phải ngươi trước kia chơi đến rất tốt một cái tỷ muội nữ như sao? Vậy ngươi biết phụ thân nàng là ai sao?" "Là ai?" "Không thể nói." Không biết. Chờ một chút, là không thể nói. Gia Gia biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên, dùng ánh mắt dò xét nhìn xem nãi nãi, nãi nãi nhẹ gật đầu. Ti. Lâm Tiêu vậy mà nghe được Gia Gia cùng phụ thân đồng thời hít khí lạnh thanh âm, sau đó là trầm mặc. Hắn không khỏi hỏi. Gia Gia, ngài không có sao chứ? Trầm mặc hồi lâu, Gia Gia mới vô vô tay hắn nói. Không có việc gì, Tôn Nhi à, tiểu cô nương này ngươi liền đừng nghĩ, về sau Gia Gia cho ngươi tìm xinh đẹp, ngực lớn mắn đẻ. Lâm Tiêu lập tức trở tay không kịp, có chút dở khóc dở cười. Gia Gia ngài suy nghĩ nhiều quá, huống hồ ta cũng không nói ta thích Thẩm tiểu thư a. Hữu lực tay vỗ vỗ bả vai hắn, lao Gia Gia cho hắn một cái ta hiểu biểu lộ, để hắn một mặt mộng so. Hiện tại Gia Gia như thế xã hội sao? Bất quá cực kỳ chân thực, mà lại đối với mình cực kỳ tốt, cuối cùng cùng với phụ thân rời đi thời điểm, Gia Gia còn liên tục cùng hắn nói nhất định tìm kiếm một cái xinh đẹp cháu dâu. Chương 96, siêu cấp tân sinh trại hè nội tình. Trong nhà, đại sảnh. Lão mụ còn chưa có trở lại, Lâm Tiêu cùng lão ba ngồi đối diện, ở giữa cách một cái bàn trà yên lặng uống trà. Một lát sau, phụ thân khẽ nhấp một cái nước trà, đặt chén trà xuống ngẩng đầu nói: "Ngươi tất nhiên thu hoạch được siêu cấp tân sinh trại hè danh ngạch, cũng không cần theo ta đi ngoại vực, như vậy, ngươi đối cái này siêu cấp tân sinh trại hè có mấy phần hiểu rõ?" Tựa như là Hoa Hạ khu ngũ đại siêu cấp học phủ, cùng 133 cái trọng điểm học phủ cộng đồng tổ chức cấp cao nhất cuộc sống mới động. "Vậy ngươi biết tham dự cái này trại hè có ý nghĩa gì sao?" "Cái này?" Lâm Tiêu gãi đầu một cái nghĩ một lát mới trả lời. "Tương đương với độ cái kim đi, nghe nói tương lai thi đại học thường có nhất định tăng thêm, nếu như biểu hiện được tốt có khả năng trực tiếp thu hoạch được đặc biệt chiêu tư cách. Đây chỉ là ngoại nhân nhìn thấy mặt ngoài." Phụ thân một lần nữa pha một bình trà, bên cạnh pha vừa nói nói: "Trên thực tế, đây là một lần Trung Quốc quân đội tinh anh quân dự bị chọn tài liệu, mỗi khóa siêu cấp tân sinh trại hè tức là các học phủ tuyển mới hoạt động, cũng là Trung Quốc quân bộ dự tuyển hậu bị tinh anh hoạt động, quân bộ sẽ bí mật quan sát, hướng công nhận học viên ưu tú phát ra gia nhập quân bộ tinh anh quân dự bị mời. Cái gọi là tinh anh quân dự bị, ngươi cũng có thể hiểu thành dự trữ cán bộ ý tứ, chỉ chọn lựa tinh anh, đồng ý học viên sẽ thu hoạch được một cái tinh anh quân dự bị che giấu tung tích, ở cấp 3 chính là to lớn học giai đoạn đều có thể tiếp nhận đến từ quân bộ nhiệm vụ, cũng có thể trực tiếp thi đậu quân bộ lệ thuộc trực tiếp học phủ, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đặc hữu chỗ tốt, tương lai ngươi sẽ biết." Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác phụ thân trong lời nói đối cái này tinh anh quân dự bị tràn đầy hướng tới, không khỏi hỏi: "Phụ thân ý của ngươi là để cho ta thu hoạch được cái này tinh anh quân dự bị danh lệch?" "Không sai." Lâm Hạo Lân nhẹ gật đầu, nhưng lại lập tức thoại phong nhất chuyển nói: "Bất quá ngươi đừng có áp lực quá lớn, phụ thân kỳ vọng ngươi có thể thu được, nhưng loại sự tình này không cách nào cưỡng cầu, ngươi tận năng lực chính mình liền có thể." "Ta sẽ cố gắng." Cái này Lâm Tiêu không có cách nào cho ra hứa hẹn, nhưng nghe phụ thân như thế hướng tới, nếu có thời cơ, khẳng định thi hội thử một lần. Hai cha con nói chuyện phiếm đến giữa trưa, mẫu thân còn chưa có trở lại, hai cha con hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là hắn nói: "Vậy ta đi nấu hai bát mì." Phụ thân nghĩ một lát lắc đầu: "Hay là gọi bữa ăn đi." Lâm Tiêu im lặng. Bất quá cuối cùng thức ăn nhanh không gọi thành, bởi vì lão mụ trở về. Hôm nay lão mụ nhìn tâm tình phá lệ tốt, khẽ hát cạch cạch cạch âm thanh thật xa liền có thể nghe được, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon nhìn xem lão công của mình nhi tử một mắt đắc ý nói: "Các ngươi là không nhìn thấy hai người bọn họ kia hâm mộ thêm ghen ghét biểu lộ, chậc chậc chậc, quá sung sướng." Phụ thân ho nhẹ một tiếng không có nói tiếp. Xem ảnh một. Kim Vân Trúc căn bản không ý thức được cái gì, một trận làn gió thơm đánh tới từ ghế sofa sau ôm Lâm Tiêu cổ, nói: "Vẫn là nhi tử ta lợi hại, lập tức đem bọn hắn toàn hạ thấp xuống, các ngươi là không có." "Khụ khụ, mẹ ta còn chưa ăn cơm." "Thật sao?" Lão mụ một mặt kinh ngạc dáng vẻ, lập tức chất lên tiếu dung nói: "Mẹ lập tức làm cho ngươi, muốn ăn cái gì?" "Tùy tiện đi." "Kia làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất mì trộn tương chiên." "Được." "Khụ." Phụ thân ho nhẹ một tiếng. "Thêm điểm dưa chua." "Muốn cái gì dưa chua mình đi vớt." "Lâm Hạo Lân." "Lâm Tiêu." Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu hưởng thụ lão mụ so dĩ vãng cảng vô vi không đến nỗi quan tâm, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn giống chăn heo đồng dạng, không đến hai ngày cảm giác mập một vòng giống như. Kia trương siêu cấp tân sinh trại hè thư mời đã trong tay hắn, lão mụ trước mấy ngày còn mỗi ngày cầm ra ngoài khoe khoang, gần nhất không cần, bởi vì tại nàng đại lực tuyên truyền hạ toàn Lâm gia bảo đều biết, hơn nữa còn từ trong miệng nàng biết được, mình thu hoạch được siêu cấp tân sinh trại hè thư mời sự tình hiện tại truyền ra, hiện tại hắn đã bị nhiều chuyện người cùng Lâm Hư cùng một chỗ được vinh dự Lâm thị song ưng. Cái này khiến lão mụ cao hứng phi thường, gần nhất phá lệ tinh thần, mỗi ngày ra ngoài cùng người khoe khoang. Cái này trương siêu cấp tân sinh trại hè thư mời cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, mới nhìn giống kim loại, nhìn kỹ giống cứng rắn giấy tấm thẻ. Vô cùng cứng rắn. Triển khai thư mời, trang lông mày bên trên có rõ ràng logo, là một cái đại biểu siêu cấp tân sinh trại hè huy chương, góc trái trên cùng chính là cá nhân hắn tính danh, thân phận mã hóa, cùng thư mời thời gian gửi. Xuống chút nữa, chính là một đoạn cực kỳ tiêu chuẩn chính phủ ngôn từ. "Khi ngươi nhìn thấy cái này phong thư mời thời điểm, chúc mừng ngươi, đại biểu ngươi đã thông qua chúng ta nghiêm ngặt công chính khảo hạch cùng tổng hợp năng lực đánh giá, cũng lấy thực lực của mình đã chứng minh ngươi đương nhiên ưu tú. Tiếp đây, ta xin đại biểu siêu cấp tân sinh trại hè ủy ban chính phủ, do đó mời ngươi tham dự năm nay siêu cấp tân sinh trại hè. Hy vọng một cái đối Trung Quốc văn minh có cống hiến nhân tài, đang từ nơi này đạp vào bay lên con đường." Tại một đoạn này thật dài lời chúc mừng về sau, là siêu cấp tân sinh trại hè cụ thể lúc bắt đầu ở giữa, cùng địa điểm cùng huấn luyện giáo viên giới thiệu. Lâm Tiêu cẩn thận đem những này nhớ kỹ, đem thư mời thu vào. Dựa theo phía trên nói, siêu cấp tân sinh trại hè sẽ tại lớp 10 thi cuối kỳ nửa tháng sau bắt đầu, lúc này đã là thi cuối kỳ sau ngày thứ 8, còn có 7 ngày thời gian hoàn toàn tới kịp. Bởi vì kỳ trước siêu cấp tân sinh trại hè tổ chức vị trí cũng không tại chủ thế giới, mà là ở vào chủ thế giới cùng dị vực hư hải chi ở giữa á không gian bên trong, hắn cần lúc trước hướng tỉnh phủ, lại thông qua ở vào tỉnh phủ một tòa siêu cấp dị vực giới môn tiến vào á không gian, trực tiếp truyền tống đến trại hè chỗ một chỗ ngồi tại á không gian bên trong chiến tranh cứ điểm. Mọi người đều biết, chủ thế giới cùng dị vực ở giữa cách xa nhau lấy á không gian, tất cả thần vực người chơi thần vực đều đồng bền tại vô biên vô tận á không gian bên trong. Xuyên qua á không gian, chính là mênh mông vô ngần hỗn độn hư hải, vô số lớn nhỏ không đều hệ tinh bích đồng bền tại hỗn độn hư hải bên trong, đương nhiên cũng bao quát nhân loại văn minh rất nhiều đại địch cũng ở trong đó. Nói cách khác, á không gian tức là chia cắt chủ thế giới cùng hỗn độn hư hải ở giữa bình chướng, cũng là bảo hộ chủ thế giới một đạo bình chướng, nhân loại văn minh tại đạo này che đậy bên trong thành lập rất nhiều đồng bền tại á không gian bên trong chiến tranh cứ điểm, lấy cứ điểm là điểm tựa, không ngừng công lược từng cái hệ tinh bích, từ dị vực tinh bích bên trong cướp lấy vô tận tài nguyên, cùng quy tắc đến lớn mạnh chủ thế giới. Đặc biệt là quy tắc. Thần vực người chơi ngưng tụ thần chức trở thành bản thần, nhóm lửa thần hỏa trở thành chân thần, sau đó từ dị vực tinh bích cướp đoạt vị diện khác thần linh thần cách, cái này tương đương với cướp đoạt vị diện khác hoặc tinh bích quy tắc cùng bản nguyên đến lớn mạnh chủ thế giới quy tắc cùng bản nguyên. Phải biết ban sơ một lúc bắt đầu chủ thế giới quy tắc thế nhưng là không có xâm nghiêm như vậy, khi đó bất kỳ một cái nào thần tính sinh vật đều có thể tại chủ thế giới biểu hiện ra siêu phàm chi lực. Chỉ là theo nhiều đời thần vực người chơi từ dị tinh bích cướp đoạt quy tắc cùng thế giới bản nguyên đến không ngừng cường hóa chủ thế giới quy tắc cùng bản nguyên. Đến bây giờ, chủ thế giới quy tắc đã xâm nghiêm đến thần tính sinh vật cùng phàm nhân không có gì khác biệt tình trạng. Liền ngay cả phổ thông bán thần tại chủ thế giới đều là không nổi sóng gió gì, chỉ có cao đẳng bán thần mới có thể biểu hiện ra một chút thần dị. Kinh khủng như vậy quy tắc áp chế, dị vực thần linh nếu dám xâm lấn chủ thế giới, đột nhiên xuất hiện kinh khủng áp chế có thể đem tuyệt đại bộ phận người xâm nhập ép thành ngu bê. Bằng vào đạo này là trời, cùng nhiều đời người mở đường kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên chinh chiến vị diện cướp đoạt tài nguyên, nhân loại văn minh mới có thể tại mấy thời gian 10 vạn năm từ một cái nho nhỏ cực hạn tại tinh cầu bên trên phổ thông văn minh, từng bước một trưởng thành đến bây giờ tung hoành ức vạn tinh bích cùng vị diện siêu kỳ huyễn văn minh. Cách trại hè nhập học thời gian có đủ, bất quá Lâm Tiêu cũng không có ở nhà ngốc bao lâu, ra ra thọ yến kết thúc ngày thứ 3 hắn liền chuẩn bị xuất phát. Một thân một mình đi. Thẩm Nguyệt Hân tiểu thư có vẻ như thọ yến kết thúc đêm đó liền đi, nghe nói có chút không cao hứng, không biết có phải hay không là nhị bá công mạnh một chút uyên ương phổ hành vi không để cho nàng cao hứng. Lâm Hư đồng dạng tại ngày thứ 2 liền đi, trực tiếp về tỉnh phủ một chung. Lâm Tiêu chạy ra cho hắn một chương thẻ, bên trong có 1000 vạn điểm tính ngưỡng, nói là cho hắn làm tiền tiêu vặt dùng. Hắn không chối từ, vừa vặn gần nhất thiếu tiền. Trong hiện thực tiền tệ là liên bang thần nguyên cùng điểm tín dụng, hối đoái tỷ suất là 1:100, mà thần vực người chơi ở giữa dùng tiền tệ liền là điểm tính ngưỡng cùng thần lực hai loại, đều là đồng tiền mạnh. Dựa theo điểm tính ngưỡng cùng thần lực ở giữa thuế biến chênh lệch, 100 vạn điểm tính ngưỡng tương đương với 1 điểm thần lực. Cái này thì tương đương với 10 điểm thần lực, sức mua có hạn. Bất quá duy trì tại trại hè bên trong cơ bản chi tiêu hẳn là đủ. Dựng vào gia tộc tự có vận chuyển hành khách phi hành khí rời đi Lâm Gia Bảo, hắn cần vượt qua ước chừng hơn 10 vạn cây số khoảng cách mới có thể đến đạt tỉnh phủ. Trên đường hắn liên hệ một chút chủ nhiệm lớp, hướng hắn báo cáo chuẩn bị mình chuẩn bị xuất phát tiến về tỉnh phủ, Lâm tắt máy truyền tin lúc hắn đột nhiên hỏi: "Không biết Vạn Anh đồng học hậu sự là xử lý như thế nào? Người nhà của nàng có thể tiếp nhận sao?" Võ Hải thở dài trả lời: "Dựa theo quy định trường học có tử vong chỉ tiêu, tiến vào ngoại vực trước đó cũng cáo chi nàng không xác định tính nguy hiểm." Chính nàng đồng ý đại biểu nguyện ý gánh chịu không xác định phong hiểm, mà lại trường học đưa nàng thi cuối kỳ bên trong tất cả quá trình toàn bộ đều dùng quay lại thần thuật giao cho nàng người nhà cha xét, xác định xác thực thuộc về không thể nào đoán trước ngoài ý muốn. Lâm Tiêu dừng một chút, nhỏ giọng hỏi: Cái kia, hắn do dự đến mấy lần đều không đem muốn nói ra miệng, nhưng chủ nhiệm lớp Võ Hải biết hắn muốn nói cái gì, nói: Ngươi không cần lo lắng, việc này không có quan hệ gì với ngươi, bọn hắn không có khả năng bởi vì cái này mà tìm ngươi phiền phức, trường học cũng sẽ không cho phép. Nếu như bởi vì chính mình hài tử phát sinh ngoài ý muốn mà giận chó đánh mèo người khác, đó chính là hỏng quy cách. Nói đến phần sau, chủ nhiệm lớp ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại, nhìn Tuyệt Không Hư Vạn Anh gia tộc. Nghe được cái này, Lâm Tiêu an tâm rất nhiều. Còn may là ở trường học, nếu như là ở bên ngoài, người ta nghĩ giận chó đánh mèo không có cách nào. Nhưng trong trường học, hết thảy theo trường học quy cách đi, bất kể là ai đều phải tuân thủ trường học quy tắc, không ai sẽ cũng không dám hỏng quy cách, dù là những cái kia có được cường đại thần lực đỉnh tiêm môn phiệt cũng không dám. Cái này không chỉ là một trường học quy cách, đây là một cái văn minh quy tắc. Tại nhân loại văn minh bên trong, chỉ có trường học có được để người mở thần vực quyền hạn, dù là có được cường đại thần lực đỉnh tiêm môn phiệt cũng không có năng lực như thế, tự nhiên không dám khiêu khích đại biểu văn minh quy tắc trường học. Chú ý, cái này đại biểu văn minh quy tắc trường học là chỉ có được để người mở thần vực trung học, mà không phải đại học. Chương 97, cưới ta ô yếm tiểu mộ tờ. Tuy nói trung học chỉ là tối cơ sở, thực lực thua xa các đại thần hệ thành lập đại học phủ, nhưng đây là văn minh cơ sở, cường đại hơn nữa thần linh, chính là đến trong truyền thuyết vĩ đại thần lực, ngay từ đầu cũng là muốn thi đậu trung học, trước mở thần vực mới chậm rãi trưởng thành đến đỉnh phong. Đây cũng là vì cái gì cường đại hơn nữa chân thần hậu đại đều muốn đi học nguyên nhân, không phải người ta để chân thần cha mẹ tự mang lấy trưởng thành không thâm sao? Từ lão sư cái này cần đến vô cùng xác thực tin tức, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, mới có tâm tình bắt đầu thưởng thức phía dưới mỹ cảnh. Phi hành khí từ một mảnh bị lục sắc hoàn toàn bao trùm phía trên dãy núi trải qua, đập vào mắt nhìn lại là tươi tốt nguyên thủy rừng cây, tràn đầy sinh cơ. Tuy nói đã là siêu huyền huyễn siêu khoa huyễn thời đại, trong truyền thuyết phi thuyền vũ trụ đã sớm tại mấy chục vạn năm trước trở thành hiện thực, chủ thế giới tổng nhân khẩu lấy vạn ước đến mà tính, nhưng chủ thế giới cũng lớn. Tại mấy chục vạn năm trước ban sơ địa cầu đích thật là cái hành tinh, nhưng theo thần vực xuất hiện, nhân loại văn minh bắt đầu quật khởi, đặc biệt là liên tục không ngừng tài nguyên cùng thế giới bản nguyên từ ngoại vực hư không cướp đoạt tới bổ sung chủ thế giới, toàn bộ thế giới bắt đầu sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ban sơ biến hóa là địa cầu theo liên tục không ngừng thế giới bản nguyên bổ sung mà không ngừng lớn mạnh, tinh cầu càng lúc càng lớn, về sau theo nhân loại tôn thứ nhất vĩ đại thần lực sinh ra, lấy vĩ lực đánh nát địa cầu, lấy vô thượng tạo vật thủ đoạn tái tạo thế giới, đem thế giới từ tinh cầu biến thành trời tròn đất vuông bộ dáng, cũng chính là dị vực thế giới thường gặp vị diện bộ dáng. Từ đó về sau, liên tục không ngừng thế giới bản nguyên cướp đoạt mà đến bổ sung chủ thế giới bên trong, toàn bộ chủ thế giới hướng bốn phía khuếch trường, bây giờ chủ thế giới đã khổng lồ làm cho người khác không cách nào tưởng tượng. Dù sao Lâm Tiêu là không biết hiện tại chủ thế giới lớn bao nhiêu, ngay cả phụ thân cùng gia gia đoán chừng cũng không biết, dù sao thế giới biên giới mỗi ngày đều đang từ từ tăng trưởng, thế giới mỗi ngày đều lớn hơn một chút, căn bản là không có cách thống kê. Khổng lồ như thế thế giới, lấy vạn ước kế người văn minh miệng phân tán ra đến đều lộ ra hoang vắng. Từ Lâm gia bảo tiến về tỉnh phủ có hơn 10 vạn cây số, nhưng chỉ bỏ ra hắn 3 ngày thời gian liền xa xa thấy được phương xa cuối chân trời một cái trôi nổi tại trong vòm trời vòng xoáy khổng lồ. Kia là một cái thẳng lấy đứng sừng sững giữa thiên địa to lớn hình bầu dục quan môn, chỉ là đường kính sợ là có mấy ngàn mét, biên giới là không ngừng hướng vào phía trong xoay tròn co vào hỗn độn năng lượng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo thô to vô cùng tia chớp màu đỏ ngòm tại vòng xoáy biên giới nổ tung, tản ra một cô vô hình vặn vẹo ba động. Đây chính là vượt giới chi môn, phía dưới là một cái to lớn căn cứ thêm tập hợp và phân tán trung tâm, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có ánh sáng cầu từ vòng xoáy bên trong bay ra, cũng mỗi thời mỗi khắc đều có ánh sáng cầu đầu nhập vòng xoáy bên trong. Vượt giới chi môn trung quanh cũng không nhìn thấy thủ vệ, nhưng nếu như coi là không ai phòng thủ đó chính là 10 phần sai, tại không ai nhìn thấy địa phương, ít nhất ẩn tàng có một tôn trung đẳng thần lực cùng không hạ 10 tên chân thần, chớ nói chi là tại vượt giới chi môn một bên khác chiến tranh cứ điểm bên trong đóng giữ lấy càng nhiều chân thần. Vận chuyển hành khách phi hành khí tại khổng lồ vượt giới chi môn phía dưới ngừng lại, Lâm Tiêu từ đó đi ra, một thân một mình đứng tại bên đường ngước đầu nhìn lên bầu trời. Vượt giới chi môn có thành thị kích cỡ tương đương, khổng lồ âm ảnh che khuất bầu trời giống như muốn đem phía dưới căn cứ để ở đồng dạng, nhưng thực tế đứng tại phía dưới mới phát hiện vượt giới chi môn cách mặt đất có hơn mấy trăm mét cao. Lâm Tiêu dựa theo thư mời trên ghi lại phương thức liên lạc một cái mã số, đem tọa độ của mình phát cho đối phương, không đến 10 phút đồng hồ một cỗ màu hồng phấn lưu tuyến đi xe bay lặng yên không một tiếng động chạy đến bên cạnh hắn dừng lại, cửa xe nhếch lên, từ đó đi ra một cái vóc người cao gầy mặc màu lam không biết cái nào trường học đồng phục nữ hải. Nữ hải ngón tay điểm nhẹ ngưng tuyết trên cổ tay trắng màu hồng phấn vòng tay, một cái màn sáng bắn ra, hơi so sánh một chút quan bế màn sáng, một mặt mỉm cười nói với Lâm Tiêu. "Là Lâm Tiêu đồng học sao? Ta là tỉnh phụ nhất trung tôi Thanh Thanh, từ ta tiếp ngươi đi nhất trung. Ta là Lâm Tiêu, có thể để cho ta nhìn ngươi thẻ học sinh sao?" "Có thể." Nữ hải thuận tay lấy ra một tấm thẻ phim đưa tới, hắn chỉ nhìn lướt qua liền gật đầu. "Đi thôi." Đích thật là tỉnh phụ nhất trung. Dựa theo thư mời phía trên viết, Vân Mộng hành tỉnh tất cả mọi người cũng sẽ ở tỉnh phụ nhất trung tập hợp, chờ đến đúng lúc mới có thể tập thể thông qua chuyên dụng thông đạo tiến vào vượt giới chi môn tiến về chiến tranh cứ điểm, người là không cách nào thông qua vượt giới chi môn. Nói cách khác tỉnh phụ nhất trung liền là năm nay Vân Mộng hành tỉnh siêu cấp tân sinh trại hệ tham gia mới, kỳ trước có 9 thành đều là từ tỉnh phụ nhất trung tham gia, tỉnh phụ nhất trung tự nhiên cũng là Vân Mộng hành tỉnh tốt nhất cao trung. Nơi này tập hợp Vân Mộng hành tỉnh tinh anh nhất một nhóm học sinh, giống Nghiêm Nhân Kiệt Vạn Anh dạng này tại Đông Ninh thành phố ngũ trung số một số 2 ưu tú học sinh tại tỉnh phụ nhất trung ngay cả top 100 đều chưa có xếp hạng, chỉ là phổ thông một viên mà thôi, thì tương đương với ban 3 xếp hạng dựa vào sau bị đào thải cái chủng loại kia. Ngồi tại thôi Thanh Thanh xe bay bên trên, xe bay lặng yên không một tiếng động đằng không mà lên hướng một bên khác bay đi, trên đường nàng thiết trí xe bay tự động hành xử, chân bóng cánh tay chống đỡ đầu nhìn xem Lâm Tiêu, thoải mái dùng ánh mắt tò mò dò xét. Lâm Tiêu vô ý thức túi đầu nhìn một chút trên người mình, hai tay mở ra ngạc nhiên nói: "Xem ảnh một, trên người ta có đồ vật gì sao?" Nàng cười hì hì lắc đầu: "Không có, ta chỉ là hiếu kỳ tỉnh phủ bên ngoài có thể thu được siêu cấp tân sinh trại hệ thư mời học sinh là dạng gì." "Vậy ngươi xem ra cái gì không có?" "Đã nhìn ra, có từng điểm đáng yêu." Lâm Tiêu trừng mắt nhìn, yên lặng quay đầu. "Ta cái này đáng chết bị lực," lời này hắn không có cách nào tiếp. "Đúng rồi, ngươi đến từ Đông Ninh thành phố, có biết hay không Nô Trọng Lân?" "Nô Trọng Lân?" "Nghe qua danh tự nhưng chưa thấy qua, làm sao rồi?" "Cái tên này rất quen, đến từ Đông Ninh thành phố nhất trung, có vốn là đệ nhất thiên tài danh xưng, tiên thiên thần tính cùng Lâm Hư tương xứng, một năm xuống tới cụ thể mạnh bao nhiêu không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định rất mạnh, dù là hiện tại Lâm Tiêu khả năng cùng hắn còn có một điểm chênh lệch." Thôi Thanh Thanh nói: "Không có gì, chưa từng nghe qua coi như xong." "Đúng rồi, ngươi là thế nào cầm tới thư mời danh ngạch? Theo ta nói biết Đông Ninh thành phố năm nay chỉ có một cái danh ngạch, trên tay Ngô Trọng Lân, ngươi có quan hệ gì có thể cầm tới một cái?" "Ta là Đông Ninh thành phố ngũ trung, chúng ta lão hiệu trưởng cho ta một cái danh ngạch." "Nha. Vậy ngươi có bạn gái hay không? Ngươi ưu tú như vậy, hẳn là rất thụ nữ hài tử thích a." "Có." "Vậy nàng là?" "Nàng chết." "A, không có ý tứ." Không có việc gì, ta tâm tình không tốt, nghĩ yên tĩnh. Kia, tốt ta. Sau đó an tĩnh, Lâm Tiêu nằm nghiêng xuống tới nhìn ngoài cửa sổ không nói thêm gì nữa. Nhìn xem hắn yên tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ thanh tú gương mặt hình dáng, chẳng biết tại sao nàng cảm thấy có lực hút vô hình, luôn luôn nhịn không được muốn nhìn một chút. Không bao lâu xe bay rời đi vượt giới chi môn chỗ khu vực, ở trên trăm cây số bên ngoài một mảnh tọa lạc tại dãy núi bên trong to lớn khu kiến trúc trước bắt đầu giảm tốc. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, hắn nhìn thấy phía trước một mảnh tung hoành sợ là có 4-5 cây số toàn từ phiến đá lát thành trong sân rộng có một cái to lớn vô cùng cổ phát cửa đá, phía trên có thật nhiều dị thú phù điêu, hai tôn cao tới vài trăm mét cự hình chiến sĩ pho tượng đứng tại cửa đá hai bên, tựa như hai tôn thủ vệ. Chính thủ hộ lấy cửa lớn. Quảng trường vô cùng trống trải, chỉ có Liêu Siêu vài cái thân ảnh lẻ loi trơ trọi đi ở phía trên, lúc này chính là ngày nghỉ, dù là tỉnh phủ nhất trung cũng không có mấy người. Xe bay cũng không có vượt qua cửa lớn trực tiếp tiến vào, mà là bay thẳng chân cửa lớn căn rơi xuống. Đến sao? Hắn nhấc lên bọc nhỏ đẩy cửa, sau lưng Thôi Thanh Thanh nhẹ ai một tiếng, quay đầu nhìn thấy hắn có chút thẹn thùng nói, có thể hay không thêm một chút phương thức liên lạc? Lâm Tiêu trầm mặc 3 giây, nhẹ gật đầu. Được rồi. Thêm hoàn hảo bạn, vẫy tay từ biệt, nhìn xem sổ chuyển tin bên trong danh tự, hắn im lặng nhìn trời. Y cái phi, ta sẽ không thật sự có ăn bám thiên phú a. Qua một hồi lâu, đột nhiên nghe được bên tai có không nhịn được thanh âm vang lên. Ca môn, ngươi hoặc là tới đăng ký đưa tin, hoặc là đi tìm người nữ hải, bây giờ còn có thời gian, ngươi ngày mai đến đưa tin cũng không muộn. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một người mặc cùng loại đồng phục an ninh nam tử hai tay chống nạnh đứng tại bên cửa trên một tòa. Bảo an đình một bên, đúng, liền là cực kỳ phổ thông cái chủng loại kia kiểu dáng bảo an đình, chỉ là toàn từ đá cẩm thạch xây thành, lúc này đại hán này chính một mặt hâm mộ thêm bất đắc dĩ tựa ở cổng nhìn xem hắn. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không có việc gì, ta hiện tại liền đăng ký. Trước ghi danh tính danh cùng đơn giản tin tức, sau đó lấy ra thư mời quét hình xác nhận, đây mới là trọng điểm, xong bảo an cho hắn một trường tinh xảo ngân sắc thẻ kim loại nói, đây là nhất trung lâm thời trường học thẻ. Tham gia siêu cấp tân sinh trại hè học viên độc hưu, thời hạn có hiệu lực 10 ngày, tại này 10 ngày bên trong được hưởng cùng nhất trung học sinh ngang nhau đãi ngộ, bao quát sử dụng trường học bất luận cái gì công trình, tỉ như thư viện, công cộng thần vực đăng ký khoang thuyền vân vân. Đúng rồi, trong thẻ bao hàm có 100 vạn liên bang điểm tín dụng, tạo điều kiện cho ngươi tại này 10 ngày bên trong tiêu phí, vượt qua bộ phận mình thanh toán. Vừa nói bảo an đi đến bảo an đình một bên khác mở ra một cỗ giống chạy bằng điện mổ tờ đồng dạng một mình phi hành khí ngừng ở trước mặt hắn nói. Đây là trong sân trường phương tiện giao thông, 2 điểm tín dụng 1 giờ. Sau đó một cái đại nam hải cầm một cỗ tiểu xảo màu đỏ tiểu mộ tờ tại bảo an đại ca quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi lái vào trống trải sân trường. Cái này cũng quá đơn giản đi, cùng ta tưởng tượng bên trong không giống. Quay đầu nhìn một chút đã rất xa bảo an đỉnh, Lâm Tiêu đem cảm giác này quá nhỏ tiểu mộ tờ ngừng lại, ngón tay sờ nhẹ vòng tay màn sáng bắn ra, ngón tay hư điểm, nhất trung sân trường bản đồ, cha nhìn mình chỗ cần đến. Tốt xấu siêu cấp tân sinh trại hệ a, hoa hạ khu lớp 10 tân sinh tối cao quy cách hoạt động, ngay tại bảo an kia tùy tiện đăng ký một chút là được rồi, Lâm Tiêu có loại trò đùa cảm giác. Nhưng sự thật chính là như vậy, thật chỉ đơn giản như vậy. Lắc đầu, túi đầu xem xét vừa thực cảnh bản đồ, ở phía trên thao tác mấy lần quan bế màn sáng, một lần nữa khởi động cái này làm sao nhanh cũng mau không nổi tiểu mộ tờ, mặt trên còn có không biết hai thiếp một cái phấn hồng tiểu chư thiếp giấy cùng một cái đáng yêu tiểu trang sức. Cái này sẽ không phải là cái nào nữ đồng học chuyên tòa a. Cưới phấn hồng tiểu mộ tờ dùng mười mấy bước tốc độ tại lại lớn lại phức tạp lại an tĩnh trong sân trường chuyển tầm vài vòng, đi tới một đầu hai ngọn núi ở giữa hẻm núi trước, theo thực cảnh bản đồ chỗ bày ra, xuyên qua hẻm núi tiến vào bên kia thung lũng khu kiến trúc. Liền là siêu cấp tân sinh trại hè lâm thời điểm tập hợp. Không thể không nói không hổ là tỉnh phủ nhất trung, sân trường thật mẹ nó lớn, bên trong còn có núi có hẻm núi còn có dòng sông cùng hồ, so với hắn học tập Đông Ninh Ngũ bên trong phải lớn không chỉ gấp 10 lần. Văn Mẹo vốn éo phấn hồng tiểu mộ tờ nắm tay chuẩn bị xuất phát, đột nhiên sau đầu truyền đến tiếng rít, sau đó một vệt bóng đen từ đỉnh đầu vút qua, hắn ngẩng đầu nhìn xem một khối hoa lệ ma pháp thảm bay cứ như vậy hưu bay đi, đột nhiên tiếng kêu kinh ngạc bên trong ma pháp thảm bay ngừng lại, gắt cái ngoặt lớn bay tới đỉnh đầu hắn chậm rãi chậm lại. Lộ ra một cái quen thuộc tuyệt mỹ khuôn mặt cùng ngôi sao ánh mắt sáng ngời. Chương 98, tỉnh phủ nhất trung cấp tinh anh. Thẩm tiểu thư, Lâm Tiêu đồng học. Hai người đồng thời lên tiếng, rồi lại cười ra tiếng. Thẩm Nguyệt Hân nhẹ sắn rũ xuống bên thai sợi tóc, nói: "Lâm Tiêu đồng học gọi ta Nguyệt Hân đồng học là được, ngươi đây là tới báo cáo sao?" "Đúng vậy a, Nguyệt Hân đồng học cũng là sao? Vậy sao ngươi một người tới, không ai tiếp dẫn ngươi sao?" "Có người tiếp ta, nhưng đưa ta đến cửa trường học liền đi. Ta nói là trong trường, bảo an không có để người đưa ngươi qua đây." "Không có." Trầm mặc mấy giây, Thẩm Nguyệt Hân mới nói đến. "Vậy ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi tới. Vừa vặn nơi này ta không quen." Văn Mẹo vốn éo tiểu mộ tờ nắm tay, không gặp ma pháp thảm bay động, nghi ngờ ngẩng đầu, thấy được nàng đột nhiên che miệng, hai mắt thật to có chút cong lên, đột nhiên cười khẽ một tiếng chỉ vào hắn mộ tờ nói: "Ngươi vẫn là đổi một cô đi, đây là lớp 11 Lý lao sư tiểu tôn nữ xe." "Ta..." Lâm Tiêu kèm chút một câu chửi bậy tuôn ra, liền biết không thích hợp, nhỏ như vậy xe sẽ là học sinh cưỡi, khẳng định là nhân viên an ninh kia hâm mộ ghen ghét cố ý chỉnh chính mình. Yên lặng đi xuống xe. Đem tiểu mộ tờ cẩn thận dừng ở ven đường, nhìn một chút tả hữu hắn hướng Thẩm Nguyệt Hân giang tay ra nói: "Ngươi đi trước đi, ta đi đường đi qua, dù sao có bản đồ sẽ không ném." Thẩm Nguyệt Hân nhẹ gật đầu. "Vậy được rồi, gặp lại sau." hắn không xách dựng một thừa, nàng đương nhiên sẽ không chủ động dừng hắn, bọn hắn chỉ là gặp mặt một lần, căn bản không quen. Cũng may thời gian sung túc không cần phải gấp, tạm đưa rèn luyện thân thể. Đầu này ở vào hai ngọn núi ở giữa sơn cốc chỉ có rộng 30-40 mét, hai bên đều có một loạt không biết tên đại thụ, phía sau cây là một loạt đá vụn hành lang, bên cạnh cách mỗi không xa có một sắp xếp ghế đá về sau là một loạt thưởng thức lùng cây, lại sau này chính là một mảnh xử lý rất tốt cỏ xanh bãi, dọc theo nghiêng chậm dốc núi một mực kéo dài đến trên núi. Trên đường nhỏ cực kỳ ưu tĩnh, chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc cùng ngẫu nhiên chim hót hoặc là ngẫu nhiên gào thét. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một viên toàn thân ngân sắc lưu quang hiện lên đạn đạo bộ dáng phi hành khí đang từ hắn tới phương hướng gào thét mà tới, rất nhanh lướt qua đỉnh đầu hắn mang theo một cô gió lớn cùng một tiếng tiếng huýt sáo. Quả nhiên có thể tại tỉnh phủ nhất trung học tập đều có tiền. Lâm Tiêu mặc dù xuất thân không sai, nhưng cũng chỉ là đối phổ thông bình dân mà nói, tại cùng là chân thần gia tộc hậu đại bên trong hắn liền lộ ra rất bình thường, như loại này kết hợp ma pháp cùng chủ thế giới khoa học kỹ thuật thủ đoạn sản phẩm hắn liền không có. Xem ảnh một, không phải mua không nổi, mà là mua không nổi cao đương như vậy. Đi thôi. Bước đi hai cái đùi tiếp tục đi đường, rốt cục tại sau 2 giờ xuyên qua đầu này có 7-8 cây số dáng dấp hẻm núi, xa xa nhìn thấy hẻm núi cuối cùng có một cái có cao 20-30 mét hình tròn cổng vòm, hai quả thô to cái cổ siêu vẹo cây tựa tại cổng vòm tả hữu giống hộ vệ đồng dạng. Đến gần cổng vòm, Lâm Tiêu phát hiện cái này cái cổ siêu vẹo cây là hai cái ngủ say thụ yêu, phồn thịnh nhánh cây cùng bề bộn thô to bộ rễ lan tràn cực lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ cửa lớn phụ cận. Cái này hai thụ yêu lúc này ngay tại ngủ say, nhưng một khi có địch nhân đến lập tức có thể rút ra bộ rễ cùng nhánh cây lên chiến. Tại cổng vòm trên một cây nằm ngang trên nhánh cây đứng đấy một con giống diều hâu đồng dạng lớn, toàn thân bao phủ nhàn nhạt sương mù xám quạ đen, nhìn thấy đi tới Lâm Tiêu quạ đen dùng bén nhọn cuống họng miệng nói tiếng người.